Chương 1860, thần đạo văn minh. 2. Vũ Trần ý nghĩ rất tốt, cũng là chính xác, nhưng là, hiện thực là tàn khốc. Suy, Vũ Trần mới vừa động thủ trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Trong chàng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Vũ Trần mộng, chính mình bị kiếm cắm. Váy trắng nữ tử nhìn xem trước mặt Vũ Trần, các ngươi tìm ta. Vũ Trần trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi. Bởi vì hắn đều không có phát hiện váy trắng nữ tử là như thế nào xuất kiếm. Giờ khắc này, đầu hắn thanh tỉnh, nữ nhân trước mắt này, có thể là cửu đoạn cường giả. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng, thế nhưng là, một nhân loại làm sao có thể đạt tới cửu đoạn đây? Lúc này, bên cạnh cái kia quân đế đột nhiên run giọng nói, tiền bối, ta cùng cái này thần nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nghe đến quân đế mà nói, Vũ Trần như bị sét đánh. Tiền bối, cái này quân đế thế mà kêu cái này váy trắng nữ tử tiền bối. Nàng chẳng lẽ là cửu đoạn phía trên cường giả sao? Cái này như thế khả năng. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua quân đế vội vàng khom người xuống. Vừa rồi, hắn cũng cùng Vũ Trần phách lối như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn một tay không còn, lại không khiêm tốn một điểm, vậy coi như không phải tay, mà là đầu không còn. Váy trắng nữ tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Nam tử áo xanh nhìn xem váy trắng nữ tử, cười nói, đi a. Váy trắng nữ tử không nói gì. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, chúng ta đã nói xong, nhượng hắn đi con đường của mình. Váy trắng nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Nam tử áo xanh cười khổ, người như thế dứt bỏ không được, cuối cùng rồi sẽ hại hắn. Hắn hiện tại, càng ngày càng hoa lý hồ tiếu. Trong vô hình, hắn đối người càng ngày càng ỷ lại. Đây không phải chuyện gì tốt, người cứ nói đi. Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, đi a. Nam tử áo xanh gật đầu, hai người liền muốn rời đi. Lúc này, cái kia quân đế vội vàng nói, hai vị tiền bối, các ngươi mới vừa nói cái kia hắn. Thế nhưng là các ngươi hậu bối. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, là anh trai ta. Nói, nàng lấy ra một tờ bức họa, chính là Diệp Huyền bức họa. Váy trắng nữ tử nhìn xem quân đế, đây là anh của ta. Hắn hiện tại còn không phải rất mạnh, ngươi hiểu. Quân đế liền vội vàng gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Nam tử áo xanh vô ngữ, nữ nhân này, lại cho cái kia tiểu vương bát đản bật hách. Váy trắng nữ tử còn muốn nói điều gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, đi a. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ngươi sao như vậy phiền. Nam tử áo xanh, váy trắng nữ tử nhìn hướng quân đế, hắn là một cái người rất hiền lành, đừng khi dễ hắn. Quân đế vội vàng nói, không dám. Từ nay về sau, Diệp Thiếu sự tình liền là chuyện của ta. Ta cùng Diệp Thiếu đồng sinh cộng tử. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, bên cạnh nam tử áo xanh đột nhiên nói, không cần dạng này, tiểu gia hỏa kia ăn chút khổ không có gì không tốt. Quân đế vội vàng nói, ta hiểu, tiền bối ý tứ ta hiểu, ta sẽ tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, nhượng Diệp Thiếu đã có thể ăn chút khổ, lại có thể không đến mức có cái gì nguy hiểm. Nam tử áo xanh nghe trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, ta là ý tứ này sao? Hắn còn muốn nói điều gì, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, đi a. Cái chỗ này, vô vị, đi tìm một chút người giết. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa phần cuối. Tìm một chút người giết, nam tử áo xanh cau mày, không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng là vội vàng biến mất ở phía xa. Hai người rời đi, quân đế nhất thời tầng tầng thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng cái kia Vũ Trần đang muốn nói chuyện, hắn trực tiếp tay phải vung lên. Oanh, Vũ Trần ba người trực tiếp bị xóa đi, quân đế nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, lần thứ nhất phát hiện, thế giới này vậy mà nguy hiểm như vậy. Tiểu tháp bên trong, tại Ngạn Chi chỉ điểm xuống, Diệp Huyền tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại, dựa theo thần nhân tộc cảnh giới tới luận mà nói, hắn đã đạt tới ngũ đoạn. Ngũ đoạn cường giả, cho dù ở thần nhân tộc, cái kia cũng thuộc về đã trên trung đẳng một điểm. Mà tăng thêm thanh huyền kiếm cùng hắn kiếm kỹ. Hắn chân chính chiến lực tương đương với 7 đoạn. Bất quá, đây đối với Diệp Huyền tới nói, còn chưa đủ. Đương Diệp Huyền đạt tới ngũ đoạn về sau, Ngạn Chi chính là có chút bắt đầu không muốn dậy. Nơi nào đó trên đá lớn, Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, người căn bản sẽ không đầu hàng thần nhân tộc. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ngạn Chi trầm mặc, Diệp Huyền nói, Ngạn Chi cô nương, đừng nói những này không vui, chúng ta tiếp tục a. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Chi cô nương thế nhưng là không nguyện. Ngạn Chi trầm giọng nói, ta có khác lựa chọn sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ngạn Chi thấp giọng thở dài, quá xui xẻo, thế mà bị nhân loại bắt, cái này thực sự quá mất mặt. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Chi cô nương, ngươi là một người thông minh, ta không muốn dùng một chút không tốt phương pháp đối đãi ngươi. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Ngạn Chi gật đầu, phản kháng, nàng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là, thể nội có cái kia sợi kiếm quang tại, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Nàng lúc trước sở dĩ đáp ứng Diệp Huyền, liền là nghĩ ổn định Diệp Huyền, sau đó nghĩ biện pháp trừ đi thể nội cái kia sợi kiếm quang. Nhưng mà khoảng thời gian này tới, nàng phát hiện, nàng căn bản là không có cách trừ đi cái kia sợi kiếm quang. Giờ khắc này, nàng đã có chút lo lắng. Nàng tại thần nhân tộc bên trong, thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng là đối với những cảnh giới này nhưng là hiểu rõ vô cùng. Hiện tại nàng có chút hoài nghi cái kia váy trắng nữ tử khả năng không phải cửu đoạn cường giả đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 10 đoạn, nàng không dám nghĩ quá nhiều. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Ngạn Chi cô nương, bắt đầu đi. Ngạn Chi gật đầu, tốt, nói, nàng tiếp tục giáo Diệp Huyền tu luyện, nàng không có lựa chọn, trừ phi nhớ muốn chết, nàng biết, chỉ cần nàng không hợp tác, trước mắt nhân loại này khẳng định sẽ giết nàng. Nàng cũng không phải đặc biệt sợ chết, nàng sợ nhất là trước mắt nhân loại này làm bẩn nàng. Khoảng thời gian này tới, nàng đã ít nhiều hiểu rõ một thoáng trước mắt cái này nhân loại tính cách. Đây là một cái phi thường háo sắc nhân loại, nếu như nàng không phối hợp, này nhân loại vô cùng có khả năng vũ nhục nàng. Đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn, người có thể chết, nhưng là, tuyệt đối không thể bị gia hỏa này vũ nhục. Đối với Ngạn Chi phối hợp như vậy, Diệp Huyền kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà như thế thượng đạo, phối hợp như vậy hắn. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, tại Ngạn Chi chỉ đạo bên dưới, Diệp Huyền bắt đầu trùng kích thứ 6 đoạn. Mà Diệp Huyền cũng để cho trong tháp An Lan Tú cùng với Tiểu An đám người cùng một chỗ học tập. Tại Ngạn Chi chỉ đạo bên dưới, mọi người tăng lên đều là hết sức rõ ràng. Trong đó, Tiểu An cùng Tĩnh Chi còn có cái kia ông lão tóc bạc thần đế cũng đều đạt tới ngũ đoạn. Một khi bắt đầu tu luyện, thời gian này qua là phi thường nhanh. Trong nháy mắt 10 ngày đi qua, đương nhiên, tại tiểu tháp bên trong, đã qua trọn vẹn trăm năm. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với Diệp Huyền đám người, nhưng phảng phất là chuyện một cái chớp mắt tình. Mà Diệp Huyền tại cái này quá trình tu luyện bên trong, cũng không tại nóng lòng cầu thành, mà là từng bước tới, gắng đạt tới mỗi một bước đều đi vững chắc. Trước đó hắn, tu luyện phần lớn đều đi lệch đường, dù cho tăng lên chính mình, nhưng đồng dạng đều sẽ xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống, mà lại, cũng không có thật tốt tiêu hóa tự lại bắt đầu đi trùng kích cảnh giới tiếp theo. Hiện tại, hắn không muốn tái phạm dạng này sai, nghe một điểm, mà giáo dục bọn hắn Ngạn Chi cũng là có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nhóm nhân loại này thiên phú vậy mà như thế chi cao. Đặc biệt là Diệp Huyền, đừng nhìn Diệp Huyền bình thường hoa lý hồ tiếu, nhưng là, một khi tu luyện, đây không phải là bình thường nghiêm túc cùng nỗ lực. Dù cho gặp phải một chút đặc biệt thống khổ quá trình, hắn lông mày đều không nháy mắt một cái. Phần này nghị lực cùng tâm trí nhượng nàng chấn kinh, giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, trong nhân loại cũng có rất nhiều ưu tú tồn tại. Nàng bây giờ, chỉ nghĩ biện pháp ly khai tiểu tháp, trở lại thần nhân tộc, nhượng thần nhân tộc đừng khinh thị nhân loại. Nhưng đáng tiếc chính là, không quản nàng nói như thế nào, Diệp Huyền đều không cho nàng đi. Này nhân loại không tốt lắm lắc lư, cự thạch một bên, Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng hiện tại chỉ cầu thần nhân tộc tranh thủ thời gian động thủ. Càng sớm động thủ càng tốt, mà lại, tốt nhất là trực tiếp phái cửu đoạn cường giả xuống tới, bởi vì cái này gia hỏa đã lục đoạn. Mà bây giờ, gia hỏa này tại xung kích thứ 7 đoạn. Nếu như không phải là vì quen thuộc thời không chi đạo, hắn đã 7 đoạn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này quả thực liền là một cái biến thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn hít sâu một hơi, toàn thân một trận run rẩy. Thoải mái, đúng lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên kinh ngạc nói, 7 đoạn. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Chi, cười nói, đúng vậy. Ngạn Chi sắc mặt trầm xuống, ngươi thật biến thái. Diệp Huyền phản vấn, các ngươi thần nhân tộc tu luyện đều rất chậm sao. Ngạn Chi nói, có nhanh, nhưng là, ngươi nhanh như vậy, rất ít. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật ta còn có thể càng nhanh, bất quá, ta không muốn nhanh như vậy. Làm người nam nhân không thể quá nhanh, Ngạn Chi nhíu mày, làm nam nhân không thể quá nhanh. Có ý tứ gì, không phải càng nhanh càng tốt sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không hiểu sao? Ngạn Chi lắc đầu, không hiểu, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Ngạn Chi còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta trước bận rộn. Nói. Hắn ly khai tiểu tháp, Ngạn Chi chau mày, có ý tứ gì đây? Nơi nào đó tĩnh mịch trong tinh vực, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một kiếm ra, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Ngạnh sinh sinh xóa đi, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, hắn vừa rồi thi triển chính là bạt kiếm định sinh tử, mà hắn điệp ra đến 1,590 đạo. 1,590 đạo, một kiếm này uy lực, so đã từng mạnh gấp trăm lần không chỉ. Đặc biệt là hắn dùng còn là thanh huyền kiếm, vô địch, giờ khắc này, hắn có một loại vô địch cảm giác. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn hiện tại rất mạnh, nhưng là, hắn như cũng nhìn không thấu thanh huyền kiếm. Thanh Nhi đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Hắn hỏi qua, nhưng là, Thanh Nhi không có nói. Hắn cảm giác chính là, vô địch, có thể không địch, chung quy cũng là có một cái hạn độ A. Nàng là một mực vô địch sao? Hắn rất muốn tin tưởng Thanh Nhi một mực vô địch, nhưng là, vũ trụ thật rất lớn A. Cho dù là cường đại thần nhân tộc, cũng bất quá mới cấp 3 văn minh A. Thanh Nhi có một ngày sẽ bại sao? Chương 1861, hiển nhiên, người cũng không biết. Diệp Huyền lắc đầu, cùng với lo lắng những này, không bằng lo lắng nhiều một thoáng chính mình. Mình nếu là không mạnh, ngày sau liền là Thanh Nhi cùng lão cha vướng víu A. Nhưng vào lúc này, dường như cảm thụ đến cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cau mày, muốn động thủ sao? Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới cái kia thần môn. Thần môn phía trước, Ách Ngôn đã đợi ở chỗ này. Diệp Huyền cười nói, Ách Ngôn cô nương, không phải còn có nửa tháng sao? Ách Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn chờ lâu nửa tháng này. Được hay không? Diệp Huyền gật đầu, được. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, điệp ra 1,500 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Ách Ngôn sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng tay phải bỗng nhiên xoay tròn, thần bích. Oanh, trong nháy mắt, một đạo màu vàng bích chướng xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt, cái kia kim sắc bích chướng trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Ách Ngôn giữa lông mày. Oanh, Ách Ngôn nhục thân trong nháy mắt phá nát, Ách Ngôn có chút ngộng, không có, chính mình liền như thế không có, chỉ còn linh hồn Ách Ngôn có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền cười nói, mười mấy ngày nay tới, ta đều tại nỗ lực tu luyện. Ách Ngôn tựa như thất hồn, hơn 10 ngày, ngươi tu luyện hơn 10 ngày tiểu theo tứ đoạn đạt tới 7 đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, đúng vậy a, ngươi có vấn đề gì sao? Ách Ngôn, lúc này nàng, xác thực mộng, nàng mới vừa gặp phải Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền thực lực đạt ở thần nhân tộc cũng bất quá mới tứ đoạn mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Huyền cảnh giới ít nhất là 7 đoạn. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Gia hỏa này tiểu theo tứ đoạn tăng lên tới 7 đoạn. Ách Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bye bye. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào Ách Ngôn giữa lông mày. Oanh, Ách Ngôn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Tại hấp thu Ách Ngôn linh hồn về sau, thanh huyền kiếm run rẩy. Diệp Huyền cười nói, tiểu hồn, người còn cần bao lâu mới có thể đề thăng? Tiểu hồn trầm giọng nói, loại này cấp bậc linh hồn, ít nhất muốn 100 cái trở lên. 100 cái, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, tiến vào cửa đá kia bên trong. Khi tiến vào cửa đá lúc, hắn thấy được một đám thần nhân. Những này thần nhân đều là thần học viện học sĩ, lúc trước phụng mệnh xuống tới thiết lập trận pháp. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn trong tràng chúng thần người một chút, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại mọi người cách đó không xa cái kia trận pháp phía trên. Nhìn thấy trận pháp này, hắn chân mày cau lại. Lúc này, một tên thần nhân đột nhiên nói, nhân loại, Ách Ngôn trưởng lão đây. Diệp Huyền nói, đi, cái kia thần nhân nhíu mày, đi, Diệp Huyền gật đầu, đi rất an tường, nghe vậy, chúng thần sắc mặt người đại biến, Diệp Huyền nhìn chúng thần người một chút, cười nói, ta đưa các ngươi đi xuống bồi nàng A. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, suy suy suy suy suy sai, trong chớp mắt, trong tràng những cái kia thần nhân đều bị chém giết. Hắn hiện tại phi kiếm, liền xem như lục đoạn cường giả đều có thể miểu sát, chỉ có cùng một cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản phi kiếm của hắn. Thanh huyền kiếm hấp thu những cái kia thần nhân linh hồn về sau, hiển nhiên có chút hưng phấn, tiểu chủ, đại bổ A. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó đi đến tòa trận pháp kia trước mặt, hắn nhìn lướt qua, sắc mặt chính là trầm xuống. Tòa trận pháp này bao trùm lấy cả nhân loại vũ trụ. Cái này thần nhân tộc là vong nhân tộc chi tâm bất tử A. không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền một kiếm vung ra. Suy, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào tòa trận pháp kia bên trong, trong chớp mắt, tòa trận pháp kia trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, toàn bộ thần môn cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, hắn biết, cái này sẽ không là kết thúc. Diệt Ách Ngôn, sẽ chỉ làm thần nhân tộc càng thêm coi trọng. Cũng chính là nói, lần sau, thần nhân tộc khẳng định lại phái người cường đại hơn tới. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp tại thời khắc này rung động. Có nguy hiểm, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm, Diệp Huyền nhìn xem Ma Diêm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Ma Diêm lúc này cũng đang nhìn Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, bảy đoạn. Lúc này, ngạn chi âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, hắn là ta thần nhân tộc tộc trưởng, người bây giờ đầu hàng còn kịp. Lúc này nàng là hưng phấn, thần nhân tộc cuối cùng lại không khinh thị nhân loại, tộc trưởng đích thân đến. Quá tốt, nàng lúc trước lo lắng nhất liền là thần nhân tộc một mực khinh thị nhân loại, trước phái lục đoạn tới, lục đoạn bị giết về sau, sau đó phái bảy đoạn tới, chờ bảy đoạn cường giả bị giết về sau, lại phái tám đoạn tới. Nếu quả như thật làm như thế, vậy tương đương là cho này nhân loại đưa kinh nghiệm A. Mà bây giờ, tại Ách Ngôn sau khi chết, thần nhân tộc tộc trưởng trực tiếp đích thân đến. Thần nhân tộc tộc trưởng, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, làm sao không ấn sáo lộ ra bài, trực tiếp tới lão đại. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được bốn phía một chút phi thường mịt mờ khí tức. Hiển nhiên, cái này còn không phải một người tới. Lúc này, Ma Diêm đột nhiên nói, không ngờ tới, nhân loại các ngươi lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Đây là chúng ta không có dự liệu đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải đang tìm một vị nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử sao? Ma Diêm hai mắt híp lại, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào? Diệp Huyền nói, nếu như các ngươi tìm không thấy, ta có thể giúp một tay một thoáng. Ma Diêm cười nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lại nói, dạng này thế nào, ta tùy các ngươi đi thần nhân tộc giúp các ngươi cùng một chỗ tìm bọn hắn, cho tới phía dưới mảnh này nhân loại, các ngươi tạm thời trước đừng động. Ma Diêm cười nói, dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười nói, hai người bọn họ nhảy ra các ngươi hỏa vòng vòng, mà lại, bọn hắn hiện tại đã tiến vào các ngươi phiến kia vũ trụ, nếu để cho bọn hắn tiếp xúc đến càng cao võ đạo văn minh, dùng thiên phú của bọn hắn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Ma Diêm trầm mặc, so sánh cả nhân loại, hắn xác thực lo lắng hơn cái kia nhảy ra thần nhân tộc chế định quy tắc hai người. Đó mới là họa lớn trong lòng. Ma Diêm nhìn hướng Diệp Huyền, người có lẽ biết hai người bọn họ hạ lạc, nhưng là, ta không tin ngươi. Đối với loại người như ngươi, còn là trước tiên đánh tàn lại nói cái khác. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trong tay tụ tập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Địch nhân này đột nhiên không cho cơ hội, hắn còn có chút không quen. Đúng lúc này, cái kia Ma Diêm liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta còn có thể nói lại. Ma Diêm lắc đầu, chờ ta đánh cho tàn phế ngươi, chúng ta lại nói. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn cầm kiếm bỗng nhiên quét ngang. Vô địch kiếm vực, oanh, trừ Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia bên ngoài, hắn xung quanh không gian trực tiếp bị xóa đi. Mà bản thân hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không chỉ như vậy, hắn kiếm vực cũng tại từng chút chôn vùi. Căn bản ngăn không được cái này Ma Diêm lực lượng quá mức cách xa. Nơi xa, Ma Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vực không sai, đáng tiếc, người cũng không lĩnh ngộ tinh túy. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Trong chốc lát, Diệp Huyền kiếm vực vậy mà bắt đầu từng chút phân giải, không chỉ như vậy. Cả người hắn nhục thân cũng tại thời khắc này bắt đầu phân giải. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn trực tiếp thôi động tấc vuông kiếm vực. Oanh, một cái chớp mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem chính hắn bao phủ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ma Diêm cau mày, tay phải hắn ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, phân. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, Diệp Huyền những cái kia kiếm quang vậy mà từng chút hướng về bốn phía phân tán ra tới. Tấc vuông kiếm vực trực tiếp bị phá. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên. Cái này xông lên, hắn đi thẳng tới Ma Diêm trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Bạt kiếm định sinh tử, 1500 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống, cái kia Ma Diêm thân thể nhưng là trực tiếp trở nên mờ đi. Tiến vào một mảnh khác thời không, mà trong nháy mắt này, Diệp Huyền cũng là lập tức trốn ra mảnh này thời không. Kiếm hạ xuống, oanh, một phiến thời không lĩnh vực bị xóa đi. Nhưng là, cái kia Ma Diêm nhưng là một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền ngây ngẩn, không có việc gì, một chút việc đều không có. Cái này Ma Diêm đến cùng tại cái gì thời không? Ma Diêm nhìn xem Diệp Huyền, mộng sao? Biết thời không có mấy trọng sao? Hiển nhiên, người cũng không biết. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp thẳng thắn rơi xuống. Hắn giờ phút này, tựa như là tại trong tinh hà rơi xuống bình thường, không có tin tức điểm, cứ như vậy một mực rơi xuống, cường đại lực lượng không ngừng xé rách lấy hắn nhục thân. Mà hắn vô địch kiếm thể cũng tại thời khắc này từng chút tiêu tán. Ma Diêm nhìn xem trước mặt không ngừng rơi xuống Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, hắn một cái ý niệm liền có thể nhượng Diệp Huyền loại cảnh giới này người hôi phi yên diệt. Nhưng mà, trước mắt cái này nhân loại lại có thể cùng hắn giao thủ mấy hiệp. Dù cho đến hiện tại, hắn đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên, gia hỏa này thế mà cũng còn chưa có chết. Này nhân loại vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Đúng lúc này, cái kia thời không thâm uyên Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Phong ma huyết mạch, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chém bay mà ra. Oanh, suy, phiến kia thời không thâm uyên trực tiếp bị xé nứt. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền dưới thân, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hắn. Diệp Huyền thân thể vừa chuyển, hai chân đứng tại trên kiếm, nhưng lúc này, hắn còn là tại thẳng thắn rơi xuống, căn bản không dừng được. Mà cái kia Ma Diêm liền tại trước mặt hắn, nhưng là, hai người căn bản không tại cùng một cái thời không. Hắn là bị thời không áp chế. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên một bổ. Oanh, trong nháy mắt, hắn vị trí mảnh này thời không trực tiếp bắt đầu phá nát. Diệp Huyền tìm đúng thời cơ, trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm về tới hiện hữu vũ trụ thời không. Mà hắn mới vừa trở lại hiện hữu vũ trụ thời không, hắn phát hiện, hắn nhục thân không còn. Xuyên qua quá mức cường đại thời không, hắn nhục thân căn bản không chịu nổi. Hắn hiện tại, chỉ còn lại linh hồn, chương 1862, nhỏ bé, đánh không lại, cho dù hắn dùng hết toàn lực, như cũng bị đối phương đè lên đánh. Các phương diện đều bị áp chế, không có bất kỳ cơ hội. Ma Diêm nhìn xem Diệp Huyền, gọi người. Có thể, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói khẽ Thanh Nhi. Không có phản ứng, Diệp Huyền nhíu mày, lại nói Thanh Nhi, thanh huyền kiếm vẫn là không có phản ứng. Xong, Thanh Nhi thật không có đang chú ý chính mình. Diệp Huyền có chút không cam tâm, lại nói Thanh Nhi. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lành lạnh, nơi xa, cái kia Ma Diêm đột nhiên nói, người người đây. Diệp Huyền lấy ra tiểu tháp, ta muốn gọi tổ. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, người gọi a. Diệp Huyền mặt đen lại, làm sao gọi? Tiểu tháp có chút khó hiểu, ta làm sao biết đây? Ta chính là một cái tháp a. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, người bây giờ lại biết người chính là một cái tháp. Lúc này, cái kia Ma Diêm đột nhiên nói, người người đây. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn thúc giục huyết mạch của mình chi lực, trong lòng nói khẽ, lão cha. Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền mặt đen lại, lần này triệt để nguội. Ma Diêm đột nhiên cười nói, nhìn tới, ngươi là gọi không ra. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng quét qua, cái này quét qua, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia vậy mà tựa như gợn sóng lẫn nhau nhấp nhô lên. Mà thân ở phiến kia nhấp nhô không gian Diệp Huyền thì là sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình linh hồn liền muốn bị xé nát. Tử vong, trong chớp mắt này, hắn lần nữa cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn đã rất lâu không có gần như thế đối mặt tử vong. Tuyệt vọng. Quả thật có chút tuyệt vọng, hắn vừa rồi đã dùng hết toàn lực, át chủ bài cũng tận ra, nhưng là, hắn cùng cái này Ma Diêm chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Đó căn bản không phải hắn có thể đối kháng cường giả. Bởi vậy, hắn mới có muốn kêu người ý nghĩ, thế nhưng là lần này, hắn ai cũng không có gọi tới. Thanh Nhi không có trả lời, lão cha không có trả lời, giờ khắc này, hắn hiểu được, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Niệm đến đây, Diệp Huyền nở nụ cười, kỳ thật. Đạo lý này hắn rất nhiều năm trước liền hiểu. Tại Thanh Thành thời điểm là hắn biết, làm người chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì lúc kia, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà đến phía sau, hắn có Thanh Nhi, có lão cha, có thể dựa vào người. Thế là, hắn sinh ra ỷ lại chi tâm. Thất bại, hắn không có thất bại qua. Bởi vì mỗi khi muốn thất bại lúc, không phải lão cha xuất hiện liền là Thanh Nhi xuất hiện. Mà bây giờ, bọn hắn không xuất hiện. Mà khi bọn hắn không xuất hiện về sau, hắn mới phát hiện, hắn tại đối mặt chân chính khó khăn lúc là chính mình bao nhiêu vô năng. vô năng. Trong nháy mắt này lúc trước, hắn mặc dù biết thần nhân tộc rất cường đại, nhưng là, hắn thật không có hoảng hốt qua. Vì sao? Bởi vì có Thanh Nhi cùng lão cha. Thanh Nhi cùng lão cha lợi hại như vậy, thần nhân tộc có thể cản bọn hắn một kiếm sao? Khẳng định không thể, Thanh Nhi cùng lão cha thế nhưng là vô địch. Hắn Diệp Huyền không có sợ hãi. Hắn thậm chí về tâm lý xem thường thần nhân tộc. Nhưng mà, hắn nhưng không chú ý một điểm. Thanh Nhi cùng lão cha là vô địch, là có thể miểu thần nhân tộc. Nhưng là, hắn Diệp Huyền không phải. Để tay lên ngực tự vấn, không có Thanh Nhi cùng lão cha, tự mình tính cái gì? Tính là gì? Tại thần nhân tộc mà nói, chính mình bất quá là một con kiến, tùy thời có thể dẫm chết con kiến. Chân tướng rất tàn khốc, nhưng là rất chân thực. Oán giận, hắn không có oán giận. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình còn chưa đủ nỗ lực. Tại cái này sinh tử trong nháy mắt, trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch lóe lên rất nhiều ý niệm. Trước đây không lâu, hắn biết làm người chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng là, hắn chỉ biết là đạo lý này, mà giờ khắc này, hắn là rõ ràng cảm thụ đến, làm người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạo lý cùng tự mình trải nghiệm, là hai loại khái niệm. Chết, hắn biết lúc này chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng là, hắn sẽ không liền như thế ngồi chờ chết. Liền tại linh hồn hắn muốn triệt để bị xé nát trong nháy mắt đó, tay hắn cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Một kiếm muốn chết, môn này kiếm kỹ, hắn vẫn luôn không muốn dùng đến. Bởi vì hắn không phải đại ca dùng môn này kiếm kỹ, kia là trang bức dùng, mà hắn dùng môn này kiếm kỹ, đó là thật muốn chết. Theo Diệp Huyền một kiếm này vung xuống, quanh người hắn phiến kia gợn sóng thời không bắt đầu từng chút chôn vùi. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm muốn chết, oanh. Phiến kia thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, cái kia ma diêm liền lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia thần nhân tộc cường giả lông mày đều là nhíu lại. Này nhân loại vậy mà chảm lui ma diêm, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm chậm rơi xuống, linh hồn hắn đang nhanh chóng tan biến. Hắn mặc dù chảm lui ma diêm, nhưng là, hắn cũng không hề hoàn toàn ngăn cản được ma diêm thời không lực lượng. Ma diêm nhìn xem cái kia muốn biến mất Diệp Huyền, trong lòng có một chút chấn kinh. Diệp Huyền thực lực không thể nói yếu, bởi vì hiện tại Diệp Huyền thực sự tuổi còn rất trẻ, mà hắn khiếp sợ là, Diệp Huyền cái này mấy môn kiếm kỹ. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, vậy mà nát hắn thời không áp chế. Đây là nhân loại sáng tạo ra kiếm kỹ, ma diêm có chút chấn kinh. Liền tại Diệp Huyền muốn triệt để tan biến lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử chính là cái kia Ngạn Chi. Ngạn Chi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại Diệp Huyền. Sau đó nàng xoay người nhìn hướng ma diêm, tộc trưởng, người này tạm thời không thể chết, hắn có cực cao giá trị nghiên cứu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể dùng hắn tới điều tra phía sau hắn hai người kia. Hai người kia hiện tại vẫn giấu kín, cái này Diệp Huyền nếu là vừa chết, bọn hắn sợ là càng sẽ không xuất hiện. Ma diêm trầm mặc một lát sau, gật đầu, có thể. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền linh hồn, bất quá, người phải cẩn thận người này. Ngạn Chi cười nói, yên tâm. Ta sẽ ở trong cơ thể hắn thiết trí nhiều đạo cấm chế. Ma Diêm gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nhân loại phía dưới vũ trụ, chân mày hơi nhíu lại, diệt. Ngạn Chi đột nhiên lại nói, tộc trưởng các loại. Ma Diêm nhìn hướng Ngạn Chi cười nói, ta cảm thấy, không cần vội vã như vậy. Ma Diêm nhíu mày, vì sao? Ngạn Chi khẽ mỉm cười, cái này Diệp Huyền muốn thủ hộ mảnh này nhân loại, mà muốn hắn đi vào khuôn khổ, ta cảm thấy, ta có thể dùng mảnh này nhân loại tới áp chế hắn. Không chỉ có thể áp chế hắn, thậm chí có thể áp chế phía sau hắn hai người kia. Chúng ta bây giờ trước tiên có thể bố trí ở chỗ này trận pháp, chờ cái này Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng không có giá trị lợi dụng về sau, chúng ta lại diệt chi. Dù sao, hiện tại nhân loại phía dưới cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Ma Diêm suy xét một lát sau, nói có thể. Đối với Diệp Huyền vừa rồi thi triển cái kia mấy môn kiếm kỹ, hắn cũng có chút hứng thú. Đây không phải là bình thường kiếm kỹ. Có thể sáng tạo ra bực này kiếm kỹ người, tuyệt không phải người bình thường. Như Ngạn Chi lời nói, Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng xác thực có cực cao giá trị nghiên cứu. Rất nhanh, chúng thần người thối lui, Ngạn Chi nhìn hướng nơi xa chỉ còn lại linh hồn Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, người có thể rơi xuống trong tay ta. Phong Thủy Luân chuyển ha, nói, nàng trực tiếp đem Diệp Huyền mang đi. Thần nhân tộc, thần học viện, là thần nhân tộc học viện, cũng là một tòa duy nhất học viện. Đây là vô số thần nhân tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì ở chỗ này, có thể cải biến vận mệnh. Bất luận chủng tộc nào, đều có chế độ đẳng cấp, mà thần nhân tộc bên trong cũng có. Mà chỉ có tiến vào thần học viện, học tập thần đạo văn minh, mới có thể cải biến vận mệnh của mình. Chi học cung, đây là Ngạn Chi học cung, xem như đạo sư, hơn nữa còn là một tên đại đạo sư, nàng là có tư cách đơn độc có một tòa học cung. Bên trong học cung, Diệp Huyền ngồi trên mặt đất bên trên, hắn giờ phút này nhục thân đã khôi phục, mà ở trước mặt hắn là cái kia Ngạn Chi. Ngạn Chi đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, ta tại trong cơ thể ngươi thiết trí 360 loại thần pháp cấm chế, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi khẳng định là không cách nào giải khai. Diệp Huyền chậm chậm chuyến đi xuống, hai tay của hắn gối lên đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, bị đả kích đến. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là không có nghĩ đến, còn sống. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, vậy ngươi không được cảm tạ ta. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Chi, ngươi muốn biết cái gì? Ngạn Chi khóe miệng hơi dâng, ngươi thật là một người thông minh. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm đều xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Huyền nói, ngươi không có nộp lên. Ngạn Chi cười nói, không có. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nuốt một mình. Ngạn Chi nói, sai. Diệp Huyền nhíu mày, sai. Ngạn Chi nói, ta đối hai món đồ này sở dĩ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì bọn nó bao hàm cực cao tri thức điểm, ta chính đối tri thức cảm thấy hứng thú. Nói, nàng chỉ một chút bốn phía, ngươi nhìn cái này bốn phía, đều là do ta viết sách, trong đó còn có rất nhiều là ta nghiên cứu trước tác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía có rất nhiều giá sách bên trong sách chỉ ít có mười mấy vạn nhiều. Ngạn Chi lại nói, ta thần nhân tộc một đời đều tại nghiên cứu thời không chi đạo, thời không tạo nghệ càng mạnh, thực lực tựu càng mạnh. Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi cùng tộc trưởng đại chiến lúc sao? Diệp Huyền gật đầu, Ngạn Chi cười nói, ngươi biết ngươi vì sao bại thảm như vậy sao? Diệp Huyền nói, thực lực áp chế. Ngạn Chi gật đầu, là thực lực áp chế, nhưng chuẩn xác một điểm nói là thời không áp chế. Hắn đối ngươi tiến hành thời không áp chế, mà ngươi biết thời không có mấy trọng sao? Diệp Huyền lắc đầu, Ngạn Chi cười hắc hắc, trước mắt đã biết thời không có lục trọng, bất quá, thần nhân tối đa chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Ngạn Chi nói, bởi vì đệ ngũ trọng là đa chiều thời không, một khi tiến vào đa chiều thời không, tự tương đương với nhiều cái vũ trụ trùng điệp, mà người bình thường là không thể thừa nhận loại kia thời không áp lực. Mà lại, không thể cường hành tiến vào đệ ngũ trọng thời không, bởi vì đệ ngũ trọng thời không có thời không kết giới, nếu là cường hành xông vào, sẽ bị thời không duy độ công kích. Cho dù là cửu đoạn cường giả, cũng ngăn không được loại này thời không duy độ công kích. Đương nhiên, nếu là có thể nắm giữ loại này thời không chi đạo, cũng liền mang ý nghĩa có thể thi triển đa chiều thời không chi lực tiến hành đả kích địch nhân. Đáng tiếc, cho đến nay, còn chưa có người tiến vào loại này thời không, cho dù là một chút cửu đoạn đỉnh phong cường giả, cũng chỉ dám xa xa quan sát loại này thời không, mà không dám đi đụng chạm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, không dám đụng chạm đệ ngũ trọng thời không, vậy các ngươi là thế nào biết đệ lục trọng thời không? Ngạn Chi cười nói, phỏng đoán. Diệp Huyền nhíu mày, phỏng đoán. Không có bất kỳ căn cứ. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, thần đạo thăm dò, đều là theo phỏng đoán bắt đầu, sau đó chúng ta lại đi từ từ chứng thực chính mình phỏng đoán. Đương nhiên, quá trình này sẽ rất gian nan. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy nói cách khác, khả năng có thất trọng thời không, 8 tầng, thậm chí 100 trọng thời không. Ngạn Chi chân thành nói, vì cái gì không có khả năng? Chớ nói lịch sử loài người, cho dù là thần nhân tộc lịch sử, cũng bất quá mới 800 vạn ức năm. Có thể ngươi biết chúng ta vùng vũ trụ này có bao nhiêu vạn ức năm lịch sử sao? Có chí ít hơn vạn vạn ức năm lịch sử. Không quản là nhân loại, còn là thần nhân, phóng tới toàn bộ trong vũ trụ, nhỏ bé như bụi bặm. Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó, chính mình tại trong vũ trụ thì xem là cái gì? Chương 1863, hiểu đều hiểu. Kỳ thật, Diệp Huyền vẫn còn có chút rung động. Hắn đã từng chỉ biết là tu luyện, chưa hề thăm dò qua cái gì vũ trụ khởi nguyên cái gì. Không điều tra không biết, cái này một biết giật mình a. Nhân loại cùng thần nhân tại cái này vô tận trong vũ trụ tính là gì? Giờ khắc này, hắn thật cảm giác mình có chút nhỏ bé. Lúc này, Ngạn Chi lại nói, ngươi biết ta vì cái gì đối ngươi thanh kiếm này cùng cái này tiểu tháp cảm thấy hứng thú sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Ngạn Chi, thời không chi đạo. Ngạn Chi gật đầu, cười nói, thời không chi đạo. Nói, nàng lấy ra thanh huyền kiếm, lúc trước ngươi cùng tộc trưởng lúc giao thủ, hắn đem ngươi đánh vào thời không thâm uyên, cái kia tương đương với tam trọng thời không, mà lại là tam trọng thời không chỗ nguy hiểm nhất, ở nơi đó, không có bất kỳ điểm chịu lực, người bình thường tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, người cái tên này nhưng chạy ra, vì sao có thể chạy ra? Bởi vì thanh kiếm này, mà thanh kiếm này sở dĩ có thể mang theo ngươi ra tới, cái kia mang ý nghĩa, khinh suất kiếm người, chỉ ít tinh thông tam trọng thời không. Diệp Huyền trầm mặc, hắn xác thực là dựa lấy thanh huyền kiếm chạy ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, lúc trước ta rơi xuống phiến kia thời không, kia là thời không thâm uyên. Ngạn Chi gật đầu, thời không thâm uyên, mỗi một trọng thời không đều có nguy hiểm địa phương, mà thời không thâm uyên có thể nói là mỗi một trọng thời không chỗ nguy hiểm nhất. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có thể trốn từ nơi đó tới, cái này thật rất biến thái. Bởi vì tại phiến kia thời không trong vực sâu, ngươi là bị thời không áp chế, dưới tình huống bình thường, ngươi là hoàn toàn không có khả năng chạy thoát được tới, nhưng là, ngươi còn là trốn ra được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, trong mắt có một tia ngưng trọng, ta cảm thấy, ta khả năng có chút đánh giá thấp tạo kiếm người thực lực. Diệp Huyền trầm mặc, thời không thâm uyên, đối với cái chỗ kia, hắn hiện tại nhớ tới xác thực đều có chút nghĩ lại mà sợ. Ngạn Chi cười nói, chúng ta trở lại chuyện chính, chúng ta trước theo kiếm của ngươi bắt đầu. Hỏi ngươi một vấn đề, thanh kiếm này là ngươi cái kia muội muội tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngạn Chi nói, vậy ngươi biết nàng mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, cái này thật không biết. Ngạn Chi cười nói, không sao, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Chi, vì cái gì? Ngạn Chi dương lên Thanh Huyền kiếm, sau đó ta cần ngươi phối hợp, ta muốn nhìn một chút kiếm này một cái cực hạn, nó một cái cực hạn, đại biểu cho váy trắng nữ tử thực lực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thấy thế nào? Ngạn Chi nói, ta hiện tại muốn mở ra đường hầm không thời gian, ta mang theo ngươi cùng một chỗ tiến vào, sau đó ngươi dùng thanh kiếm này, ta muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không tới đệ tứ trọng thời không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Ngạn Chi tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, ngay sau đó, tại cái kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một đầu đường hầm không thời gian. Ngạn Chi nhìn hướng Diệp Huyền, đi, nói, nàng đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, cười nói, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến cầm lấy thanh kiếm này chạy trốn, bởi vì vậy sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, ngươi minh bạch đi. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta không có chạy trốn. Ngạn Chi gật đầu, vậy là tốt rồi, nói, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến vào phiến kia thời không vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, hai người tại đường hầm không thời gian bên trong qua lại như thoi. Qua lại như thoi quá trình bên trong, Diệp Huyền hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bọn hắn hiện tại vị trí chính là tam trọng thời không, hắn đã từng dựa lấy Thanh Huyền kiếm từng tiến vào nơi này, bất quá, hắn không nghĩ tới, cái chỗ này vậy mà đường hầm không thời gian. Ngạn Chi đột nhiên nói, đầu này đường hầm không thời gian là ta thần nhân tộc mở ra tới, phàm ta thần nhân tộc người tu luyện, bọn hắn nếu là muốn tiến vào đệ tứ trọng thời không, đều có thể đi đầu này đường hầm không thời gian, tương đương với một đầu đường tắt. Mà người bình thường, dù cho tiến vào đệ tam trọng thời không, cũng không cách nào tìm tới thông hướng đệ tứ trọng thời không đường, thậm chí sẽ bị lạc chính mình. Đương nhiên, dù cho có đầu này đường tắt, nhưng cũng không phải nói tựu 100% có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ngạn Chi nói, người lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có lại hỏi cái gì. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ thời không lỗ đen phía trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô tận lỗ đen, cái gì cũng không nhìn thấy, mà ở trong đó, ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí. Nhìn đến cỗ lực lượng này, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Hắn đã từng gặp qua cỗ lực lượng này, hắn lúc đó mới vừa dùng Thanh Huyền kiếm tiến vào mảnh này thời không lúc, cảm thụ đến qua một loại sức mạnh hết sức nguy hiểm, chính là trước mắt cỗ lực lượng này. Ngạn Chi thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thời không lỗ đen, hắn mức độ nguy hiểm, còn tại thời không trên vực sâu. Mà thông qua nơi này, liền có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người tiến vào. Diệp Huyền mặt đen lại, người đây. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, người đi vào trước. Chờ không sao, người trở ra tiếp ta. Ta mẹ nó, Diệp Huyền có chút bốc hỏa, ta nếu là sau khi tiến vào tựu không ra được đây. Ngạn Chi nói, ta sẽ chiếu cố tốt người tháp. Diệp Huyền, Ngạn Chi chỉ cái kia thời không lỗ đen, đi vào đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết muội muội của ngươi mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thời không lỗ đen, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào phiến kia thời không trong lỗ đen. Nhìn thấy một màn này, Ngạn Chi nhất thời hơi khẩn trương lên. Đương nhiên, nàng không phải lo lắng Diệp Huyền sinh tử, nàng là lo lắng thanh kiếm này không cách nào mang theo Diệp Huyền tiến vào đệ tứ trọng thời không. Bởi vì nếu như vậy, vậy liền mang ý nghĩa váy trắng nữ tử thực lực tối đa cũng tựu 8 đoạn mà thôi. Mà Diệp Huyền nếu là có thể tiến vào bên trong, vậy liền mang ý nghĩa, váy trắng nữ tử thực lực vô cùng có khả năng đạt tới cửu đoạn. Ngạn Chi gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia thời không lỗ đen, gia hỏa này có thể còn sống ra tới sao? Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, hỏng bét, quên nói cho gia hỏa này, không thể ở bên trong đi lung tung, có thể sẽ lạc đường. Gia hỏa này hẳn là sẽ không loạn đi dạo a. Đương Diệp Huyền tiến vào phiến kia thời không lỗ đen lúc, thời không trong lỗ đen những cái kia lực lượng thần bí vậy mà trực tiếp nhanh chóng thối lui. Diệp Huyền cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước những này lực lượng thần bí gặp qua hắn, mà những này lực lượng thần bí căn bản không dám tới gần hắn. Diệp Huyền một đường qua lại như thoi, chỉ chốc lát, hắn xuyên qua phiến kia thời không lỗ đen, đi tới đệ tứ trọng thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh vô thanh, cái gì cũng không có. Có chút bất an, hắn mặc dù tiến vào đệ tứ trọng thời không, nhưng là, hắn hiện tại còn không thể trưởng khống cái này đệ tứ trọng thời không chi lực. Tiến vào cùng trưởng khống, đây chính là hai khái niệm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn từ nơi này nhìn không đến đệ tam trọng thời không. Nhìn tới, phải trở về sau lắc lư một thoáng cái kia ngạn chi, đối phương khẳng định biết làm sao trưởng khống cái này đệ tứ trọng thời không. Nghĩ đến cái này, hắn liền phải trở về, mà lúc này, hắn cau mày. Không phải còn có đệ ngũ trọng thời không sao? Chính mình vì cái gì không đi thử thử đây? Nói thử tự thử, Diệp Huyền thôi động thanh huyền kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Đệ ngũ trọng thời không, nếu là có thể tiến vào bên trong, đồng thời học tập trưởng khống trong đó thời không chi lực, đây chẳng phải là vô địch. Nên biết, thần nhân tộc đến nay đều không ai có thể tiến vào bên trong a. Một canh giờ sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn xuyên qua một canh giờ, bốn phía còn là hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì cũng không có. Cái quỷ gì, lại qua một canh giờ, Diệp Huyền sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn phát hiện, hắn giống như lạc đường, mẹ nó, hắn hiện tại đã tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc, bởi vì hắn vốn định trở về, nhưng hắn phát hiện, chính mình vòng tới vòng lui đều không có tìm được đường trở về. Diệp Huyền nhìn hướng thanh huyền kiếm, tiểu hồn, người biết đường trở về sao? Tiểu hồn nói, tiểu chủ ngươi không biết sao? Diệp Huyền, tiểu hồn cười ngượng ngùng cười, tiểu chủ, Thanh Nhi tỷ tỷ cải tạo ta, nhưng là, ta cũng không biết nàng cải tạo cái nào. Ta cũng rất bất đắc dĩ, như nàng lời nói, nàng mặc dù bị Thanh Nhi cải tạo qua, nhưng là trong đó dính tới quá nhiều tri thức điểm, mà những kiến thức này điểm, nàng trực tiếp cũng không biết. Nàng cũng không có để ý qua, dù sao thôn vệ tựu xong việc, quản nhiều như vậy làm cái gì, đây không phải là tiểu chủ nên quản sao? Diệp Huyền triệt để bó tay rồi, tiểu hồn cùng tiểu tháp đều như thế tâm lớn a, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tĩnh mịch thời không, có chút nhức cả trứng. Chính mình sẽ không liền như thế trở về không được a? Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục ngự kiếm mà đi. Một mực đi về phía trước, khẳng định có đường ra. Bên ngoài, ngạn chi chân mày cau lại, gia hỏa này làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Theo Diệp Huyền tiến vào đến hiện tại, đã qua một ngày. Mà Diệp Huyền một điểm động tĩnh đều không có. Dường như nghĩ đến cái gì, ngạn chi nhìn hướng trong tay tiểu tháp, người chủ nhân còn sống sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, sống sót. Tĩnh chi có chút khó hiểu, người vì sao khẳng định như vậy? Tiểu tháp nói, bởi vì chúng ta vùng vũ trụ này còn tồn tại. Cho nên, hắn khẳng định còn sống. Tĩnh chi có chút khó hiểu, hắn có sống hay không lấy cùng chúng ta vùng vũ trụ này có quan hệ sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, nữ nhân ngốc này ai? Ngươi chẳng lẽ không biết nhà ta tiểu chủ cùng vũ trụ tồn vong móc nối sao? Tiểu chủ nếu là thật sự chết, vùng vũ trụ này sẽ còn tồn tại sao? Ngạn chi vừa nói, tiểu tháp, nếu như ngươi chủ nhân đã chết, ngươi có thể hay không nhận ta làm chủ người? Ta có thể cho ngươi càng tốt. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, cái gì càng tốt? Ngạn chi vội vàng nói, tỉ như địa vị, ta có thể để ngươi trở thành thần nhân tộc đệ nhất tháp, về sau ngươi tự kêu thần tháp. Tiểu tháp danh tự này thực sự quá tục. Thần tháp êm tai nhiều, không chỉ như vậy, ta còn có thể cải tạo ngươi, để ngươi trở nên càng lợi hại. Tiểu tháp trầm mặc, ngạn chi cười nói, thế nào? Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cân nhắc. Ngạn chi gật đầu, có thể, nói, nàng nhìn hướng phiến kia đen kịt thời không lỗ đen, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Chính là, chúng ta vùng vũ trụ này còn tại, cho nên hắn còn sống. Tiểu tháp nói, hiểu đều hiểu, ngạn chi... Chương 1864, ta khuyên ngươi thiện lương. Ngạn chi có chút vô ngữ, cái này tiểu tháp có phải hay không trí thông minh có chút vấn đề? Có chút khó mà giao lưu a. Không có lại cùng tiểu tháp nói mò, ngạn chi quay đầu nhìn hướng phiến kia thời không lỗ đen, tên kia đến cùng là sống còn là chết. Lúc này Diệp Huyền đã triệt để mộng, hắn là thật lạc đường, hắn ngự kiếm chạy hết tốc lực một ngày, nhưng là, vẫn là không có nhìn đến ra miệng. Hắn bây giờ tại vùng vũ trụ này duy độ thời không bên trong lạc đường. Làm sao đi ra, hắn hiện tại có chút mộng, lần này thật có chút nhức cả trứng. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía thời không yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch chi vực. Hắn bây giờ còn tại tứ trọng thời không, nhưng là, hắn không biết mình tại tứ trọng thời không bên trong khu vực nào. Làm sao trở về, hắn bây giờ nghĩ không phải đi đệ ngũ trọng thời không, mà là muốn làm sao trở về. Một lát sau, hắn ngự kiếm biến mất ở phía xa. Liền như vậy, hắn tại cái này mênh mông tứ trọng thời không bên trong lại xuyên qua mấy ngày, mà mấy ngày qua, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Giờ khắc này, hắn có chút bực bội rồi. Hắn không sợ nguy hiểm, hắn là sợ cái gì cũng không có, bởi vì tại trong vùng không thời gian này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, mỗi một khắc đều phảng phất tương đồng. Cô độc, hắn cảm giác toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn. Tại phát giác chính mình có chút buồn bực lúc, hắn chân mày cau lại. Chính mình làm sao sẽ buồn bực, kiếm tâm xảy ra vấn đề. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói, loại này cô độc địa phương, thật rất thích hợp lắng đọng chính mình. Bởi vì chỉ có thể ổn định lại tâm thần, Diệp Huyền dứt khoát ngồi xuống. Đã tìm không thấy đường ra, vậy không bằng ngồi xuống tỉnh táo một chút, sau đó thật tốt suy tính một thoáng. Càng nghĩ đi ra, tựu càng sẽ buồn bực, mà càng buồn bực, tựu càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau khi ngồi xuống, Diệp Huyền bắt đầu suy tính, tứ trọng thời không, nơi này cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào đây? Hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực bao phủ lại bốn phía, đương thi triển ra kiếm vực về sau, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ đến mảnh này thời không. Hắn bắt đầu nghiên cứu mảnh này thời không, mà không phải vội vã đi ra. Dù sao hắn hiện tại cũng thong thả, liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, tại kiếm vực trợ giúp xuống, hắn bắt đầu thử nghiệm cùng mảnh này thời không hòa làm một thể. Một bắt đầu tự nhiên là không thể nào, dù cho có kiếm vực tương trợ, hắn cũng không cách nào cùng mảnh này thời không hòa làm một thể. Nhưng dần dần, hắn phát hiện, hắn có thể dùng thanh huyền kiếm cùng mảnh này thời không tương dung. Bởi vì hắn phát hiện, mảnh này thời không không bài xích thanh huyền kiếm. Hắn có thể dùng thanh huyền kiếm làm môi giới, sau đó dung hợp mảnh này thời không. Bởi vì hắn có thể cùng thanh huyền kiếm hòa làm một thể. Không thể không nói, phát hiện này làm cho hắn có chút hưng phấn. Bất quá, hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì hắn đối mảnh này thời không không có chút nào lý giải, hắn cũng sợ chính mình đem chính mình cho chơi không còn. Bất quá còn tốt, có thanh huyền kiếm tại, mảnh này thời không phi thường cho mặt mũi. Liền như vậy, Diệp Huyền từ từ đem mình cùng mảnh này thời không dung hợp, mà khi hòa làm một thể về sau, hắn ngây ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện, da miệng liền tại trước mặt hắn. Không đúng, nên nói, chỗ nào đều là da miệng. Lúc trước, hắn là bị vây ở thời không bên trong, mà bây giờ, hắn cùng thời không làm một thể. Bởi vậy, chỗ nào đều là da miệng, hắn có thể tùy thời ly khai mảnh này thời không. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể vận dụng mảnh này thời không. Đương nhiên, phải dựa vào thanh huyền kiếm. Nếu như không cần thanh huyền kiếm, mảnh này thời không căn bản không để ý hắn. Cái này khiến hắn có chút lúng túng. Chính mình lại còn không có thanh huyền kiếm có mặt mũi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn không có ý định rời đi, hắn muốn đi trong truyền thuyết kia đệ ngũ trọng thời không nhìn một chút. Nói làm liền làm, hắn đi thẳng tới tứ trọng thời không phần cuối chỗ, mà khi đi tới cái này nơi cuối cùng lúc, hắn chân mày cau lại, cái này tứ trọng thời không phần cuối chỗ, là một mảnh hư vô. Hư vô chi địa, Diệp Huyền chính muốn đi vào, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên hơi run một chút run rẩy. Diệp Huyền nhìn hướng thanh huyền kiếm, tiểu hồn nói, tiểu chủ, nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nguy hiểm, tiểu hồn nói, đúng vậy, rất nguy hiểm, không muốn đi vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, có người tại, cũng nguy hiểm không? Tiểu hồn nói, ta không nguy hiểm, người nguy hiểm. Diệp Huyền, tiểu hồn tiếp tục nói, ta có thể cảm thụ đến, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lực lượng kia không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia hư vô chi địa, chẳng lẽ là cái kia ngạn chi nói tới thời không áp lực. Thời không áp lực, tại cái này đệ ngũ trọng thời không bên trong, ẩn chứa nặng bao nhiêu duy độ thời không, mà nặng bao nhiêu duy độ thời không ẩn chứa nặng bao nhiêu thời không áp lực. Diệp Huyền lần nữa nhìn thoáng qua phiến kia hư vô chi địa, sau đó xoay người rời đi. Hắn tự nhiên không biết đi cầm mạng mạo hiểm, đang đợi ngạn chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Phiến kia thời không trong lỗ đen, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Chính là Diệp Huyền, ngạn chi trừng mắt nhìn, người còn sống à? Diệp Huyền cười nói, muốn ta chết. Ngạn chi khẽ mỉm cười, nói gì vậy chứ? Ta đương nhiên là nhớ ngươi sống sót. Nói, nàng tiếu dung dần dần biến mất, ngươi tiến vào tứ trọng thời không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ngạn chi nhíu mày, không có. Diệp Huyền gật đầu, ta tiến vào phiến kia thời không lỗ đen về sau. Phiến kia thời không trong lỗ đen thời không áp lực thực sự quá mức cường đại, ta căn bản không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Ngạn chi nhìn xem Diệp Huyền, thở Diệp Huyền gật đầu, thật, nếu như ngươi không tin, ta có thể phát thệ. Ngạn Chi liền nói ngay, vậy ngươi phát thệ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta bằng vào ta lão cha phát thệ, nếu là ta nói là giả, tự nhượng hắn bị người. Được rồi, Ngạn Chi đột nhiên lắc đầu, ngươi đứa con bất hiếu này. Diệp Huyền, Ngạn Chi lại nói, ngươi đã không có đến tứ trọng thời không, vậy ngươi làm sao đợi lâu như vậy ra tới. Diệp Huyền cười khổ, bên trong quá đen, ta lạc đường. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật, Diệp Huyền chân thành nói, ngươi nếu không tin, ta còn có thể phát thệ. Ngạn Chi, Diệp Huyền nói, Ngạn Chi cô nương, ở chung lâu như vậy, nhân phẩm của ta ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, ta người này, máu có thể chảy, đầu có thể đứt, nhưng muốn để ta nói trái lương tâm mà nói, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lời này của ngươi nói, làm sao cảm giác có chút đang lừa dối. Diệp Huyền, Ngạn Chi vừa nói, không tiến vào tựu không tiến vào a. Dù sao ta cảm thấy, cũng rất không có khả năng tiến vào. Chớ nói muội muội của ngươi, liền là tộc trưởng năm đó đều là hoa vô số năm thời gian mới có thể tiến vào. Nói, nàng nở nụ cười, nàng là có chút vui vẻ, bởi vì Diệp Huyền không có tiến vào đệ tứ trọng thời không, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia váy trắng nữ tử thực lực cũng không có đạt tới cửu đoạn. Tối đa cũng tựu tám đoạn, đây đối với thần nhân tộc tới nói, không phải chuyện xấu. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trước tiên chờ đợi ở đây, không nên chạy loạn, bởi vì thần nhân đối với nhân loại không phải hữu hảo như vậy, minh bạch. Diệp Huyền cười nói, minh bạch, Ngạn Chi gật đầu, ngươi là một người thông minh, minh bạch tiểu tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn cảnh giới bây giờ là 7 đoạn, nhưng là, thực lực của hắn, đã viễn siêu 7 đoạn. Cùng thứ 9 đoạn có chút chênh lệch, nhưng là, thứ 9 đoạn đừng nghĩ tại áp lấy hắn đánh. Bởi vì thời không duy độ áp chế đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Có thể nói, hắn cùng thứ 9 đoạn cường giả đứng ở cùng một cấp bậc lên. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn liền là thứ 9 đoạn cường giả. Nói tóm lại, hắn hiện tại đối mặt thứ 9 đoạn cường giả sẽ không có sức hoàn thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tâm thần chìm vào thể nội. Hắn nhìn lướt qua, sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, nữ nhân kia thật ở trong cơ thể hắn làm hơn 300 loại cấm chế. Nữ nhân này là điên rồi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, người có thể phá tan những cấm chế này sao? Tiểu hồn nói, đương nhiên có thể, hiện tại cần phá sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hiện tại không cần. Hiện tại nếu như phá tan, tất dẫn tới nữ nhân kia cảnh giác, hắn hiện tại còn không thể cùng toàn bộ thần nhân tộc cứng rắn. Tiểu hồn đột nhiên có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ta cảm nhận được rất nhiều đến cường đại linh hồn, chúng ta muốn hay không đi hấp thu? Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu hồn, người bây giờ cũng có chút bay. Tiểu hồn hì hì nở nụ cười, tiểu chủ, ta có chút tưởng niệm Thanh Nhi tỷ tỷ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng có chút tưởng niệm nàng. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta có một cái kế hoạch. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kế hoạch gì? Tiểu hồn chân thành nói, nhượng ta cùng Thanh Nhi tỷ tỷ một đoạn thời gian, sau đó ta trở về tìm ngươi. Diệp Huyền thần sắc ảm đạm, ngươi là khinh thường thực lực của ta thấp sao? Tiểu hồn vội vàng nói, không phải không phải, ta chính là nghĩ trở nên càng mạnh, sau đó giúp tiểu chủ ngươi. Ta nếu là cùng Thanh Nhi tỷ tỷ một đoạn thời gian, Thanh Nhi tỷ tỷ tính khí nóng nảy, động một chút lại chỉ cái địa phương, sau đó một kiếm đi xuống. Không dùng đến mấy ngày, ta khẳng định liền có thể trở nên phi thường cường đại, lúc kia, ta liền có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền, tiểu hồn lại nói, ta cùng tiểu chủ tâm thần một thể, ta tuyệt đối không có khinh thường tiểu chủ ý nghĩ, tiểu chủ ngươi cũng biết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên biết. Như tiểu hồn lời nói, tiểu hồn xác thực muốn trợ giúp hắn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cũng nghĩ đi theo Thanh Nhi, thế nhưng là... Nói, nàng lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, không thể thường xuyên đi theo Thanh Nhi. Vì sao? Bởi vì cùng với Thanh Nhi lâu, luôn cảm giác ai cũng là sâu kiến. Ý nghĩ này phi thường đáng sợ. Đúng lúc này, Ngạn Chi đột nhiên đi đến, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Ngạn Chi nói, học thuật giao lưu hội. Diệp Huyền có chút khó hiểu, học thuật giao lưu hội mang ta đi làm cái gì? Ngạn Chi cười nói, ta muốn dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cao đẳng văn minh. Chờ ngươi kiến thức về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta thần nhân tộc ghê gớm cỡ nào. Mà ngươi kia cái gì muội muội, nàng tại chúng ta thần nhân tộc văn minh phía trước, nhỏ bé như sâu kiến. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi nói như vậy, ta tiểu tháp nhưng là không phục. Ngạn Chi cô nương, ta khuyên ngươi thiện lương. Thật, chương 1865, sinh sôi chi đạo. Tiểu tháp không phục, Ngạn Chi cười ha ha một tiếng, ngươi không phục, đó là bởi vì ngươi kiến thức không đủ, ta không trách ngươi. Tiểu tháp, Ngạn Chi nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền Dương giơ tay bên trong thanh huyền kiếm, Ngạn Chi cô nương, ngươi có thể tạo ra kiếm này không? Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể. Diệp Huyền cười nói, nhưng là Thanh Nhi có thể. Nói xong, hắn hướng về đi ra ngoài điện. Trong điện, Ngạn Chi trầm mặc, nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Một lát sau, nàng xoay người rời đi. Tại Ngạn Chi dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một tòa học cung phía trước, giờ phút này bên trong đã tụ tập thần học viện rất nhiều học sĩ. Học thuật giao lưu, tại thần nhân tộc, mỗi một năm đều sẽ cử hành một chút học thuật giao lưu, lấy tên đẹp vì tiến bộ, thực ra là vì trang bức. Đương Ngạn Chi cùng Diệp Huyền đến lúc, trong tràng rất nhiều thần nhân ánh mắt nhất thời rơi tại Diệp Huyền cùng Ngạn Chi trên thân, chuẩn xác mà nói là ở trên người Diệp Huyền. Nhân loại, khi thấy Diệp Huyền lúc, rất nhiều thần nhân học sĩ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Nhân loại, đây chính là một cái ly kỳ đồ chơi. Rất nhanh, rất nhiều thần nhân vây quanh. Diệp Huyền, lúc này, một tên thần nhân nam tử đột nhiên cười nói, Ngạn Chi đạo sư, đây chính là người theo thế giới loài người mang về nhân loại kia. Ngạn Chi cười nói, thế nào, cung trang đạo sư đối với hắn có hứng thú? Tên là cung trang nam tử cười nói, đương nhiên là có hứng thú. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, không ngờ tới, nhân loại phát triển đến nay, vậy mà tạo thành chính mình đặc hữu văn minh. Sinh mệnh chi đạo, quả thật huyền ảo vô cùng. Lúc này, bên cạnh một tên thần nhân nữ tử cũng cười nói, xác thực. Nghe nói đã có nhân loại nhảy ra ta thần nhân tộc chế định quy tắc, không thể không nói, nhân loại rất đáng gờm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói chuyện thần nhân nữ tử, hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cho là mình đến, những này thần nhân sẽ trào phúng chính mình, hoặc là xem thường chính mình. Dù sao, nhân loại là thần nhân tộc sáng tạo, những này thần nhân khẳng định đều là cao cao tại thượng. Nhưng là cũng không có, trước mắt những này thần nhân cũng không có loại kia cao cao tại thượng tư thế. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Ngạn Chi nhìn hướng cái kia nói chuyện thần nhân nữ tử, cười nói, Nguyên Thanh đạo sư, ta nghe nói, người đối với nhân loại rất có hứng thú, đồng thời đang nghiên cứu nhân loại cái này một khối. Tên là Nguyên Thanh nữ tử gật đầu, nghiên cứu một chút. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, nhân loại thật rất ưu tú, bởi vì bọn họ năng lực học tập phi thường khủng bố, mà lại, cùng ta thần nhân tộc đồng dạng, bọn hắn cũng ưa thích thăm dò không biết lĩnh vực. Nếu không phải là chúng ta thiết chí cấm chế, sự phát triển của loài người xa không chỉ hiện tại như vậy. Cho dù như vậy, bọn hắn giống như cũng có người đột phá chúng ta thiết chí cấm chế. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe qua một tia lo lắng. Một bên, tên kia kêu cung trang nam tử cười nói, Nguyên Thanh là đang lo lắng này nhân loại ngày sau sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Nguyên Thanh cười nói, đã là, cung trang lắc đầu, nhân loại nếu như tiếp tục phát triển tiếp, xác thực sẽ trở thành đại địch của chúng ta, nhưng là, tự trước mắt mà nói, bọn hắn đối với chúng ta nên còn không có gì uy hiếp. Dù cho có một hai cái tương đối đặc thù nhân loại, nhưng đây chẳng qua là một hai cái, đối với chúng ta không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. Ta thần nhân tộc 80 tỷ năm lịch sử, không phải nhân loại có thể phá vỡ. Nguyên Thanh cười nói là nói như thế, nhưng là, chúng ta không nên khinh thị bất kỳ một cái nào văn minh, đặc biệt là năng lực học tập mạnh như thế nhân loại. Cung Trang gật đầu, xác thực không thể khinh thị, kỳ thật, nên mau chóng tiêu diệt nhân loại, để tránh ngày sau xuất hiện tai họa. Nói, hắn đột nhiên nhìn hướng Ngạn Chi đạo sư, nghe nói là ngươi hướng tộc trưởng đề nghị, tạm thời bỏ qua nhân loại. Ngạn Chi gật đầu, hiện tại nhân loại còn có chút tác dụng. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Nguyên Thanh lời mới vừa nói ta cảm thấy rất đúng, đó chính là có mấy nhân loại xác thực rất ưu tú. Diệp công tử, có thể đem kiếm của ngươi cho đại gia nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong đám người trong lúc. Khi thấy thanh huyền kiếm lúc, trong tràng những cái kia thần nhân học sĩ đều là mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dần dần, chúng thần người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Nguyên Thanh đi đến thanh huyền thân kiếm phía trước, nàng nhẹ nhàng sờ sờ, một lát sau, nàng trầm giọng nói kiếm này là gì thần nhân chỗ tạo. Ngạn Chi cười nói, không phải thần nhân, là nhân loại chỗ tạo. Nguyên Thanh quay đầu nhìn hướng Ngạn Chi, nhíu mày, nhân loại. Trong tràng, chúng thần người đều có chút chấn kinh, Ngạn Chi gật đầu, là nhân loại. Nguyên Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, hắn tạo. Diệp Huyền vừa định gật đầu, lúc này, Ngạn Chi đột nhiên cười nói, là muội muội của hắn. Muội muội, Nguyên Thanh trầm giọng nói, muội muội của hắn bây giờ tại nơi nào? Ngạn Chi trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Thanh lắc đầu, Ngạn Chi lóe qua một tia phức tạp, Ngạn Chi, kiếm này bên trong đề cập tới thời không chi đạo, ảo diệu vô cùng. Ngạn Chi gật đầu, ta biết, cho nên mới mang tới cho các ngươi nhìn một chút. Nguyên Thanh nói khẽ, một nhân loại lại có thể đem thời không chi đạo lý giải đến loại trình độ này, không thể không nói, cái này thật rất đáng sợ. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Ngạn Chi, chúng ta thần nhân tộc truy nã cái kia váy trắng nữ tử, nhưng chính là chế tạo kiếm này người. Ngạn Chi gật đầu, Nguyên Thanh trầm giọng nói, Nhượng tộc trưởng nhất định muốn để lại người sống, nữ tử này có cực cao giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, những này thần nhân rất coi trọng chuôi này thanh huyền kiếm, nhưng là, bọn hắn cũng không đủ coi trọng Thanh Nhi. Nghiên cứu Thanh Nhi, hắn không biết Thanh Nhi đến cùng đến loại trình độ nào, nhưng là, hắn biết, Thanh Nhi thực lực khẳng định là siêu việt thần nhân tộc. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi đến trình độ nào? Tiểu Tháp cùng lão cha thời gian đợi lâu, nên tương đối hiểu một điểm. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói Trần Nhà. Diệp Huyền nhíu mày, Trần Nhà. Tiểu Tháp nói, hiểu đều hiểu. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nhân loại, kiếm này có thể hay không cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian? Diệp Huyền cười nói, cái này, người phải hỏi Ngạn Chi cô nương. Ngạn Chi lập tức đem thanh huyền kiếm thu hồi lại, nàng trừng mắt liếc Nguyên Thanh, kiếm này cùng này nhân loại hiện tại cũng là thuộc về ta. Nguyên Thanh trầm giọng nói, tự nghiên cứu một tháng sau, ta y nguyên trả lại cho ngươi. Ngạn Chi lắc đầu, không được. Nguyên Thanh lại nói, 10 ngày. Ngạn Chi trầm mặc một lát sau, nói có thể, bất quá, ta cần ngươi thời không vật chất luận tâm đắc. Nghe vậy, bên cạnh chúng thần người đều là vô ngữ. Nữ nhân này thật là quá tặc, đây chính là nhân gia Nguyên Thanh cả đời nghiên cứu. Nguyên Thanh trầm mặc một lát sau, nói có thể. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày sách cổ xuất hiện tại Ngạn Chi trước mặt. Ngạn Chi cười hắc hắc, thu hồi sách cổ, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Nguyên Thanh, tự 10 ngày. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này nhân loại các ngươi có hứng thú hay không? Hắn nhưng là rất lợi hại, hiểu biết rất nhiều nhân loại tri thức điểm, các ngươi nếu như muốn lý giải nhân loại, đều có thể hỏi hắn. Diệp Huyền cười cười, nữ nhân này là muốn đem hắn thuê à? Lúc này, một tên thần nhân tộc nữ tử đột nhiên cười nói, ta có chút hứng thú. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần nhân tộc nữ tử khóe miệng hơi dâng, nhân loại, ta đối với các ngươi nhân loại sinh sôi chi đạo rất có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện một thoáng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đối thần nhân tộc sinh sôi chi đạo cũng có chút hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện. Chúng thần người, cuối cùng, Diệp Huyền cũng không có thể cùng cái kia thần nhân nữ tử nói chuyện. Bởi vì Ngạn Chi không cho phép, nàng sợ Diệp Huyền cùng thần nhân tộc nữ tử phát sinh chút gì, cái này làm trái luân lý a. Thời gian kế tiếp, một đám thần nhân tộc học sĩ bắt đầu giao lưu thảo luận, mà Diệp Huyền tắc ở một bên lẳng lặng nghe lấy. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không, nhưng là, rất nhiều nơi, hắn còn là có không hiểu, đặc biệt là thời không chi đạo. Dần dần, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, những này thần nhân tộc học sĩ thật rất lợi hại, thực lực bọn hắn có lẽ không phải đặc biệt cường đại, nhưng là, cái này thật rất bác học, đặc biệt là một chút tri thức điểm, biết đến quá cặn kẽ. Đây là một đám chuyên môn là thần nhân tộc nghiên cứu tương lai người. Cũng chính bởi vì vậy, đám này thần nhân tộc học sĩ tại thần nhân tộc địa vị phi thường cao. Mà nhân loại liền không có như thế một đám người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, nhân loại đây. Nhân loại đây, nghe vậy, mọi người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một tên thanh niên thần nhân cười đi tới, nhìn thấy tên này thần nhân, đám kia thần nhân học sĩ lông mày đều là nhíu lại. Thanh niên kia thần nhân ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, cười nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy. Thanh niên thần nhân đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu nở nụ cười, quả nhiên là đê tiện sinh vật, sinh như vậy xấu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đê tiện sinh vật nói người nào. Thanh niên thần nhân liền nói ngay, nói người đây. Diệp Huyền cười nói, chính là đê tiện sinh vật đang nói ta. Chúng thần người, thanh niên kia thần nhân ngây cả người, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Người dám nhục ta. Diệp Huyền đi lên liền là một bàn tay. Đùng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh niên kia thần nhân chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Chúng thần người mộng, này làm sao lại đột nhiên động thủ đây? Diệp Huyền bên cạnh, Ngạn Chi trầm giọng nói, ngươi làm sao động thủ đánh thần nhân? Diệp Huyền cả giận nói, hắn vũ nhục các ngươi. Chúng thần người có chút mộng, vũ nhục chúng ta, có sao? Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, hắn không phải đang vũ nhục nhân loại các ngươi sao? Làm sao biến thành vũ nhục chúng ta? Diệp Huyền nói, nhân loại có phải hay không thần nhân sáng tạo ra? Ngạn Chi gật đầu, đúng, Diệp Huyền nói, vậy hắn vũ nhục nhân loại, có phải hay không chẳng khác nào vũ nhục thần nhân? Chúng thần người, Ngạn Chi cau mày, người cái này tư duy logic, có phải hay không có chút không đúng lắm a? Diệp Huyền đột nhiên nói, người có phải hay không nhìn hắn cũng có chút khó chịu. Ngạn Chi nói, ta là nhìn hắn không quá thoải mái, nhưng là... Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, chính mình nói cái gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, người nhìn hắn khó chịu, kia chính là ta nhìn hắn khó chịu, Ngạn Chi cô nương, người yên tâm, có chuyện gì, ta một người gánh. Nói, hắn trực tiếp xông lên đến nam tử kia trước mặt, sau đó một quyền đánh vào cái kia thần nhân nam tử trên mặt. Cái kia thần nhân nam tử lại một lần nữa bị đánh bay. Mà Diệp Huyền lại vọt tới, vừa đánh còn vừa kêu, để ngươi chọc Ngạn Chi cô nương sinh khí, ta cho ngươi biết, có cái gì ngươi tự hướng phía ta tới, chớ chọc Ngạn Chi cô nương sinh khí. Một bên khác, cái kia Nguyên Thanh nhìn hướng Ngạn Chi, chúng ta đều nhìn hắn khó chịu, nhưng là, ngươi như thế nhượng một nhân loại đánh hắn, có phải hay không có chút quá mức? Ngạn Chi, chương 1866, quỷ xả, nơi xa. Diệp Huyền còn tại hành hung cái kia thần nhân nam tử, không có chút nào ngừng ý tứ. Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Ngạn Chi, còn không cho hắn ngừng lại. Ngạn Chi lấy lại tinh thần, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền, có chút tức giận, người có biết hay không hắn là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bất kể là ai, chỉ cần ngươi nhìn hắn khó chịu, ta tự đánh hắn. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn giá họa cho ta. Diệp Huyền lắc đầu, có chút thất lạc, Ngạn Chi cô nương, ta tại trong lòng ngươi liền là loại người này sao? Ngạn Chi âm thanh lạnh lùng nói, người này, tặc không thành thật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia bị hành hung thần nhân nam tử đột nhiên cả giận nói, Ngạn Chi tiện nhân, người dám xui khiến người đánh ta, ngươi. Diệp Huyền giận tím mặt, dám nhục Ngạn Chi đạo sư, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xông ra ngoài, oanh, cái kia thần nhân nam tử còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị một quyền đánh nát đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng. Trực tiếp giết, Ngạn Chi sắc mặt có chút tái nhợt, nàng run giọng nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Chi, hắn vũ nhục ngươi. Ngạn Chi cả giận nói, ngươi có biết hay không hắn là ai, hắn là phó viện trưởng Tôn Tử. Diệp Huyền nhíu mày, nhị đại. Ngạn Chi căm tức nhìn Diệp Huyền, đúng vậy, hắn liền là một cái nhị đại. Diệp Huyền có chút xem thường, ta Diệp Huyền bình sinh xem thường nhất liền là loại này nhị đại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói chuyện lúc trước, có thể hay không trải qua một thoáng đại não. Diệp Huyền trước mặt, Ngạn Chi trầm giọng nói, người cái này ngu ngốc, người không quen nhìn liền có thể làm loạn sao? Không có thực lực, không có bối cảnh, đừng nói làm loạn, tự tính ngươi làm chuyện tốt đều muốn trước ước lượng một thoáng. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thần nhân tộc phức tạp như vậy sao? Ngạn Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Thấy thế, trong tràng những cái kia thần nhân học sĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này, một tên thần nhân lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là thần học viện phó viện trưởng Cao Nghê. Cao Nghê ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cao Nghê hai mắt híp lại, ai cho ngươi gan. Nói, hắn nhìn hướng Ngạn Chi, là Ngạn Chi đạo sư ngươi sao. Trong tràng, mọi người đều là nhìn hướng Ngạn Chi. Cái này Ngạn Chi sẽ bảo đảm Diệp Huyền sao. Ngạn Chi trầm mặc, không liên quan gì đến ta. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Cao Nghê nhìn chằm chằm Ngạn Chi đạo sư, này nhân loại là ngươi bảo vệ tới, mà bây giờ, hắn công nhiên tại ta thần nhân tộc nội sát người, ngươi thấy thế nào? Ngạn Chi trầm mặc, Cao Nghê cười lạnh, ngươi sẽ không là muốn bao che một nhân loại a? Ngạn Chi thấp giọng thở dài, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta không quá ưa thích ngươi giết cái kia thần nhân, nhưng là, hắn cuối cùng là thần nhân, không phải nhân loại, ngươi giết thần nhân, liền đáng chết. Nói, nàng bắt đầu mặc niệm thần ngữ, nghĩ muốn khởi động Diệp Huyền thể nội phong ấn. Mà liền tại lúc này, nàng âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì một thanh kiếm trực tiếp đâm vào nàng yết hầu. Ngạn Chi hai mắt trợn lên, Ngạn Chi tràn đầy khó có thể tin. Người xuất thủ, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, nơi xa cái kia Cao Nghê còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Cái này Cao Nghê tuy là phó viện trưởng, nhưng là, cái này thần học viện thần nhân phần lớn đều là một chút học sĩ. Chỉ thích nghiên cứu, thực lực kỳ thật rất yếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn Diệp Huyền đã có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Tại nhìn thấy Diệp Huyền miểu sát cái kia Cao Nghê lúc, trong tràng tất cả mọi người mộng. Này liền giết, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Ngạn Chi, cười nói có phải hay không có chút ngoài ý muốn. Ngạn Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cấm chế vô dụng với ta. Ngạn Chi trầm giọng nói, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, quỷ xả, nói, hắn giơ tay liền là một kiếm. Suy, Ngạn Chi trực tiếp bị xóa đi. Bằng hữu, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này thế mà nghĩ lắc lư hắn. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, nhân loại. Ngươi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Thanh đám người, đem các ngươi sở hữu học thuật nghiên cứu toàn bộ đều giao ra, lập tức. Những cái kia thần nhân học sĩ giận tím mặt, mà cái kia Nguyên Thanh lại ngay cả vội nói, cho hắn, đều cho hắn. Nhanh chút, nói, nàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Còn lại những cái kia thần nhân có chút mộng, trong đó một tên thần nhân học sĩ trầm giọng nói, Nguyên Thanh đạo sư, chúng ta sao có thể bị một nhân loại uy hiếp? Ta, hắn còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Tên kia thần nhân học sĩ ngây cả người, sau đó nói, ta cảm thấy, có thể. Nói, hắn vội vàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Chúng thần người, rất nhanh, chúng thần người đều đem nạp giới cho Diệp Huyền, mà trong nạp giới, đều là bọn hắn cả đời nghiên cứu. Diệp Huyền thu hồi sở hữu nạp giới, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, cười nói, gặp lại. Âm thanh hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Người khác vừa mới đi, cái kia Nguyên Thanh nhất thời thở dài một hơi. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng trở nên âm trầm lại, này nhân loại đã thành đại họa, không thể lưu, ứng toàn bộ chu diệt, hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, kinh hỉ không. Nguyên Thanh sửng sốt, đang muốn động thủ, Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Suy, Nguyên Thanh đầu trực tiếp bay ra ngoài, càn rỡ, nơi xa chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vừa biến mất, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia đại trưởng lão Yếm Chu. Nhìn thấy Diệp Huyền đào tẩu, Yếm Chu sắc mặt trở nên dữ tợn, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn một tay cầm ra, vô số cái thời không bên ngoài, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên xoay người, lúc này, một cái cự thủ xông tới mặt. Cường đại uy áp trực tiếp đem hắn vị trí mảnh này thời không bao phủ. Diệp Huyền nhíu mày, xa như vậy đều có thể đuổi theo. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rút kiếm chính là một chảm. Oanh, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cả người liên miên chợt lui, nhưng là, một cái kia cự thủ cũng là phá nát chôn vùi. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, lúc này, một cỗ cường đại khí tức phả vào mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn cứng rắn, trực tiếp khởi động thanh huyền kiếm biến mất tại thời không bên trong. Mà hắn vừa mới biến mất, cái kia Yếm Chu chính là xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa biến mất, Yếm Chu lông mày sâu sắc nhíu lại. Này nhân loại vậy mà theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Nhưng vào lúc này, thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm cũng xuất hiện ở trong sân. Yếm Chu trầm giọng nói, người này không phải bị cái kia Ngạn Chi phong ấn sao? Ma Diêm lắc đầu, chủ quan. Yếm Chu thấp giọng thở dài, cái này Ngạn Chi cũng là chủ quan. Chúng ta đều đánh giá thấp này nhân loại. Ma Diêm trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là mau chóng tìm tới người này. Yếm Chu gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Vũ Trần thần tướng đã vẫn lạc. Ma Diêm gật đầu, đúng vậy, nói, sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm, bên ta mới liền tại điều tra chuyện này, mà bây giờ, còn không biết hắn đến cùng phải hay không chết tại cái kia váy trắng nữ tử trong tay. Yếm Chu lần nữa thấp giọng thở dài, không ngờ tới, nhân loại vậy mà có người phát triển đến trình độ như vậy. Ma Diêm nói, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, việc cấp bách là mau chóng tìm đến mấy người kia. Mấy người kia có thể đột phá ta thần nhân tộc thiết trí cấm chế, ý vị này, mấy người đều là kỳ tài ngút trời, mà bây giờ, bọn hắn đã đi tới chúng ta vùng vũ trụ này, nếu để cho bọn hắn tiếp xúc đến thần đạo văn minh, đặc biệt là cái này Diệp Huyền, hắn cướp đi Nguyên Thanh đám người nạp giới, ta có chút bận tâm. Nói, hắn đột nhiên quay đầu, truyền lệnh xuống, toàn lực siêu tầm cái này Diệp Huyền. Tuân mệnh, cách đó không xa, một thanh âm vang lên, Ma Diêm nhìn hướng nơi xa, Yếm Chu trưởng lão, cái này Diệp Huyền sự tình. Người tự thân phụ trách, ta muốn đi điều tra một thoáng Vũ Trần thần tướng nguyên nhân cái chết. Yếm Chu trầm mặc một lát sau, nói ta muốn điều động sở hữu thần tướng. Ma Diêm ngây cả người, sau đó nói, sở hữu thần tướng. Yếm Chu gật đầu, không chỉ như vậy, ta còn muốn điều động thần sách doanh, trừ cái đó ra, ta còn muốn điều thập đại thần tướng trở về. Ma Diêm trầm giọng nói, Yếm Chu đại trưởng lão, đối phương bất quá là một nhân loại. Yếm Chu nhìn xem Ma Diêm, ta không thể lại đối bọn hắn có bất kỳ khinh thị. Đặc biệt là Diệp Huyền người này, hắn trực tiếp miểu sát phó viện trưởng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn bị quan bế cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn thực lực lại tăng lên. Ma Diêm trầm mặc, Yếm Chu thấp giọng thở dài, trực giác nói cho ta, chúng ta khả năng liền cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh đều đánh giá thấp. Ma Diêm trầm giọng nói, lúc trước Ngạn Chi nói với ta, cái kia váy trắng nữ tử nên tối đa liền là 8 đoạn cường giả. Bởi vì chuôi kiếm này cũng không thể thông hướng đệ tứ trọng thời không, nàng. Yếm Chu đột nhiên nói, nàng chết. Ma Diêm, Yếm Chu nhìn xem Ma Diêm, tộc trưởng, Yếm Chu nàng chết. Chết tại chính mình trên sự khinh thường, cũng chết tại chính mình khinh địch bên trên. Chúng ta nếu như còn tin tưởng lời nàng nói, vậy chúng ta có lẽ liền sẽ cùng nàng một cái hạ tràng. Ma Diêm trầm mặc, Yếm Chu lại nói, cho tới bây giờ, Bá Nhai chết, Ách Ngôn chết, Vũ Trần chết. Còn có Nguyên Thanh các loại, chúng ta vì sao còn không coi trọng mấy người này loại. Mà lại, mấy người kia loại không có bất kỳ người nào tương trợ liền đột phá chúng ta thiết trí cấm chế, ý vị này, thiên phú của bọn hắn cùng năng lực sáng tạo cũng không so ta thần nhân yếu. Chúng ta thần nhân tộc đến nhìn thẳng bọn hắn. Ma Diêm nói, đại trưởng lão nói có lý, hiện tại lên, trong tộc cường giả mặc cho ngươi điều động. Chính là, cái kia Diệp Huyền hiện tại đã đào tẩu, ngươi muốn thế nào tìm hắn? Yếm Chu cười nói, ép hắn hiện thân, cũng không khó. Bởi vì hắn nghĩ muốn thủ hộ phiến kia nhân loại, mà phiến kia nhân loại là sẽ trở thành hắn lớn nhất vướng víu. Ma Diêm khẽ gật đầu, minh bạch, ngươi đi làm a. Yếm Chu xoay người rời đi. Ma Diêm trầm mặc một lát sau, vừa xoay người rời đi. Liền tại hai người rời đi sau, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là cái kia quân đế. Lúc trước kém chút bị váy trắng nữ tử giết quân đế. Quân đế cầm ra bên trong bức họa, nhìn một lát sau, hắn lại nhìn về phía nơi xa, nói khẽ thần nhân tộc muốn giết váy trắng tiền bối ca ca, mà lấy váy trắng tiền bối ca ca hiện tại thực lực, tuyệt đối không phải thần nhân tộc đối thủ. Mà váy trắng tiền bối cùng cái kia nam tử áo xanh lại không có xuất thủ ý tứ. Đơn ta một người, cũng đối kháng không được thần nhân tộc. Không được, ta phải đi tìm một chút giúp đỡ, sau đó tại thời khắc mấu chốt ra tới giúp cái này Diệp Thiếu, đến lúc, ta tại đem chính mình lộng tàn điểm, dạng này, cái này Diệp Thiếu tự thiếu nợ ta một cái nhân tình to lớn, mà hắn thiếu ta nhân tình, tự tương đương với váy trắng tiền bối thiếu ta nhân tình. Nương, bổn quân đế thật là thiên tài. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Tìm giúp đỡ đi, chương 1867, thật có gan. Diệp Huyền đi tới đệ tứ trọng thời không, hắn tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem sở hữu nạp giới đều lấy ra, sau đó dùng thần thức bắt đầu quét những này nạp giới. Trong nạp giới, đều là những cái kia thần nhân tộc học sĩ cả đời nghiên cứu. Những này đối với hắn hiện tại tới nói, còn là có cực cao giá trị. Nhân loại hiện tại liền là không như thần nhân tộc, đã không bằng người ta, đó là đương nhiên muốn đi học tập nhân gia. Cái này không có gì có thể mất mặt, đương đem sở hữu trong nạp giới sách cổ hấp thu xong, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Không thể không nói, cái này thần nhân tộc thần đạo văn minh xác thực so với nhân loại văn minh muốn trước vào rất rất nhiều. Căn bản không có khả năng so sánh, giống như thời không nhất đạo. Thần nhân tộc đã đem thời không thăm dò đến đệ lục trọng, mà nhân loại liền đệ nhị trọng đều không có làm rõ ràng, có thậm chí còn đem cả hai tách đi ra nghiên cứu. Lạc hậu quá nhiều, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu thế nào trưởng khống đệ tứ trọng thời không, không thể không nói, cái này thần nhân tộc đối thời không chi đạo lý giải xác thực rất thông suốt, đặc biệt là đối thế nào trưởng khống thời không chi đạo. Vô hạn chi giới, hoang thành, tại hoang thành bên trong, có một tòa phủ thành chủ, mà toàn bộ hoang thành sở dĩ có trật tự cũng là bởi vì tòa thành này chủ phủ. Chuẩn xác mà nói là vị kia thần bí thành chủ, một vị cửu đoạn cường giả, bất quá, không phải bình thường cửu đoạn cường giả, bởi vì hắn là vô hạn chi giới cổ xưa nhất cửu đoạn cường giả. Quân đế đi tới phủ thành chủ lúc, một tên hắc bào lão giả ngăn tại quân đế trước mặt, hắc bào lão giả ngoại hình cùng nhân loại giống nhau đến 7-8 phần, khác biệt duy nhất chính là hắn lỗ tai nhọn phi thường, đồng tử cũng là màu xanh đậm. Lão giả nhìn thoáng qua quân đế, không nói gì. Quân đế cười nói cho lão gia hỏa kia, liền nói ta tìm hắn, có chuyện tốt. Lão giả khẽ gật đầu, chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu, lão giả lại xuất hiện tại quân đế trước mặt. Quân đế các hạ, lão chủ nhân nói không muốn gặp ngươi. Quân đế cười ha ha một tiếng, sau đó nói cho hắn biết, ta kém chút bị người miểu sát. Nghe vậy, lão giả cau mày, dùng quân đế các hạ thực lực, đương kim thiên hạ, không người có thể miểu sát các hạ. Quân đế cười nói, tinh việt. Người nói cho hắn biết chính là. Lão giả do dự một chút, gật đầu, thối lui. Một lát sau, nơi xa phủ thành chủ đại môn đột nhiên mở ra, tinh việt đi ra tới, hắn nhìn thoáng qua quân đế, lão chủ nhân cho mời. Quân đế đi vào phủ thành chủ, hắn đi theo tinh việt đến một tòa trong sân nhỏ, tại viện kia bên trong nằm lấy một lão giả mặc một bộ đơn bạc ma y, thiếu một con cánh tay. Người này chính là hoang thành thành chủ, không có ai biết hắn tính danh. Khi thấy lão giả thiếu một cái cánh tay lúc, Quân Đế ngây cả người, sau đó nói, lão bất tử, ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Quân Đế, kém chút giết ngươi người, là nhân loại kia nữ tử, đúng không? Quân Đế trầm tư nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi cái này cánh tay là nàng chém đứt. Lão giả nhạt tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Quân Đế sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, liền ngươi cũng đánh không lại nàng. Lão giả bật cười một tiếng, đánh, ngươi là nói cười sao? Lão phu đều còn không có động thủ, thiếu chút nữa bị nàng một kiếm chém đầu. Quân Đế, lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, cái này thần nhân tộc làm thứ đồ gì, này nhân loại vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Quân Đế trầm tư nói, thần nhân tộc tại truy nã nàng. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn hướng Quân Đế, truy nã nàng. Quân Đế gật đầu, giết nàng, có thể được đến hai loại linh tinh quặng. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói thần nhân tộc hiện tại là ai tại làm tộc trưởng. Quân Đế nói, Ma Diêm. Lão giả nhíu mày, dùng hàng này trí thông minh, là thế nào trở thành nhất gia chi chủ. Quân Đế cười nói, hắn khả năng cũng không biết tiền bối kia chân thực thực lực. Lão giả trầm mặc, Quân Đế lại nói, lão bất tử, lần này thần nhân tộc sắp xong rồi. Ta cùng bọn hắn một vị trưởng lão nhận thức, vốn định nhắc nhở một chút, nhưng là... Nói đến đây, hắn lắc đầu, sau này ngẫm lại vẫn là quên đi. Lão giả có chút khó hiểu, vì sao? Quân Đế thấp giọng thở dài, ta đã điều tra qua, cái kia váy trắng tiền bối đến từ thế giới loài người, mà nàng phi thường để ý nàng tại thế giới loài người ca ca, cũng chính là cái kia Diệp Thiếu. Lúc này, lão giả đột nhiên lấy ra một chương bức họa, trên bức họa người, chính là Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Quân Đế, là vị này sao? Quân Đế liền vội vàng gật đầu, chính là người này. Lão bất tử, ngươi làm sao cũng có. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, nàng ngày đó lấy ra bức họa này nói với ta, đây là ca ca của nàng, sau đó nàng cứ như vậy nhìn ta. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, còn tốt lão phu đầu chuyển nhanh, vội vàng hứa hẹn nói về sau sẽ chiếu cố vị tiểu hữu này, nếu không, lão phu đầu khả năng liền muốn bay ra ngoài. Quân Đế, lúc này, lão giả lại nhìn về phía Quân Đế, cái kia tiểu hữu đã tới. Quân Đế gật đầu, đến, mà bây giờ, toàn bộ thần nhân tộc đều tại đuổi giết hắn. Mẹ nó, lão giả đột nhiên ngồi dậy, cái này thần nhân tộc là điên rồi sao? Bọn hắn có biết hay không bọn hắn đang làm cái gì? Quân Đế lắc đầu, rất hiển nhiên không biết. Lão giả hơi chút nghi hoặc, tiền bối kia vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Quân Đế thấp giọng thở dài, theo ta suy đoán, khả năng hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, nàng đối thần nhân tộc căn bản không có hứng thú. Thứ hai, nàng có thể là nghĩ rèn luyện một chút ca ca của nàng, cũng chính là cái kia Diệp Thiếu. Lão giả trầm giọng nói, hai cái nguyên nhân đều có. Quân Đế gật đầu, ta vốn định khuyên nhủ thần nhân tộc, nhưng biết được bọn hắn đang điên cuồng truy sát cái kia Diệp Thiếu lúc, ta liền biết, giữa bọn hắn thù này là không cách nào giải. Lão giả lắc đầu, cái này thần nhân tộc, thiểu năng ai, Quân Đế nói, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao, nhân loại là bọn hắn sáng tạo, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho rằng có nhân loại có thể siêu việt bọn hắn thần nhân. Lão giả trầm giọng nói, điểm này, ta cũng rất nghi hoặc. Nhân loại là thần nhân sáng tạo, vì sao có nhân loại thực lực có thể mạnh tới mức này? Quân Đế nhìn hướng lão giả, ngươi biết nàng đạt tới trình độ gì sao? Lão giả trầm mặc một lát sau, lắc đầu, nhìn không thấu. Nhìn không thấu, Quân Đế trầm giọng nói, lão gia hỏa ngươi đều nhìn không thấu. Lão giả nhạt tiếng nói, ta phải có thể nhìn thấu, còn có thể tra đến bị làm chết sao? Quân Đế cười khổ, lão giả đột nhiên nói, cái kia Diệp Thiếu bây giờ tại nơi nào? Quân Đế nói, chạy trốn. Cụ thể vị trí ta không biết, bởi vì cái này Diệp Thiếu trốn có chút nhanh. Lão giả nhìn hướng nơi xa chân trời, thần nhân tộc có động tĩnh gì? Quân Đế cười nói, bọn hắn động tĩnh rất lớn. Theo ta được biết, thần nhân tộc đại trưởng lão Yếm Chu đã triệu hồi thần nhân tộc thập đại thần tướng, rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn làm cái gì đại động tác. Lão giả nhìn thoáng qua Quân Đế, cái này Diệp Thiếu không thể xảy ra chuyện gì. Quân Đế gật đầu, ta biết, bất quá, chúng ta bây giờ không thích hợp xuất thủ. Lão giả cười nói, ngươi là nghĩ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau đó nhượng phần nhân tình này tới chân quý hơn một chút. Quân Đế gật đầu, đây là ta một cái tư tâm. Nói, hắn thấp giọng thở dài, lão gia hỏa, người ta đều nhìn không thấu cái kia váy trắng tiền bối thực lực, ý vị này, nàng ít nhất là 10 đoạn cường giả, như vậy vấn đề đến. Nàng là như thế nào đạt tới 10 đoạn đây này? Lão giả trầm mặc, 10 đoạn, hắn đã nghiên cứu mấy trăm vạn năm, nhưng là, hắn vẫn là không có đạt tới thứ 10 đoạn. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cười khổ. Một nhân loại, vậy mà siêu việt cửu đoạn cực hạn, đạt tới thứ 10 đoạn. Chuyện này quá đáng sợ. Quân Đế đột nhiên lại nói, lão gia hỏa, thần nhân tộc thực lực cũng không yếu, nếu là bọn họ được ăn cả ngã về không muốn diệt cái này tiểu hữu, bằng vào ta cùng thực lực của ngươi, sợ là... Lão giả trầm mặc, hắn không sợ thần nhân tộc, nhưng cũng sẽ không khinh thị thần nhân tộc. Dù sao, đây là một cái có cổ lão truyền thừa chủng tộc, cho dù là tại cái này vô tận vũ trụ, cũng là có rất lớn phân lượng. Một lát sau, lão giả nói, ngươi tùy thời quan tâm thần nhân tộc động tính, bất kể như thế nào, không thể để cho bọn hắn chém giết cái kia Diệp Thiếu. Quân đế gật đầu, tốt, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lão giả đột nhiên lại nói, nhất định muốn nghĩ biện pháp liên hệ đến Diệp Thiếu, nhượng hắn cẩn thận thần nhân tộc, ta sợ thần nhân tộc trực tiếp tuyệt sát hắn. Quân đế gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ đến Diệp Thiếu. Bất quá, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp, ta sợ thần nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, nếu quả thật dạng kia, đến lúc chúng ta nếu là bị kiềm chế lại, sau đó Diệp Thiếu bị giết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói chuyện này ta tới an bài. Quân đế cười ha ha một tiếng, có ngươi câu nói này ta an tâm. Lão bất tử này sống lâu như vậy, nhân mạch không phải hắn có thể so sánh, mà bây giờ, lão gia hỏa này hiển nhiên là muốn gọi người hỗ trợ. Một lát sau, quân đế đứng dậy rời đi, lão giả nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ thần nhân tộc. Các ngươi là thật có gan, nói, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tinh Việt, truyền mệnh lệnh của ta, nhượng tinh tộc người còn sống lập tức chạy tới nơi này. Còn có, lập tức truyền lời cho đã từng thiếu nợ chúng ta tình những tên kia, nếu như bọn hắn còn nhớ phần kia nhân tình, vậy liền lập tức chạy tới nơi này. Tinh Việt hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói, hắn xoay người rời đi, lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thần nhân tộc, tại thần nhân tộc đại trưởng lão Yếm Chu mệnh lệnh bên dưới, thần nhân tộc thập đại thần tướng đều là đã chạy về thần vực. Trừ cái đó ra, Yếm Chu còn điều động thần nhân tộc bên trong vô số thần bí cường giả. Một gian trong đại điện, Yếm Chu nhìn xem trước mặt một tên hắc bào thần nhân, vẫn là không có tìm tới. Hắc bào thần nhân lắc đầu, kia nhân loại liền phảng phất bốc hơi bình thường, không hề có một chút tin tức nào. Yếm Chu hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn nói, đi, đi thế giới loài người. Hắc bào thần nhân nhìn hướng Yếm Chu, đi nhân loại. Yếm Chu nhạt tiếng nói, chúng ta đi thế giới loài người chờ hắn, hắn một ngày không trở về nhân tộc, ta tựu đồ 1 triệu nhân loại, thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng về ngoài đại điện đi tới. Rất nhanh, thần nhân tộc bên trong vô số siêu cấp cường giả đi tới nhân loại vũ trụ. Chương 1868, đi lên tựu phóng đại chiêu. Đệ tứ trọng thời không bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Đương nhiên, hắn là tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Hắn hiện tại, đã có thể trưởng khống đệ tứ trọng thời không, nếu như chiếu theo thần nhân tộc tiêu chuẩn, hắn hiện tại miễn cưỡng tính cửu đoạn cường giả. Đương nhiên, cùng chân chính cửu đoạn cường giả vẫn là có khoảng cách. Dù sao, thứ 9 đoạn cường giả cũng không phải vẻn vẹn tựu nắm giữ đệ tứ trọng thời không đơn giản như vậy. Bất quá, hắn hiện tại nếu là đối mặt cửu đoạn cường giả, cũng có sức đánh một trận. Chí ít, sẽ không bị đối diện thời không áp chế, sau đó không hề có lực hoàn thủ. Không có lại tu luyện, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hiện tại đã qua đi đếm ngày, thần nhân tộc nếu là tìm không thấy hắn, chắc chắn sẽ đối với nhân loại khai đao. Đến trở về nhân tộc, hắn nếu không trở về, dùng Tiểu An cùng Tĩnh Chi đám người thực lực, căn bản là không có cách cùng thần nhân tộc đối kháng. Nhân loại vũ trụ, một ngày này, vô số thần bí cường giả đột nhiên hàng lâm. Chính là thần nhân tộc cường giả, dẫn đầu là cái kia Yếm Chu. Nơi nào đó tinh không bên trong, Tiểu An nhìn lấy trước mắt Yếm Chu đám người, thần sắc bình tĩnh. Tại nàng bên cạnh, là Tĩnh Chi cùng cái kia thần đế Lâm Thiện. Tiểu An nói khẽ, hắn còn sống sao? Lâm Thiện cười nói, khẳng định còn sống. Tiểu An cùng Tĩnh Chi nhìn hướng Lâm Thiện khẽ mỉm cười, ta sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì trước mắt những này thần nhân. Bọn hắn còn sống, này liền mang ý nghĩa Diệp Huyền tiểu hữu còn sống. Tiểu An trầm giọng nói, váy trắng nữ tử. Lâm Thiện nói khẽ, đúng vậy. Tiểu An hỏi, người cảm thấy nàng so thần nhân tộc phải cường đại. Lâm Thiện trong mắt lóe lên một tia xem thường, thần nhân tộc làm sao cùng nàng so. Chê cười, cách đó không xa, cái kia Yếm Chu đột nhiên cười nói, ta thần nhân tộc không cách nào cùng một nhân loại so sánh. Lâm Thiện nhìn hướng Yếm Chu, cười nói, không xả cái này, các người hôm nay đến đây, nghĩ đến là muốn tới diệt ta nhân tộc. Chúng ta xác thực không phải người thần nhân tộc đối thủ, nhưng là, người thần nhân tộc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ diệt tuyệt ta nhân tộc. Yếm Chu nhìn xem Lâm Thiện, ta thần nhân tộc có thể sáng tạo nhân loại các ngươi, cũng có thể diệt các ngươi. Lâm Thiện cười to, ta nhân tộc chỉ cần có váy trắng nữ tử tiền bối một ngày, tự vĩnh tồn thế gian. Váy trắng nữ tử, Yếm Chu cười khẽ, váy trắng nữ tử, hy vọng nàng đợi chờ chút xuất hiện trở thành các ngươi chúa cứu thế. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn một tên thần nhân tộc cường giả hướng thẳng đến Lâm Thiện vọt tới. Lâm Thiện đột nhiên hô to, Diệp Thiếu, ngươi lại không xuất hiện, lão phu nhưng là tự bảo. Không có trả lời, Lâm Thiện biểu lộ cứng đờ, vẫn là không có đáp lại. Lâm Thiện cười khổ, Diệp Thiếu, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm a. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước thời hạn đi trước một bước. Nói, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lựa chọn tự bảo, đối mặt nhiều như vậy thần nhân tộc cường giả, hắn chỉ có thể lựa chọn tự bảo, sau đó hy vọng kéo một cái đệm lưng. Đúng lúc này, cái kia phóng tới Lâm Thiện thần nhân tộc cường giả đầu đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun tự hắn chỗ cổ phóng lên cao, sau đó tại không trung ném ra một đạo cực kỳ mỹ diệu đường cong. Sở hữu thần nhân sửng sốt, nơi xa chân trời, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, Yếm Chu hai mắt híp lại, mà cái kia Lâm Thiện ba người thì là nhất thời thở dài một hơi. Diệp Thiếu tại không xuất hiện, bọn hắn thật chỉ có thể lựa chọn tự bảo. Diệp Huyền đi đến Tiểu An ba người trước mặt, khẽ mỉm cười, còn tốt không tới chậm. Bên cạnh Tĩnh Chi nhà tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ chúng ta đều tự bảo phía sau tại xuất hiện đây. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, cười nói, làm sao lại như vậy? Nói, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Yếm Chu, xưng hô như thế nào? Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, Yếm Chu, thần nhân tộc đại trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, Yếm Chu trưởng lão, theo ta được biết, nhân loại cùng thần nhân tộc tầm đó cũng không thâm cừu đại hận gì. Ta cảm thấy, hai cái chủng tộc và bình sinh tồn, cũng không phải không thể, ngươi cảm thấy thế nào? Yếm Chu cười nói, trên lý luận tới nói là có thể, nhưng là, ta thần nhân tộc vì sao muốn để các ngươi quật khởi, sau đó đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền nhìn xem Yếm Chu, theo ta được biết, vô hạn vũ trụ cũng không biết thần nhân tộc một cái vũ trụ, đúng a? Yếm Chu nhìn thẳng Diệp Huyền, có thể ngươi nhân loại là ta thần nhân tộc sáng tạo. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch, đã không thể hòa bình cùng tồn tại, vậy liền chiến a. Yếm Chu bên cạnh, một tên thần tướng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, tên kia thần tướng trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tên này thần tướng thế nhưng là tám đoạn cường giả. Cái này Diệp Huyền thực lực tại cái này ngắn ngủi mấy ngày vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Tên kia thần tướng còn muốn xuất thủ, Yếm Chu đột nhiên nói ta đến a. Tên kia thần tướng hơi hơi thi lễ, sau đó lui về một bên. Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian xung quanh trực tiếp trở nên mở đi. Thời không áp chế, Diệp Huyền đứng đấy bất động, mặc cho xung quanh thời không biến ảo. Lúc này, Yếm Chu tay phải đột nhiên một phen, oanh, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp đảo ngược, sau đó Diệp Huyền bắt đầu cấp tốc trụy xuống. Đệ tứ trọng thời không thâm uyên, lật tay tầm đó, trực tiếp đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên. Nhưng mà Yếm Chu lông mày nhưng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có, không chỉ như vậy, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không thâm uyên ngay tại từng chút trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi nắm giữ đệ tứ trọng thời không. Lúc này, Diệp Huyền đã trở lại trong tràng, hắn nhìn xem Yếm Chu, cười nói, ngươi tiếp ta một kiếm. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. 1800 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, một kiếm này chém ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp phá nát, không chỉ vỡ vụn đệ nhất trọng thời không, còn trực tiếp nát bấy đệ tam trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia trực tiếp bị đệ tứ trọng thời không áp lực chấn áp. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Yếm Chu trước mặt, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem hắn cùng Yếm Chu bao phủ. Tắc phôm kiếm vực, oanh, trong chớp mắt, hai người vị trí phiến kia thời không trực tiếp bị nát bấy. Liền đệ tứ trọng thời không đều trực tiếp bị vỡ vụn. Đệ tứ trọng thời không bên trong, Yếm Chu liền lùi lại mấy trăm trượng xa, ở trên người hắn có hơn 10 đạo vết kiếm. Mà Diệp Huyền trước ngực tắc có một đạo trưởng ấn. Lần này giao phong, hai người đều có thắng bại. Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, người vậy mà đã trưởng khống đệ tứ trọng thời không. Hắn giờ phút này, nội tâm tựa như là sóng chiều lăn lộn. Diệp Huyền vậy mà nắm giữ đệ tứ trọng thời không, cái này sao có thể? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng trừ cái này Yếm Chu bên ngoài, còn lại thần nhân tộc cường giả cao nhất cũng mới 8 đoạn. Cũng chính là nói, chỉ có cái này Yếm Chu đối với hắn có uy hiếp. Niệm đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng Yếm Chu, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Yếm Chu trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, yếm chu trực tiếp trượt lui, mà tại hắn lui quá trình bên trong, lại là một đạo phi kiếm chạm tới. Yếm chu đấm ra một quyền này oanh ra trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên. Ầm ầm, phi kiếm bị đánh bay, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn phía xa yếm chu tay phải chậm chậm nắm chặt, trong chớp mắt, bốn phía vô số tinh thần chi lực hướng về hắn hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh vực rung động, Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, yếm chu đột nhiên đấm ra một quyền này ra, vô số tinh quang tự hắn quyền bên trong tuôn ra. Một quyền này, hội tụ ngàn vạn tinh hà chi lực. Diệp Huyền cầm kiếm hoành ngăn, vô địch kiếm vực, oanh long long long, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp chôn vùi, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Hắn kiếm vực ngạnh sinh sinh gánh vác yếm chu một quyền kia tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, yếm chu trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn biết, hắn giết không được trước mắt cái này nhân loại. Hiện tại Diệp Huyền nghiêm chỉnh mà nói, đã tính cửu đoạn cường giả. Mà tăng thêm hắn trong tay thanh huyền kiếm cùng những cái kia cường đại kiếm kỹ, hắn căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Niệm đến đây, hắn nắm chắc tay phải nới lỏng ra, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đã từng, chúng ta khinh thị ngươi, bởi vậy ta thần nhân tộc bỏ ra thảm trọng đại giới, hiện tại, không biết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên thần lệnh xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, viên kia thần lệnh phóng lên cao. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự trong tinh vực lan tràn ra. Lúc này, yếm chu đột nhiên nói, cung thỉnh tiên tổ. Tiên tổ, Diệp Huyền trực tiếp mộng, mẹ nó, nay liền gọi tổ, nay liền gọi tổ, không chỉ Diệp Huyền, những cái kia thần nhân vậy mộng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này yếm chu đại trưởng lão vậy mà trực tiếp gọi tổ. Cái này tiên tổ chi hồn thế nhưng là thần nhân tộc một cái át chủ bài a. Liền như thế dùng, này lại sẽ không quá để mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, còn không có làm sao đánh đây, này liền trực tiếp gọi tổ. Nào có đi lên liền trực tiếp phóng đại chiêu, cái này khiến hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đúng lúc này, một tên thần nhân lão giả xuất hiện trong tinh không. Ma không tiên, thần nhân tộc tiên tổ, cũng chính là người này sáng tạo ra nhân loại, đã từng một vị kinh diễm một thời đại siêu cấp cự đầu. Ma không tiên nhìn lướt qua bốn phía, cau mày, lúc này, phía dưới vô số thần nhân cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ, gặp qua tiên tổ. Ma không tiên nhìn hướng phía dưới chúng thần người, chuyện gì? Thanh âm này vừa ra, toàn bộ tinh không vậy mà trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tiểu An đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mảnh này thời không vậy mà liền thanh âm của đối phương đều không chịu nổi. Cái này cỡ nào khủng bố, cho dù là váy trắng nữ tử cũng không có khủng bố đến trình độ như vậy a. Cái kia lão giả tóc trắng Lâm Thiện sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Đây là một vị siêu cấp đại lão a. Nơi xa, yếm chu cung kính thi lễ, sau đó nói, tiên tổ, hiện nhân loại đã thành đại hỏa. Thành đại hỏa, ma không tiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, hắn. Yếm chu gật đầu, không chỉ cái này người, còn có phía sau hắn người. Ma không tiên nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn lắc đầu, nhân loại còn như sâu kiến đồng dạng. Nói, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Cái này ép một chút, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố càn quét mà xuống. Siêu việt cửu đoạn thực lực, đây là siêu việt cửu đoạn, mà mục tiêu của hắn không đơn thuần là Diệp Huyền, còn là phía dưới cả nhân loại vũ trụ. Một trường này hạ xuống, cả nhân loại vũ trụ băng diệt. Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt tái nhợt Tĩnh Chi run giọng nói, Diệp thiếu, là bọn hắn trước gọi tổ, ngươi cũng có thể gọi tổ. Chương 1869, tâm đều cho ngươi. Gọi tổ, Diệp Huyền cười khổ, gọi cái truy, lão cha ước gì chính mình qua khổ một điểm, kêu Thanh Nhi, hắn lúc này, đã không cảm giác được Thanh Nhi bất kỳ khí thức gì. Thanh Nhi cùng lão cha nên đều đã cách rất xa rất xa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong cái kia ma không tiên, hắn khẽ mỉm cười, ta tới trước. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, không gian sụp đổ, mà cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Suy, một tia kiếm quang xé rách tinh không bên trong, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cỗ kia cường đại lực lượng phía trên. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền thẳng thắn rơi xuống, trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, cái này một rơi xuống. Phiến kia thời không thâm uyên vậy mà đều làm vặn vẹo lên. Thời không trong vực sâu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến dưới chân hắn, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hắn. Mà cái kia tinh không bên trong, cỗ kia lực lượng thần bí như cũ thẳng thắn rơi xuống, Nếu để cho cỗ lực lượng kia hoàn toàn hạ xuống, cả nhân loại vũ trụ đều sẽ bị đánh vào thời không thâm uyên cái này. Một trường hủy diệt một vùng vũ trụ, đối phương thật có thể làm được, mà trước mắt cái này thần nhân tộc tiên tổ không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thật muốn chết, niệm đến đây, Diệp Huyền đột nhiên cười to, chết thì chết. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra đệ tứ trọng thời không chém về phía cỗ kia cường đại lực lượng. Tinh không bên trong, Ma Không Tiên nhìn phía dưới Diệp Huyền, thần sắc hờ hững, tựa như đang nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Nhân loại đối với hắn mà nói, xác thực như sâu kiến. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một kiếm kia lần nữa chạm tại cỗ kia cường đại lực lượng phía trên, nhưng mà, hắn cũng không có thể rung động cỗ kia cường đại lực lượng, tương phản, hắn lần nữa bị đánh bay tới đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, mà lần này, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Lực lượng quá cách xa, tinh không bên trong, Ma Không Tiên nhìn xuống ở vào thời không thâm uyên Diệp Huyền, phù du lay cây. Diệp Huyền chui ra khỏi thời không trong vực sâu, hắn nhìn hướng cái kia Ma Không Tiên, cười nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn lại ra tay, lúc này, Tiểu An xuất hiện tại bên cạnh hắn, Tiểu An nhìn xem hắn, đang xuất thủ, ngươi liền phải chết. Hiện tại Diệp Huyền, đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu là lại ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, thần nhân tộc tiên tổ A, đây là nhân vật nào, đây chính là không biết bao nhiêu vạn năm trước siêu cấp cự đầu A. Dù chỉ là một tia phân hồn, cái kia cũng không phải Diệp Huyền có thể đối kháng. Diệp Huyền cười nói, chết thì chết a. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nói, nàng chủ động kéo lại Diệp Huyền tay, lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, cái gì có chết hay không? Diệp đại thiếu, bọn hắn gọi tổ, ngươi cũng gọi tổ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta không cách nào gọi tổ, cũng kêu không được bất luận người nào. Tĩnh Chi sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là nói giả sao? Tĩnh Chi trầm mặc một lát sau, nói cáo từ. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nàng đã trốn ra vùng vũ trụ này thời không, tự nhiên có thể thoát đi mảnh này nhân loại vũ trụ. Kỳ thật, nàng đã sớm muốn rời đi mảnh này nhân loại vũ trụ thế giới. Bất quá, nàng còn là nguyện ý tin tưởng váy trắng nữ tử, bởi vì váy trắng nữ tử là nàng gặp qua người mạnh nhất. Nhưng là, tại nhìn thấy cái này thần nhân tộc tiên tổ về sau, nàng có chút dao động. Cái này váy trắng nữ tử thật sự có cái này thần nhân tộc tiên tổ cường sao? Như thật sự có, lúc này vì sao vẫn chưa xuất hiện? Mà đối phương không xuất hiện, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là sợ hãi. Bởi vậy, nàng trực tiếp lựa chọn trốn. Nhìn thấy Tĩnh Chi đào tẩu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn không có quái đối phương, mỗi người đều có chính mình lựa chọn quyền lợi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Có một chút người tự nhận là bằng hữu người, thực ra nếu không. Có chút người chỉ có thể cùng phú quý, mà không thể cùng chung hoạn nạn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng có thể đi. Tiểu An lắc đầu, tâm ta đều cho ngươi, ngươi lại có thể đi nơi nào. Diệp Huyền, một bên, Lâm Thiện cũng cười nói, nhìn tới, hôm nay là tai kiếp khó thoát. Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Thiện, khẽ mỉm cười, Lâm Thiện tiền bối, ngươi cũng có thể đi. Lâm Thiện lắc đầu. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ân tình này, tự nhiên là muốn trả. Hắn có thể lần nữa đột phá, toàn dựa vào Diệp Huyền hỗ trợ mở ra phong ấn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nơi xa tinh không bên trong, cỗ lực lượng kia đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút chôn vùi. Cỗ lực lượng này mục tiêu, không đơn thuần là hắn Diệp Huyền, còn là cả nhân loại vũ trụ thế giới. Mà giờ khắc này, cỗ lực lượng này ngay tại hủy diệt vùng vũ trụ này bản nguyên. Thủ không được. Diệp Huyền cười khổ, có một số việc, dù cho dùng hết toàn lực, cũng không nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Đương nhiên, hắn đã không thẹn lương tâm, hắn tận lực, nhưng vào lúc này, chân trời yếm chu đột nhiên nói, nhìn tới, các ngươi chỗ mong đợi cái kia váy trắng nữ tử là sẽ không xuất hiện. Kỳ thật, hắn một mực chờ đợi, chờ váy trắng nữ tử cùng cái kia nam tử áo xanh xuất hiện, sau đó một mẻ hốt gọn. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương là sẽ không xuất hiện. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cỗ kia lực lượng kinh khủng, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Đốt hồn, dù không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù chết, cái kia cũng nếu là chiến tử. Liền tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo kinh hãi âm thanh, hãy khoan. Diệp thiếu hãy khoan, nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử bay ra. Người tới, chính là quân đế. Khi thấy Diệp Huyền tại đốt hồn lúc, quân đế toàn thân nhất thời run một cái, hắn vội vàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chưởng vỗ tại Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, Diệp Huyền trên thân ngọn lửa kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiền bối là... Quân đế vội vàng nói, cái gì tiền bối không tiến bối, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi nếu là không ngại, ta bảo ngươi đại ca. Đại ca, Diệp Huyền sửng sốt, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ta bảo ngươi đại ca. Có phải hay không sai lầm? Đúng lúc này, nơi xa chân trời cái kia Yếm Chu đột nhiên nói, quân đế. Yếm Chu xoay người nhìn hướng cái kia Yếm Chu đại trưởng lão, cười ha ha một tiếng, chính là bản đế. Yếm Chu nhìn xem quân đế, ngươi muốn giúp này nhân loại. Quân đế cười nói, có vấn đề gì sao? Yếm Chu gắt gao nhìn chằm chằm quân đế, vì cái gì? Quân đế cười ha ha một tiếng, chỉ bằng hắn là ta đại ca. Đại ca, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, vị tiền bối này, chúng ta quen biết sao? Quân đế nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, mới vừa chẳng phải nhận thức sao? Diệp Huyền, đúng lúc này, tinh không bên trong cỗ lực lượng khủng bố kia đột nhiên tại từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, cái kia ma không tiên cau mày, hắn quay đầu nhìn tới. Cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Người tới, chính là Hoang Thành thành chủ. Nhìn thấy người này, Yếm Chu sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Lão bất tử này làm sao cũng tới. Mà lại, nhìn điệu bộ này còn giống như là đến giúp Diệp Huyền. Hoang Thành thành chủ nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi thế nhưng là nhận thức Thanh Nhi. Thanh Nhi, Hoang Thành thành chủ nheo mắt, vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Diệp Huyền gật đầu, nàng liền là Thanh Nhi. Hoang Thành thành chủ khẽ mỉm cười, nhận thức. Diệp Huyền minh bạch, khó trách đối phương đến giúp đỡ. Lúc này, cái kia ma không tiên đột nhiên nói, tinh tộc lúc nào cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Hoang Thành thành chủ nhìn hướng ma không tiên, từ lúc này. Ma không tiên lắc đầu nở nụ cười, buồn cười, không ngờ tới, ngươi tinh tộc vậy mà tự cam đọa lạc, cùng nhân loại nhập bọn với nhau, thật là buồn cười. Nếu là ngươi tiên tổ biết được, không biết sẽ không khí chết bất đắc kỳ tử mà ta. Hoang Thành thành chủ cười nói, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ma không tiên nhìn chằm chằm Hoang Thành thành chủ, nhượng ta xem một chút, người hôm nay có thể giữ được hay không cái này nhân tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên lật tay hướng xuống ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, Hoang Thành thành chủ vị trí phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt, Hoang Thành thành chủ rơi vào thời không thâm uyên dưới đáy, vô cùng vô tận thời không áp lực không ngừng hướng về hắn nghiền ép mà đi. Liền muốn đem hắn nát bấy. Hoang Thành thành chủ lắc đầu nở nụ cười. Nguyên bản hắn là có chút lo lắng cái này thần nhân tộc lão tổ thực lực so cái kia váy trắng nữ tử còn kinh khủng hơn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương còn là không bằng váy trắng nữ tử. Bởi vì cái này thần nhân tộc lão tổ còn tại chơi thời không chi đạo. Mà cái kia váy trắng nữ tử tại đối với hắn xuất kiếm lúc, hắn đều không cảm giác được đối phương vận dụng cái gì lực lượng. Rất hiển nhiên, váy trắng nữ tử cảnh giới muốn so cái này thần nhân tộc tiên tổ còn muốn cao. Không có suy nghĩ nhiều, Hoang Thành thành chủ phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không thâm uyên vậy mà từng chút trở nên mờ đi. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại cái kia ma không tiên trước mặt. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Một quyền ra, ma không tiên xung quanh thời không trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy, mà ma không tiên cả người đều trở nên vặn vẹo lên. Thời không vòng xoáy. Đây là cải biến đệ tứ trọng thời không cấu tạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nguyên lai đệ tứ trọng thời không lại còn có thể chơi như vậy. Chỗ sâu thời không vòng xoáy ma không tiên khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, hắn phất tay áo vung lên, xung quanh thời không trực tiếp khôi phục bình thường. Mà lúc này, Hoang Thành thành chủ một quyền oanh đến. Ma không tiên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, một đạo bạch mang chợt lóe lên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt. Hoang Thành thành chủ liền lùi lại mấy trăm trượng. Hơi rơi xuống hạ phong, Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, lại một lần nữa xông ra ngoài. Mà lúc này, phía dưới Yếm Chu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sở hữu thần nhân nghe lệnh, chém giết người này. Âm thanh hạ xuống, hắn trước tiên xông ra ngoài, mà ở bên cạnh hắn sở hữu thần nhân tộc cường giả cũng là toàn bộ xông ra ngoài. Sở hữu thần nhân mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Diệp Huyền. Hiển nhiên, Yếm Chu là nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này thần nhân tộc thật là quá để ý mình. Không chỉ gọi tổ, còn muốn quần ẩu chính mình. Lúc này, bên cạnh quân đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, giận dữ, muốn giết ta đại ca, nhất định phải theo ta quân đế trên thi thể đạp qua đi. Diệp Huyền, chương 1870, cược, nghe đến quân đế lời nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đồng thời, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Thanh Nhi, hắn tự nhiên biết, cái này quân đế sở dĩ như vậy, khẳng định không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền còn không có mặt mũi lớn như vậy. Đối phương là vì Thanh Nhi, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi trong lòng thở dài. Chính mình thật là một cái nhị đại sao, nhưng vào lúc này, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tuôn ra. Chỉ chốc lát, mười mấy tên thần bí cường giả xuất hiện tại bốn phía, chặn lại thần nhân tộc những cường giả kia. Nhìn thấy một màn này, tinh không bên trong cái kia yếm chu sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Vậy mà có nhiều như vậy cường giả tương trợ Diệp Huyền. Yếm chu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt quân đế, theo ta được biết, ngươi cùng ta thần nhân tộc một vị trưởng lão còn có giao tình, ngươi vì sao muốn như vậy? Quân đế cười nói, công đạo tự tại nhân tâm, ngươi thần nhân tộc hành như thế thảm vô nhân đạo sự tình, phàm là có một điểm chính nghĩa chi tâm sinh linh cũng sẽ không ngồi nhìn không quản, các ngươi. Yếm chu giận tím mặt, thả ngươi cầu thí. Quân đế, năm đó ngươi bởi vì bản thân chi tư giết dòng dã trăm vạn sinh linh, mà bây giờ, ngươi vậy mà tại cái này nói chính nghĩa. Ngươi cái này mặt mò đây, quân đế tiếu dung dần dần trở nên lạnh, lão tử tự một câu, cái này Diệp Thiếu là ta đại ca, ngươi thần nhân tộc nghĩ muốn động đến hắn, vậy liền trước theo ta trên thi thể dẫm lên. Diệp Huyền, yếm chu khí toàn bộ mặt đều run lên, quân đế, ngươi tốt xấu cũng là cửu đoạn cường giả, lại nhận một nhân loại là đại ca, ngươi tự không sợ cái này vô tận vũ trụ vạn vật sinh linh chế nhạo sao? Quân đế cười khẽ, chế nhạo ta, nếu bọn họ cảm thấy ta xuẩn, vậy liền cười a. Ta không thèm để ý, yếm chu gắt gao nhìn chằm chằm quân đế, có phải hay không bởi vì cái kia váy trắng nữ tử. Quân đế cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, người đang trì hoãn thời gian. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, tại sao lưng yếm chu phiến tinh không kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số thần nhân tộc cường giả xông ra. Đây là cả tộc gia hết, trong đó cửu đoạn cường giả vậy mà khoảng chừng 4 vị. Mà cái kia thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm cũng ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, quân đế sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này yếm chu vậy mà chơi như thế hung ác, đây cơ hồ là nghiêng toàn bộ thần nhân tộc toàn tộc chi lực a. Yếm chu nhìn xem quân đế, cái kia váy trắng nữ tử rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà làm cho ngươi không tiếc vì một nhân loại mà cùng ta thần nhân tộc là địch. Đúng lúc này, nơi xa tinh không phía trên đột nhiên truyền tới ma vô tiên âm thanh, Mạc Vấn nguyên nhân, đã cùng ta thần nhân tộc là địch. Vậy liền giết chi? Yếm chu còn muốn nói điều gì? Ma Diêm đột nhiên nói, giết. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cái kia thần nhân tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vào tới. Diệp Huyền bên cạnh, quân đế trầm giọng nói, Diệp Thiếu, ngươi cẩn thận chút. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn thể nội càn quét mà ra. Quân đế trực tiếp ngăn cản hai tên thần nhân tộc cửu đoạn cường giả. Lúc này, cái kia Ma Diêm hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi, bất quá, hắn mới vừa động thủ, một lão giả chính là ngăn tại trước mặt hắn. Chính là tinh tộc Tinh Việt. Tinh Việt nhìn xem Ma Diêm, sau một khắc, Ma Diêm bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị lục sắc phù văn. Ma Diêm hai mắt híp lại, tinh phù chi đạo, ngươi tinh tộc quả thật muốn vì một nhân loại mà cùng ta thần nhân tộc là địch. Tinh Việt gật đầu, đúng. Ma Diêm hơi chút nghi hoặc, vì cái gì? Tinh Việt trầm mặc một lát sau, nói trí thông minh không tại một cái phương diện bên trên, không cách nào trả lời. Ma Diêm nổi giận, dám nhục ta, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, Tinh Việt bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, nhưng là qua trong giây lát chính là khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, những cái kia quỷ dị lục sắc phù văn trực tiếp tạo thành một cái thời không lồng giam đem Ma Diêm vây ở trong đó. Ma Diêm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mà lúc này, cái kia yếm chu đại trưởng lão cũng hướng về Diệp Huyền vào tới, nhưng là, hắn mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt, một tên tinh tộc lão giả chính là ngăn tại trước mặt hắn. Tên này tinh tộc lão giả cũng là cửu đoạn cường giả. Nhìn thấy người tới, yếm chu sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Hắn giờ phút này, càng ngày càng cảm thấy bất an. Tinh tộc đây là tận toàn tộc chi lực tương trợ Diệp Huyền a. Vì cái gì? Hẳn là bởi vì váy trắng nữ tử. Mà váy trắng nữ tử đến cùng dùng cái gì làm giao dịch, làm cho toàn bộ tinh tộc tận toàn tộc chi lực tương trợ Diệp Huyền. Ấn hắn ý nghĩ, hiện tại hẳn tạm thời ngưng chiến, sau đó làm rõ ràng một điểm này, đáng tiếc, sự tình phát triển đến hiện tại, đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tại yếm chu bị ngăn trở về sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, thần nhân tộc đã không có cửu đoạn cường giả. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, suy, nơi xa chân trời, một tên thần nhân tộc thần tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát, cửu đoạn phía dưới cường giả, căn bản tiếp không được hắn Diệp Huyền một kiếm. Một kiếm chém giết một tên thần tướng về sau, Diệp Huyền không có ngừng lại, lại là một kiếm chém ra. Rất nhanh, trong tràng một chút thần nhân tộc cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Liền như là giết gà đồng dạng, tại nhìn thấy một màn này lúc, cái kia Yếm Chu sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, ngăn trở cái kia Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, thần nhân tộc bên trong căn bản không người có thể ngăn trở Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không phía trên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một lão giả liên miên chợt lui. Chính là cùng Ma Vô Tiên giao thủ Hoang Thành thành chủ. Một kích đánh lui Hoang Thành thành chủ về sau, Ma Vô Tiên đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, sau đó một chỉ điểm ra. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu. Cái kia Ma Vô Tiên chính muốn lại ra tay, Hoang Thành thành chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Ma Vô Tiên hai mắt híp lại, không biết sống chết. Âm thanh hạ xuống, hắn đấm ra một quyền, Hoang Thành thành chủ đồng dạng đấm ra một quyền, đều là rất đơn giản một quyền. Hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, hai người vị trí phiến kia thời không trực tiếp chôn vùi. Hoang Thành thành chủ lại lui, Ma Vô Tiên nhìn xem Hoang Thành thành chủ, ngươi là muốn ngươi Tinh Việt tộc diệt tộc sao? Hoang Thành thành chủ cười nói, cái này Diệp công tử, ta Tinh tộc chắc chắn bảo vệ. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm Hoang Thành thành chủ, ta còn không chết. Hoang Thành thành chủ trầm mặc, cái này Ma Vô Tiên bản thể cũng không chết. Ma Vô Tiên lại nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là hiện tại mang theo ngươi Tinh tộc cường giả rời đi, ta có thể nhìn tại ngươi Tinh tộc tiên tổ phân thượng, không nhắc chuyện cũ. Mà ngươi nếu là cố ý muốn tương trợ này nhân loại, vậy ta cam đoan với ngươi, ngươi Tinh tộc đem bị ta thần nhân tộc đổ sạch sẽ. Hoang Thành thành chủ cười nói, cái này Diệp công tử, ta Tinh tộc chắc chắn bảo vệ. Ma Vô Tiên nhìn xem Hoang Thành thành chủ, một lát sau, hắn lắc đầu, hành vi của ngươi nhượng ta có chút khó có thể lý giải được. Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, không cần lý giải, Ma Vô Tiên, ngươi nếu có bản sự, hôm nay tiểu diệt ta Tinh tộc. Nếu không, ta Tinh tộc hôm nay cùng Diệp công tử cùng tồn vong. Ma Vô Tiên gật đầu, ta thành toàn ngươi, âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn bắt đầu từ từ biến mở đi. Nhìn thấy một màn này, Hoang Thành thành chủ chân mày cao lại, đây là muốn biến mất. Rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, đối phương đây là muốn bản thể đến. Mà đổi thành một bên, Yếm Chu mấy người cũng phát hiện một màn này, Yếm Chu tại phát hiện Ma Vô Tiên muốn bản thể phủ xuống thời giờ, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Sự tình phát triển đến hiện tại như vậy kịch biến, chỉ có Ma Vô Tiên bản thể đích thân đến, mới có thể giải quyết triệt để Diệp Huyền đám người. Ma Diêm mấy người cũng là ngừng lại, đều là cửu đoạn cường giả, trong thời gian ngắn là ai cũng giết không được người nào. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cần chờ nhà mình tiên tổ bản thể hàng lâm, như vậy, hết thảy đều đem kết thúc. Hoang Thành thành chủ sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này, cái này thần nhân tộc không chỉ vừa lên tới tự gọi tổ, cái này Ma Vô Tiên càng là muốn bản thể đích thân đến hàng lâm. Đây không phải là diệt Diệp Huyền không thể a? Quân đế đi đến Hoang Thành thành chủ bên cạnh, trầm giọng nói, đối phương tối đa bao lâu đến nơi đây? Hoang Thành thành chủ lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá chậm. Quân đế hỏi, làm sao đây? Hoang Thành thành chủ lần nữa lắc đầu, không biết. Cái này thần nhân tộc tiên tổ dùng một tia phân hồn liền có thể áp lấy hắn đánh, nếu là bản thể đích thân đến, hắn khẳng định là đánh không lại, bởi vì đối phương vô cùng có khả năng đã đạt đến 10 đoạn cường giả. Niệm đến đây, Hoang Thành thành chủ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối. Hoang Thành thành chủ cùng quân đế nhìn hướng Diệp Huyền ôm quyền, sau đó nói, hai vị tiền bối mới vừa tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền vĩnh sinh ghi khắc. Quân đế cười nói, đều là chuyện nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, với ta mà nói, là sinh tử đại sự. Hai vị tiền bối, các ngươi mời trở về đi, ta cùng thần nhân tộc sự tình, tự nhượng chính chúng ta giải quyết. Hắn cũng không có đem đối phương trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Hoang Thành thành chủ do dự một chút, sau đó nói tiểu hữu, nếu là cái kia Ma Vô Tiên bản thể đích thân đến, chúng ta xác thực ngăn không được hắn, không biết tiểu hữu có thể hay không liên hệ vị kia váy trắng tiền bối. Diệp Huyền lắc đầu, không thể, nghe vậy. Hoang Thành thành chủ trong lòng thở dài, lúc này, quân đế đột nhiên nói, nàng sẽ không quản. Hoang Thành thành chủ trầm mặc, hắn giờ phút này, có chút do dự, muốn hay không lại cược lớn một chút. Hiện tại, Diệp Huyền đã thiếu nợ hắn một cái ân tình, nhưng là, nếu là hắn hiện tại mang theo tinh tộc rời đi, như vậy, ân tình này không coi là một cái đại nhân tình, ngày sau được đến chỗ tốt, khẳng định có hạn. Còn nếu là tiếp tục lưu lại cùng Diệp Huyền cộng đồng đối mặt ma vô tiên, vậy người này tình nhưng lớn lắm đi. Đương nhiên, phong hiểm cũng lớn. Vạn nhất váy trắng nữ tử thật không xuất hiện, cái kia đại gia coi như thật muốn cùng chết. Mà lại, dù cho váy trắng nữ tử xuất hiện, vạn nhất nếu là không địch lại ma vô tiên, cái kia cũng nguội. Đánh cược hay không, Hoang Thành thành chủ lúc này trong lòng xoắn suýt không được. Nhưng vào lúc này, quân đế đột nhiên cười nói, ta lưu lại. Hoang Thành thành chủ nhìn hướng quân đế. Quân đế trầm mặc một lát sau, nói, lão bất tử, mặt ngươi đối ma vô tiên lúc, là cảm giác gì? Hoang Thành thành chủ nói, cường đại. Quân đế lại hỏi, vậy ngươi đối mặt cái kia váy trắng tiền bối lúc đây? Hoang Thành thành chủ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hoảng hốt, tại đối mặt váy trắng nữ tử lúc, hắn là hoảng hốt. Niệm đến đây, Hoang Thành thành chủ đột nhiên cười nói, ta tinh viêm đã công việc 180 vạn năm, nếu là không thể càng tiến một bước, sống thêm 100 vạn năm, lại có gì ý nghĩa? Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười to, Diệp Tiểu Hữu, hôm nay ta tinh tộc cùng ngươi cùng tồn vong. Như sinh, ngày khác còn mời Diệp Hiếu hướng váy trắng tiền bối nói tốt vài câu, nhượng nàng đề điểm 1-2, lão phu cùng tinh tộc vô cùng cảm kích, như chết. Hết thảy đều đừng, ha ha, hắn cược, không chỉ dùng chính mình thân gia tính mệnh, còn mang lên toàn tộc nhân tính mệnh. Chương 1871, vô địch, quân đế có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới lão bất tử này vậy mà đánh cược lớn như thế. Liền toàn bộ tinh tộc đều mang lên. Cái này chơi có chút lớn. Đương nhiên, hắn quân đế nơi nào không phải đánh cược có chút lớn. Hắn không có tất thắng nắm chặt, nhưng là hắn không hối hận. Hắn đối mặt váy trắng nữ tử cảm giác là hoảng hốt, đến từ sâu trong nội tâm hoảng hốt. Trực giác nói cho hắn biết, phải tin tưởng váy trắng nữ tử. Một bên, Diệp Huyền thần sắc có chút phức tạp. Hắn tự nhiên biết, hai người này sở dĩ dám hạ lớn như thế tiền đặt cược, là bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói thực ra, có như thế một cái muội muội, chính mình thật còn có tất yếu phấn đấu sao? Có sao, hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình nếu không dứt khoát tự làm cái nhị đại được rồi. Không phấn đấu, nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, nơi xa chúng thần người nhất thời kích động lên. Đến, tiên tổ hắn đến, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Toàn bộ tinh không tựa như nấu mở như nước sôi trào, thời không từng đợt vặn vẹo. Người còn chưa tới, thế đã tới. Mà vẻn vẹn chính là thế, vùng tinh không vũ trụ này chính là đã có chút khó có thể chịu đựng. Nếu là bản tôn đích thân đến, cái này phiến vũ trụ còn không sụp đổ. Diệp Huyền nhìn phía xa phiến kia sôi trào tinh không, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Hảo cường, đây tuyệt đối đã siêu việt cửu đoạn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền có chút khó hiểu, người thán cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta bắt đầu có chút đồng tình ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đồng tình ta cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta phát hiện, không quản ngươi nhiều nỗ lực, chắc chắn sẽ có một cái siêu việt ngươi vô số lần siêu cấp địch nhân. Mà tên địch nhân này, tuyệt đối là ngươi đánh không lại. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, ta đột nhiên cảm thấy chủ nhân một chút cách làm cũng không đúng, hắn nghĩ muốn rèn luyện ngươi, nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua một vấn đề, đó chính là ngươi địch nhân là không bình thường. Ta trước đó nói qua. Chủ nhân trước đó là giết ra tới, nhưng là, ta đều không chú ý một vấn đề. Đó chính là, hắn có thể giết chết địch nhân của mình. Nhưng là tiểu chủ ngươi cũng không thể, rất nhiều thời điểm, dù cho ngươi kích hoạt huyết mạch tự bạo thêm đốt hồn, đều giết không chết địch nhân của mình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu chủ, ngươi thật bi kịch. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, chủ nhân quả thật rất ít dựa vào người, nhưng là, địch nhân của hắn trừ thiên mệnh tỷ tỷ bên ngoài, có rất ít mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà tiểu chủ ngươi bất đồng, địch nhân của ngươi thường xuyên mạnh hơn ngươi gấp mấy lần không chỉ. Lời nói tiểu chủ, đối với cái này, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì cách nhìn sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy ta có thể có ý kiến gì? Tiểu tháp nói, cùng chủ nhân nói a, nhượng hắn hỗ trợ, Diệp Huyền lắc đầu, trước đó ta còn cảm thấy có chút bất công, nhưng bây giờ, ta không có cảm thấy như vậy. Tiểu tháp khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, trên thế giới này, tao ngộ bất công quá nhiều người quá nhiều. Bọn hắn đi cùng ai kể ra, nếu muốn quái, vậy thì chỉ trách ta Diệp Huyền thực lực không đủ. Còn có một điểm, lão cha cho ta, đã rất nhiều. Nếu là không có hắn, ta, tiểu tháp nói, không có hắn, ngươi còn có thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền vô ngữ, cái này tiểu tháp hiện tại là nghĩ tạo lão cha phản a. Đúng lúc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đột nhiên trở nên mở đi. Vùng tinh không vũ trụ này muốn phá nát, nhìn thấy một màn này. Bên cạnh Hoang Thành thành chủ sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Quân đế nụ cười trên mặt cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Ma vô tiên, vị này đã từng thần nhân tộc tiên tổ đến. Ma vô tiên cũng không phải thần nhân tộc vị thứ nhất thần nhân, nhưng là, thần nhân tộc sở dĩ có thể quật khởi, nhưng là dựa vào hắn, bởi vậy, thần nhân tộc tôn hắn vì tổ tiên, bởi vì là hắn đem thần nhân tộc mang hướng về phía huy hoàng. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên rơi vào tinh không bên trong. Bạch quang tản đi, một người trung niên nam tử xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Trong tràng, vô số thần nhân cùng nhau quỳ xuống, gặp qua tiên tổ. Tiên tổ, người tới, chính là thần nhân tộc tiên tổ Ma Vô Tiên. Mà hắn tới là bản thể, chân chính bản thể, tại nhìn thấy Ma Vô Tiên một khắc này, Hoang Thành thành chủ hai mắt chậm chậm đóng lại. 10 đoạn cường giả, cái này Ma Vô Tiên đã siêu việt cửu đoạn. Ma Vô Tiên ánh mắt trực tiếp rơi tại Hoang Thành thành chủ trên thân, tay phải hắn chậm chậm đè xuống. Hoang Thành thành chủ mở ra hai mắt, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, cả người phóng lên cao. Oanh, Hoang Thành thành chủ những nơi đi qua, thời không vặn vẹo. Ma Vô Tiên tay phải đột nhiên bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, Hoang Thành thành chủ trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, mà nhục thân của hắn đã triệt để vỡ vụn. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia tinh tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Xong, đây là bọn hắn lúc này trong đầu ý niệm duy nhất. Mà đổi thành một bên những cái kia thần nhân tộc thần nhân cường giả thì là trở nên hưng phấn lên. Tiên tổ vô địch, tiên tổ vô địch, trong lúc nhất thời, vô số thần nhân tộc cường giả điên cuồng gầm thét, thanh âm cực lớn, như kinh lôi, gấp truyền mấy vạn tinh vực. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận vũ trụ cường giả đều là hướng về nhìn bên này tới. 10 đoạn cường giả, sở hữu cường giả mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mà tại một mảnh không biết trong tinh vực, một tên đi tới một mảnh bạch quang tinh trước động kiếm tu đột nhiên ngừng lại. Kiếm tu thân mang màu mây trắng trường bào, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm tu quay đầu, cau mày, người nào lại tại nói vô địch? Hắn có chút không vui, lần trước hắn gặp đến một cái tự xưng vô địch người, thế nhưng là đây. Đối phương kỳ thật yếu tựa như sâu kiến bình thường, hắn phí công một chuyến. Hiện tại, lại có người xưng vô địch, mà lại làm động tĩnh to lớn như thế. Kiếm tu trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng cái kia màu trắng tinh động, chờ chốc lát. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Vô địch, không phải là người nào đều có thể kêu. Không nghe thấy thì cũng thôi đi, nhưng nghe được cái kia làm sao cũng phải gặp gỡ. Một mảnh khác tinh không bên trong, Ma Vô Tiên nhìn xem cái kia đã không có nhục thân Hoang Thành thành chủ, ta từng đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi cũng không có trân quý. Hiện tại, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể hối hận? Hối hận, Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, có gì có thể hối hận? Không phải liền là một cái mạng sao? Cứ tới lấy chính là, Ma Vô Tiên khẽ gật đầu, cũng vẫn có mấy phần cốt khí, ta thành toàn ngươi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn chậm chậm hướng về phía dưới ép một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Hoang Thành thành chủ đỉnh đầu, hắn nhìn thẳng Ma Vô Tiên, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên phóng lên cao. Ma Vô Tiên mặt không biểu tình, sâu kiến, nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền tự không trung thẳng thắn rơi xuống. Cùng Hoang Thành thành chủ bình thường, hắn cũng lần nữa rơi vào thời không trong vực sâu. Nếu không phải Thanh Huyền kiếm, cái kia thời không thâm uyên chính là trực tiếp thôn vệ sạch linh hồn của hắn. Thời không trong vực sâu, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Không phải là đối thủ, chớ nói hắn hiện tại còn không tính chân chính thủ đoạn cường giả, dù cho đạt tới thủ đoạn, cũng không phải cái này Ma Vô Tiên đối thủ. Chênh lệch quá lớn, Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyền, không ngờ tới nhân loại phát triển đến nay. Có thể đạt tới ngươi trình độ như vậy, đây cũng là nhượng ta có chút không ngờ tới. Diệp Huyền nhìn hướng Ma Vô Tiên, cười nói, ngươi không nghĩ tới, còn có rất nhiều. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mới vừa tộc nhân ta nói với ta, phía sau ngươi còn có hai tên nhân loại mạnh mẽ, nếu như thế, ngươi sao không để bọn hắn ra tới gặp gỡ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không liên lạc được bọn hắn. Bất quá, nói đến đây, hắn nhìn hướng Ma Vô Tiên, thực lực ngươi cường đại như thế. Không bằng, chính ngươi liên hệ. Ma Vô Tiên cười khẽ, chính ta liên hệ. Diệp Huyền gật đầu, thực lực ngươi cường đại như thế, nhất định có thể liên hệ đến bọn hắn. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Ma Vô Tiên trước mặt, đây là Thanh Nhi bội kiếm, ta nghĩ, dùng ngươi thông thiên thủ đoạn này, nên có thể thông qua kiếm này liên hệ đến nàng. Ma Vô Tiên đang muốn nói chuyện, bên cạnh Yếm Chu đại trưởng lão đột nhiên nói, tiên tổ, sợ là có trá. Ma Vô Tiên nhìn thoáng qua Yếm Chu đại trưởng lão. Các ngươi nhớ kỹ, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể không xem bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Yếm Chu trầm mặc, lời nói này không có mau bệnh, thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, còn cần sợ cái gì âm mưu quỷ kế sao? Ma Vô Tiên nhìn hướng trước mặt Thanh Huyền Kiếm, khi thấy Thanh Huyền Kiếm lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải mở ra, Thanh Huyền Kiếm rơi vào trong tay hắn. Nhìn một chút, hắn chân mày cau lại, kiếm này người nào chế tạo? Diệp Huyền nhìn xem Ma Vô Tiên, người có thể dùng kiếm này tìm đến chế tạo kiếm này người. Ma Vô Tiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vô tri nhân loại, kiếm này thật có chút không tầm thường, bất quá, cái kia cũng chỉ thế thôi. Ngươi lại vẫn ngu xuẩn cho rằng chế tạo kiếm này người có thể cứu ngươi, không chỉ có thể cười, càng là đáng buồn. Nói, tay phải hắn cầm Thanh Huyền Kiếm hơi chấn động một chút. Oanh, Thanh Huyền Kiếm kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, cùng lúc đó, một đạo bạch quang chui vào phiến tinh không kia chỗ sâu. Hắn trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền Kiếm mở ra thời không thông đạo. Tìm kiếm váy trắng nữ tử, hắn nhất niệm vượt qua vô số thời không, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Ma Vô Tiên. 10 đoạn cường giả, đây chính là 10 đoạn cường giả, cái kia váy trắng nữ tử có thể so sánh với hắn sao? Chân trời, Ma Vô Tiên đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn khẽ mỉm cười, nhân loại, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Sau đó phía sau ngươi người nếu là xuất hiện, bọn hắn liền sẽ tuyệt vọng. Bởi vì tại mảnh này vô tận vũ trụ, ta chính là vô địch tồn tại, đúng nghĩa vô địch. Vô địch, đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên tự nơi xa chân trời truyền tới. Mọi người xoay người nhìn tới, cách đó không xa tinh không bên trong, một tên thân mang màu mây trắng trường bào kiếm tu chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền mộng, mẹ nó, cái này đại ca sao lại tới đây? Ma Vô Tiên nhìn hướng kia kiếm tu, khi nhìn thấy kiếm tu lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Nhìn không thấu, hắn vậy mà nhìn không thấu trước mắt cái này nhân loại. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Không ngờ tới, lại gặp mặt. Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Kiếm tu cười nói, nghe nói có người nói vô địch, cho nên ta liền tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ cũng thường xuyên nói vô địch, ngươi vì sao không đi tìm nàng đây? Kiếm tu hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tháp này ngươi còn muốn. Nếu là không muốn, ta có thể thay ngươi hủy chi. Một kiếm liền có thể. Diệp Huyền, tiểu tháp. Chương 1872, ngươi có thể hiểu. Diệp Huyền vô ngữ, cái này tiểu tháp từ lúc bị Thanh Nhi cải tạo một phen về sau, quả thực không phải bình thường thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia Ma Vô Tiên đột nhiên nói, ngươi là người phương nào? Kiếm tu xoay người nhìn hướng Ma Vô Tiên, khẽ mỉm cười, ngươi tại nói vô địch. Ma Vô Tiên nhìn xem kiếm tu, có vấn đề. Kiếm tu gật đầu, có. Ma Vô Tiên hai mắt híp lại, kiếm tu, ngươi quả thật có chút không đơn giản, bất quá, ngươi. Kiếm tu đột nhiên đánh gãy Ma Vô Tiên mà nói, không cần nói hắn, tiếp ta một kiếm. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp rút kiếm một chảm. Đơn giản trực tiếp, nhìn thấy một kiếm này, Ma Vô Tiên đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Người này não sao mạnh như thế, thời đại này tự hắn trong đầu chợt lóe lên, mà không kịp nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh xuống, quyền ra cái kia trong nháy mắt, một tới tứ trọng thời không đột nhiên trùng điệp. Sau đó hình thành một cỗ cực kỳ khủng bố thời không áp lực. Nhưng mà, theo kiếm tu một kiếm kia chém tới, cỗ kia cường đại thời không áp lực bỗng nhiên vỡ nát. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào Ma Vô Tiên giữa lông mày. Oanh, Ma Vô Tiên nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, mà linh hồn của hắn tắc bị một thanh kiếm gắt gao khóa lại. Bài, giờ khắc này, trong tràng trong đầu mọi người một mảnh trống rỗng. Cái này Ma Vô Tiên tiên tổ liền như thế bị người một kiếm chém. Diệp Huyền bên cạnh Quân Đế yết hầu lăn lăn, sau đó nói, đại ca, cái này kiếm tu là đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Quân Đế liền nói ngay, hắn là đại ca ngươi, kia chính là ta đại ca. Diệp Huyền, kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia có chút mờ mịt Ma Vô Tiên, lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, kiếp sau chớ có xem thường vô địch. Ma Vô Tiên nhìn xem kiếm tu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nhân loại vì sao có thể mạnh đến trình độ như vậy? Kiếm tu không có trả lời Ma Vô Tiên. Hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, người đây là muốn đi nơi nào? Kiếm tu cười nói, địa phương nào nguy hiểm, liền đi nơi nào? Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, cái kia Ma Vô Tiên đột nhiên gầm thét, các ngươi là ta sáng tạo sinh linh, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Đây không có khả năng, kiếm tu nhìn thoáng qua Ma Vô Tiên, hơi chút nghi hoặc, bị đánh bại, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Ngươi có thể biết. Ta là hy vọng giường nào bị người đánh bại a? Loại này vô địch tư vị, thật hảo hảo tịch mịch, người có thể hiểu. Ma Vô Tiên, mọi người, Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, chớ có sợ thất bại, bại một lần, tự mang ý nghĩa người có thể đề thăng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bại một lần hai lần là chuyện tốt, nhưng thường xuyên bị đánh bại, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Kiếm tu cười nói, xác thực, bất quá, cái này vô địch cảm giác, quả thật tịch mịch cô độc, ngươi. Diệp Huyền nói, kỳ thật, ta thật muốn thể hội một chút loại này tịch mịch cô độc. Kiếm tu ngây cả người, sau đó cười nói, vậy ngươi phải cố gắng. Diệp Huyền cười nói, đại ca, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Kiếm tu gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa hoang thành thành chủ cùng quân đế, đại ca, ta hai vị này bằng hữu bọn hắn đã đạt đến tự thân cực hạn, không biết ngươi có thể hay không chỉ điểm một hai. Nghe vậy, hoang thành thành chủ cùng quân đế nhất thời có chút kích động. Mẹ nó, mạng này không có phí công bàn a. Kiếm tu nhìn hai người một chút, sau đó lắc đầu, ta không cách nào chỉ điểm bọn hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Kiếm tu nhìn thoáng qua kiếm trong tay, ta chỉ tu kiếm, không tu cái khác. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ tu kiếm. Kiếm tu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca, người biết đệ ngũ trọng thời không sao? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền mộng, không biết. Diệp Huyền kinh ngạc, đại ca, người trừ kiếm, cái khác cũng đều không hiểu. Kiếm tu cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, kiếm tu, cái này đại ca là mẹ nó thuần túy kiếm tu a. Một cái đem kiếm tu luyện đến cực hạn người. Nghe đến kiếm tu nói, một bên hoang thành thành chủ cùng quân đế đều có chút thất vọng, trước mắt cái này kiếm tu không phải bình thường cường đại a. Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương chỉ tu kiếm, mà bọn hắn đều không phải kiếm tu, cũng chính là nói, đối phương căn bản là không có cách chỉ điểm bọn hắn. Lúc này, kiếm tu lại nói, theo ta được biết, thiên mệnh giống như sở trường những này, ngươi ngày sau có thể để nàng chỉ điểm các bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền cười khổ, chỉ có thể như vậy. Kiếm tu khẽ gật đầu, bọn hắn còn đang chờ ta phải đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi cùng lão cha. Kiếm tu cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thành đoàn. Kiếm tu nói, cũng không tính là, chính là cùng đi một đoạn đường, thuận tiện giao lưu tham khảo một thoáng, ngươi hiểu. Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, các ngươi sẽ không đánh lên a? Kiếm tu nghĩ, sau đó nói, hẳn là sẽ không, bởi vì chúng ta tạm thời ai cũng giết không được đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Kiếm tu đang muốn nói chuyện, bên cạnh cái kia ma vô tiên đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại. Kiếm tu nhìn hướng ma vô tiên có chút điên cuồng, ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao? Kiếm tu có chút cao hứng, ngươi thế nhưng là còn có cái gì át chủ bài? Tới, nhanh thi triển đi ra, ma vô tiên tay phải mở ra, ở trong tay hắn có một viên nho nhỏ lệnh bài kia chậm chậm dâng lên, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút khó hiểu, người sẽ không cũng muốn gọi tổ a? Ma vô tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô chi sâu kiến, ngươi. Kiếm tu đột nhiên cầm kiếm co lại, đùng, một đạo kiếm quang quét vào ma vô tiên linh hồn phía trên, ma vô tiên toàn bộ linh hồn kịch liệt run lên, sau đó trở nên mở đi. Kiếm tu nhìn xem ma vô tiên, đối ta tiểu huynh đệ nói chuyện khách khí một chút. Ma vô tiên, đúng lúc này, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, một chiếc tinh hạm to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trên tinh hạm, đứng đấy một đám bộ dáng phi thường quái dị sinh linh, những sinh linh này bề ngoài như khô lâu, hình thể cao lớn, mỗi cái sinh linh quanh thân đều tản ra quỷ dị phù văn lưu quang, cực kỳ quái dị. Diệp Huyền nhíu mày, những này là sinh linh gì? Đúng lúc này, bên cạnh hoang thành thành chủ đột nhiên kinh hãi nói, bọn hắn là dị linh tộc. Dị linh tộc, nghe vậy, trong sân quân đế cũng là sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn hướng hai người, cái này dị linh tộc là cái gì tộc? Hoang thành thành chủ sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu hữu không biết, cái này dị linh tộc đã từng cũng là mảnh này vô tận vũ trụ sinh linh, thuộc về cấp 3 văn minh, bất quá, bọn hắn sau cùng siêu việt chính mình chủng tộc cực hạn, đạt tới cấp 4 văn minh, sau đó cả tộc ly khai mảnh này vô tận vũ trụ. Cấp 4 văn minh, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, cái này thần nhân tộc là cấp 3 văn minh, mà tại mảnh này vô tận vũ trụ, cũng không có cấp 4 văn minh. Nơi xa, Ma vô tiên đối đám kia dị linh tộc cường giả cung kính thi lễ, sau đó bắt đầu huyên thuyên nói cái gì. Không có người nghe hiểu được, cho dù là những cái kia thần nhân vậy nghe không hiểu. Bất quá, ma vô tiên càng nói càng kích động, không chỉ như vậy, còn thỉnh thoảng chỉ vào kiếm tu. Lúc này, chiếc tinh hạm kia bên trên một tên dị linh tộc sinh linh ánh mắt rơi tại kiếm tu trên thân, hắn nhìn xem kiếm tu một lát sau, hơi hơi thi lễ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một quả cầu ánh sáng tự hắn trong tay chậm chậm bay ra. Sau cùng rơi xuống kiếm tu trước mặt, cùng lúc đó, tên kia dị linh tộc sinh linh tay phải đặt ở ngực, lần nữa cung kính thi lễ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người mộng. Mà Vô Tiên chính mình cũng mộng, giờ khắc này, hắn toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Người khác không rõ những này dị linh tộc ý tứ, nhưng là hắn hiểu được. Dị linh tộc chính tôn trọng sinh linh mạnh mẽ, mà dị linh tộc cho kia kiếm tu quang cầu, là tại tặng lễ lấy lòng. Dị linh tộc vì cái gì làm như thế? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là trước mắt kiếm tu làm cho mấy cái này dị linh người cảm nhận được uy hiếp. Xong, đây là Ma Vô Tiên lúc này trong đầu ý niệm, kiếm tu nhìn thoáng qua trước mắt khỏa kia quang cầu, hắn cau mày, hắn nhìn hướng cái kia dẫn đầu dị linh người, không đánh sao. Dẫn đầu dị linh người lập tức lắc đầu, hắn lần nữa cung kính thi lễ, sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng, viên kia quang cầu chậm chậm bay tới kiếm tu trước mặt. Diệp Huyền bên cạnh, quân đế nói khẽ, không hổ là cao đẳng văn minh chủng tộc, trí thông minh thật cao. Lúc này, Diệp Huyền đi đến kiếm tu trước mặt, hắn nhìn thoáng qua cái kia hai khỏa quang cầu, sau đó nói, đại ca, người muốn sao? Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ muốn. Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn đem hai khỏa quang cầu nắm bắt tới tay bên trên, ta chính là có chút hiếu kỳ. Kiếm tu cười ha ha một tiếng, người như ưa thích, cái này liền đưa cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia làm sao không biết ngượng đây. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn đã đem hai khỏa quang cầu thu vào. Mọi người, thu hồi quang cầu về sau, Diệp Huyền đi đến chiếc tinh hạm kia trước mặt, mà giờ khắc này, cái kia mấy tên dị linh người đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ phía dưới kiếm tu, ta đại ca. Dẫn đầu dị linh người do dự một chút, sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng đưa cho Diệp Huyền, cùng lúc đó, một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, các hạ. Còn mời chuyển cáo ngài đại ca, ta dị linh tộc không có ý đối địch với hắn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia dị linh người, ta đại ca rất mạnh sao? Cái kia dẫn đầu dị linh người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người không cảm giác được sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Dị linh người trầm mặc một lát sau, nói, không cách nào dự đoán. Không cách nào dự đoán. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại nói, ta đại ca cũng không có ý cùng dị linh tộc là địch. Không chỉ như vậy, hắn còn nguyện ý cùng dị linh tộc giao hảo. Nghe vậy, cái kia dẫn đầu dị linh người nhất thời có chút cao hứng, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, hắn nói, dị linh tộc là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, nhượng ta với các ngươi giao hảo, chính là. Không biết các ngươi có hay không thành ý, dị linh tộc nhìn thoáng qua kiếm tu, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Mẹ nó, này nhân loại sinh linh nghĩ lắc lư chính mình, dị linh người trầm mặc một lát sau, hắn lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền. Nhân loại các hạ, đây là dị linh lệnh, có này lệnh, người có thể tùy thời đi tới ta dị linh tộc, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, không không, ta không muốn, các ngươi muốn cho tựu cho ta đại ca. Dị linh người biểu lộ cứng đờ, cho này nhân loại, một viên dị linh khiến nó thực là được rồi. Nhưng là, nếu là cho kia kiếm tu, dị linh lệnh, như thế rác rưởi đồ vật làm sao có ý tứ cầm ra. Hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngài chờ chốc lát, ta hướng tộc trưởng xin phép một chút. Nếu là cho cái này kiếm tu, một viên dị linh lệnh khẳng định là không lấy ra được, mà đãi ngộ rất cao, hắn không cho được. Nhất định phải xin phép tộc trưởng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, chúng ta có thể chờ một chút. Dị linh người, chương 1873, chúng ta không quen. Dị linh người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Này nhân loại, lúc này, kiếm tu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn khẽ mỉm cười, dùng thân phận của ngươi, không cần kết giao cái này dị linh tộc. Diệp Huyền cười khổ, lão cha không quản ta chỉ có thể dựa vào chính ta nỗ lực sống sót. Nam tử áo xanh, kiếm tu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng cái kia dị linh người, dị linh tộc ở nơi nào. Dị linh sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, tôn hạ, ta dị linh tộc không có ý cùng tôn hạ là địch, lần này tới đây, thuần túy là một cái hiểu lầm. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên dị linh người đi ra. Tên này dị linh thân người lấy màu vàng hoàng bào, đầu đội một đỉnh kim quan. Nhìn thấy người này, trong tràng sở hữu dị linh người vội vàng cung kính hành lễ. Dị linh tộc vương, cái kia dị linh tộc vương ánh mắt rơi tại kiếm tu trên thân, kiếm tu không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một kiếm. Cái kia dị linh tộc vương đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, vô số thời không áp lực bỗng nhiên cuốn tới. Đệ ngũ trọng thời không áp lực. Diệp Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng, vừa bắt đầu, hắn cho rằng cái kia Ma Vô Tiên trưởng khống đệ ngũ trọng thời không, thực ra nếu không, cái kia Ma Vô Tiên chính là đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không kết hợp mà thôi, bất quá, cái này cũng kinh khủng. Nhưng là, đối phương cũng không có nắm giữ đệ ngũ trọng thời không. mà trước mắt vị này dị linh tộc vương là chân chính trưởng khống đệ ngũ trọng thời không. Vô số trùng điệp thời không chi lực hướng về kiếm tu cái kia một đạo kiếm quang nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, cả nhân loại vũ trụ đều run rẩy lên. Nhưng mà, đương những cái kia thời không áp lực chạm đến kiếm tu đạo kiếm quang kia lúc. Oanh, sở hữu thời không áp lực toàn bộ biến mất, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống tại cái kia dị linh tộc vương giữa lông mày phía trên. Bài, nhìn thấy một màn này, một bên khác còn chưa chết thấu cái kia ma vô tiên cả người trực tiếp run rẩy lên. Kiếm tu trước mặt, cái kia dị linh tộc vương trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ, ta thua rồi. Kiếm tu thu hồi kiếm, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, bọn hắn còn đang chờ ta, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trong chớp mắt, hắn chính là biến mất tại nơi xa tinh hà tịnh thổ. Đi, Diệp Huyền cười khổ, cái này đại ca, đến nhanh, đi cũng nhanh a. Dị linh tộc vương đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên chiếc nhẫn màu vàng óng chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là vật gì? Dị linh tộc vương khẽ mỉm cười, linh giới, thế này cấm như thấy ta bản nhân, phàm ta dị linh tộc người thấy này cấm, đều phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, dị linh tộc vương lại nói, ta dị linh tộc nguyện vĩnh thế cùng nhân tộc giao hảo. Diệp Huyền thu hồi linh giới, cười nói, ta nhân tộc cũng nguyện cùng dị linh tộc giao hảo. Dị linh tộc vương khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia ma vô tiên, chu. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cái kia dị linh tộc cường giả hướng thẳng đến những cái kia thần nhân tộc cường giả xuất thủ. Những cái kia thần nhân tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng, chính là nhục thân bắt đầu từng chút chôn vùi. Không hề có lực hoàn thủ, cái này trực tiếp là văn minh áp chế. Ha ha, lúc này, cái kia ma vô tiên đột nhiên cười ha hả, buồn cười. Thật là buồn cười, không ngờ tới, ta thần nhân tộc 800 vạn ức năm lịch sử, vậy mà bị hủy tại ta tự thân sáng tạo nhân loại trong tay. Lúc này, cái kia yếm chu đột nhiên run giọng nói, Diệp thiếu, còn mời giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền nhìn hướng yếm chu vội vàng nói, Diệp thiếu, ta. Diệp Huyền đột nhiên phản vấn, các ngươi sẽ bỏ qua nhân loại sao? Yếm chu biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào cái kia ma vô tiên giữa lông mày. Oanh, ma vô tiên linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bay vào đám kia thần nhân tộc cường giả bên trong, tại dị linh tộc trợ giúp xuống, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, Diệp Huyền thanh huyền kiếm liền đem sở hữu thần nhân tộc cường giả linh hồn toàn bộ hấp thu. Tiểu hồn hưng phấn trực khiếu, tiểu chủ, đại bổ a. Đại bổ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nên có thể đột phá a. Tiểu hồn vội vàng nói, có thể. Diệp Huyền gật đầu, lúc này cái kia dị linh tộc vương đột nhiên nhìn hướng thanh huyền kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm bay đến dị linh tộc vương trước mặt, dị linh vương nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các hạ thế nhưng là phát hiện cái gì. Dị linh vương nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này thế nhưng là mới vừa vị tiền bối kia chế tạo. Diệp Huyền lắc đầu. Dị linh vương ngây cả người, sau đó nói, một người khác hoàn toàn. Diệp Huyền gật đầu, dị linh vương nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, tiểu hữu, ta dị linh tộc đem tại 3 ngày sau cử hành một trận thần vật triển lãm hội, ta muốn mời tiểu hữu tham gia. Diệp Huyền nhíu mày, thần vật triển lãm hội, dị linh vương gật đầu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thần vật xuất hiện, đại gia có thể trao đổi lẫn nhau cùng tham khảo, cũng có thể lẫn nhau giao dịch. Diệp Huyền có chút do dự. Dùng thực lực của hắn bây giờ đi tham gia loại này giao lưu, vạn nhất thanh huyền kiếm bị người khác nhìn chằm chằm, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, dị linh vương đạo tiểu hữu không cần lo lắng cái khác, đến lúc ngươi tới tham gia, ta dị linh tộc đem toàn bộ hành trình vì ngươi hộ giá hộ tống, đương nhiên, ta hy vọng tiểu hữu có thể đại biểu ta dị linh tộc tham gia. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, mục đích của đối phương là thanh huyền kiếm. Dị linh vương tiếp tục nói, lần này triển lãm hội sẽ xuất hiện rất nhiều cường đại chủng tộc. Tiểu hữu có thể tham gia một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền cười nói, tốt. Dị linh vương khẽ gật đầu, tiểu hữu nếu là hiện tại không khác sự tình, có thể theo ta đi tới dị linh tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn có một chút sự tình muốn làm, cái này. Dị linh vương tiếu nói, vô sự. Nói, hắn lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, đây là không gian truyền tống lệnh, tiểu hữu thôi động này lệnh, trong vòng một canh giờ liền có thể đến ta dị linh tộc. Diệp Huyền thu hồi viên kia không gian truyền tống lệnh, cười nói, vậy thì tốt. Dị linh vương khẽ gật đầu, ta tại dị linh tộc cung kính chờ đợi tiểu hữu. Nói, hắn liền muốn mang theo chúng dị linh tộc cường giả rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói chờ, ta có một yêu cầu quá đáng. Dị Linh Vương Tiếu nói, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa hoang thành thành chủ cùng quân đế, tiền bối, ta hai vị này bằng hữu bọn hắn đã đạt tới tự thân cực hạn, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm bọn hắn một thoáng, để bọn hắn đột phá tự thân cực hạn. Nghe vậy, hoang thành thành chủ cùng quân đế nhất thời có chút cảm động. Cái này Diệp Thiếu còn không có quên bọn hắn, mạng này bán thật gặp a. Dị Linh Vương nhìn thoáng qua hoang thành thành chủ cùng quân đế, sau đó nói, đây là chuyện nhỏ, hai vị nếu là nguyện ý, có thể theo ta đi tới dị linh tộc. Hoang thành thành chủ vội vàng nói, nguyện ý, đây chính là cấp 4 văn minh tinh vực a. Quân đế cũng là vội vàng nói, nguyện ý, ta nguyện ý. Dị Linh Vương gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tại hai người dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái truyền tống trận, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía Tiểu An, hắn nghĩ nghĩ, sau đó bấm tay một điểm, một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại Tiểu An trước mặt. Tiểu An nhìn thoáng qua Dị Linh Vương, đây là Dị Linh Vương đạo, truyền thừa cầu, này cầu bên trong từ một đạo hoàn chỉnh 10 đoạn cường giả truyền thừa, cô nương hấp thu này cầu về sau, có thể đạt tới 10 đoạn. 10 đoạn, nghe vậy, Tiểu An thần sắc động dung, bất quá, nàng không có tiếp, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, tiền bối có hảo ý, nhận lấy a. Tiểu An gật đầu, thu hồi viên kia quang cầu. Dị Linh Vương nhìn hướng Diệp Huyền, cáo từ, nói, hắn cùng bên cạnh chúng dị linh người bắt đầu trở nên mờ đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia Tĩnh Chi. Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng biết, chỉ có Diệp Huyền mở miệng, vận mệnh của nàng như vậy cải biến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, người có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, Diệp công tử, có thể hay không nhìn trước đó phương diện tình cảm, ta. Diệp Huyền đi đến Tĩnh Chi trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, chúng ta không quen. Nói xong, hắn kéo lấy Tiểu An xoay người rời đi. Tĩnh Chi biểu lộ cứng đờ, mà nơi xa, cái kia Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, thu hồi ánh mắt, sau một khắc, hắn cùng người khác Dị Linh người biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, Tĩnh Chi trầm mặc không nói, nàng biết, nàng cả đời này đều không có cơ hội đạt tới cửu đoạn hoặc là cửu đoạn phía trên. Chính mình tu luyện, thần nhân tộc nội tình sâu như vậy, nhưng mà, cửu đoạn cường giả có bao nhiêu? Cũng bất quá mấy cái mà thôi. Nàng Tĩnh Chi nếu là không người có thể giúp đỡ, đừng nói cửu đoạn, liền là lục đoạn bảy đoạn cũng không thể đạt tới. Mà Tiểu An cũng đã một bước lên trời, chân chính một bước lên trời. Niệm đến đây, Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến đã từng phụ thân nàng nói câu nói kia, người không bằng Tiểu An. Nàng đã từng không phục, cho nên liên hợp ngoại nhân đem Tiểu An kéo xuống, mà bây giờ sự thực chứng minh, nàng xác thực không bằng Tiểu An. Từ đó về sau, nàng cùng Tiểu An nhân sinh sẽ có một đầu nàng vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua hào rộng. Tại nơi nào đó không biết tinh không bên trong, váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh từ từ hướng về nơi xa đi tới. Tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tòa vượt ngang tinh vực tường thành về sau là một tòa tháp cao. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua phía sau, nhíu mày, cái này Tiêu huynh đang làm cái gì? Vì sao còn chưa tới? Đúng lúc này, trước mặt hai người không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, chính là đi ngang qua. Hư ảnh nhìn hai người một chút, hai mắt híp lại, đường này không thông, nhanh chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Váy trắng nữ tử đột nhiên lấy ra một tờ bức họa, đây là anh của ta. Nam tử áo xanh, cái bóng mờ kia nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử trong tay bức họa, sau đó nhíu mày, có chút không vui, ca của ngươi nào có. Cùng ta quan hệ, mạc danh kỳ diệu, váy trắng nữ tử hợp chỉ một dẫn. Suy, hư ảnh nhục thân trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Hư ảnh hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính mình nói sai cái gì? Chương 1874, một ngày 10 lần. Cái bóng mờ kia thật triệt để mộng. Mình nói cái gì? Nhục thân liền không có. Một bên, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên tự nơi xa thành tường kia bên trong vang vọng, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp đột nhiên từ cái này tường thành bên trong càn quét mà ra, trong nháy mắt, váy trắng nữ tử xung quanh không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Váy trắng nữ tử nhìn xem trước mặt cách đó không xa, mặt không biểu tình, nàng không có xuất thủ, mặc cho cỗ kia cường đại lực lượng oanh ở trên người nàng, trong nháy mắt, cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, tựa như một quả cục đá rơi vào biển rộng bình thường. Biến mất vô thanh vô tức. Cái này, theo một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh trước mặt. Tàn ảnh từ từ ngưng thực, Bề ngoài hình cùng nhân loại khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn, bất quá, hắn màu da là màu tím sậm, con mắt cũng là màu tím sậm. Nam tử áo xanh đánh giá một chút trước mặt sinh linh, chủng tộc gì? Cái kia sinh linh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó nói, huyễn tộc. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, người đi đi. Huyễn tộc nam tử ôm quyền, hai vị là. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta đối các ngươi huyễn tộc không có hứng thú. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm tự trong tay nàng bay ra, qua trong giây lát, chuôi kiếm này đã chống tại cái kia huyễn tộc nam tử giữa lông mày. Huyễn tộc nam tử biểu lộ cứng đờ, váy trắng nữ tử lấy ra Diệp Huyền bức họa, anh của ta, ngươi hiểu. Nam tử áo xanh có chút đau đầu, huyễn tộc nam tử vội vàng nói, hiểu, hắn lại không ngốc, làm sao không hiểu. Váy trắng nữ tử thu hồi kiếm, nàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, huyễn tộc nam tử xung quanh không gian trực tiếp tựa như gợn sóng nhấp nhô lên. Cái này, huyễn tộc nam tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, váy trắng nữ tử đột nhiên hướng về bên phải đi tới. Nam tử áo xanh nhìn hướng váy trắng nữ tử, người đi nơi nào? Váy trắng nữ tử không có trả lời, người trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Lúc này, cái kia huyễn tộc nam tử đối nơi xa váy trắng nữ tử rời đi phương hướng, run giọng nói, đa tạ chỉ điểm. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, hắn đột nhiên xoay người, cách đó không xa, một tia kiếm quang hiện, ngay sau đó, một tên kiếm tu đi tới. Kiếm tu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh bên cạnh, thiên mệnh đây. Nam tử áo xanh nhún vai, đi. Kiếm tu nhíu mày, đi. Nam tử áo xanh gật đầu, không quản nàng. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất tại cách đó không xa. Kiếm tu nghĩ nghĩ, sau đó cũng là biến mất theo ở phía xa. Huyễn tộc nam tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ba vị này đến cùng là sinh linh gì a? Vậy mà như thế khủng bố, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, váy trắng nữ tử lưu lại bộ kia bức họa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem trước mặt bộ kia bức họa sau một hồi, hắn đột nhiên nói, đem bức họa này phục chế 10 vạn phần, ta muốn tộc nhân mỗi người một phần, nếu là gặp phải người này, lập tức cho ta biết. Nói xong, hắn nhìn mình trước mặt phiến kia thời không, thần sắc càng thêm ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia váy trắng nữ tử trực tiếp đem hắn đưa vào đệ thất trọng thời không. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là, hắn đã thể nghiệm qua đệ thất trọng thời không ảo diệu. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là mở ra một cái mới đại môn. Thanh Châu, trong Hoàng Cung, Diệp Huyền ngồi tại trên long ỷ, tại trong ngực hắn chính là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Huyền, nói khẽ không sao. Diệp Huyền gật đầu, nhân loại nguy cơ xem như giải trừ. Hiện tại, ta muốn đi bên ngoài sông Sáo. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bên ngoài. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nghĩ không nghĩ cùng đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, thế giới loài người đều còn không có cả minh bạch, ta đi bên ngoài làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, hiện tại nhân tộc đã tiếp xúc đến bên ngoài vũ trụ văn minh, nhưng mà, cả nhân tộc tại toàn bộ trong vũ trụ mịt mờ, thật rất yếu rất yếu. Nếu là có bên ngoài văn minh xâm lấn nhân loại văn minh, dùng nhân loại hiện tại thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trầm giọng nói, người nhắc nhở ta. Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, người muốn quản cả nhân tộc. Diệp Huyền nhìn hướng Thác Bạt Ngạn, cười nói một chút cái nhìn của ngươi. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, ngươi không quản được, lần này nhân tộc dù đã hóa giải nguy cơ, nhưng là, rất nhiều người căn bản cũng không biết lần này nguy cơ, ngươi như cường hành quản, sẽ chỉ tốn công vô ích. Diệp Huyền trầm mặc, Thác Bạt Ngạn lại nói, dẫn dắt cả nhân tộc tiến bước, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Ta không hy vọng ngươi mệt mỏi như vậy. Diệp Huyền tay phải có chút không an phận tiềm nhập Thác Bạt Ngạn bên trong áo, cười nói cũng là. Thác Bạt Ngạn liếc một cái Diệp Huyền, còn không có muốn đủ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, một ngày 10 lần đều không đủ. Thác Bạt Ngạn, rất nhanh, trong điện truyền ra một chút không quá hài hòa âm thanh. Ngày thứ ba, Diệp Huyền ly khai Thanh Thành, hắn cũng không có trực tiếp đi tới dị linh tộc, mà là tiến vào tiểu tháp. Tu luyện, hắn hiện tại muốn củng cố chính mình thứ 9 đoạn cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn theo dị linh tộc cái kia được đến 3 cái bạch sắc quang cầu, mà 3 cái quang cầu bên trong đều là truyền thừa. Dị linh tộc rất có ý tứ, bọn hắn có thể đem một cái phải bỏ mạng dị linh người sở hữu ký ức cùng với nhân sinh kinh lịch lấy ra tồn tại ở quang cầu bên trong, sau đó cho cái kế tiếp dị linh người sử dụng, cũng chính là bọn hắn nói tới truyền thừa. Loại phương pháp này có thể cam đoan dị linh tộc vĩnh viễn cường đại. Đương nhiên, cũng có chút tai hại, đó chính là người thừa kế có thể sẽ chịu đến những ký ức kia ảnh hưởng, mà cái này quyết định ở quang cầu phẩm giai. Phẩm giai càng cao, người thừa kế chịu đến ảnh hưởng cũng liền càng ít. Tiểu An được đến cái kia, phẩm giai là cao nhất, loại kia ảnh hưởng đối Tiểu An cơ hồ tương đương không có. Mà hắn được đến mấy cái kia, phẩm giai mặc dù không cao, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng hắn, hắn dù sao cũng là kiếm tu, tâm trí kiên định, không phải bình thường người có thể so. Ba cái quang cầu đều là cửu đoạn truyền thừa, cũng không có 10 đoạn, mà đây đối với Diệp Huyền đã đầy đủ, hắn hiện tại cũng không nghĩ đi xông vào thứ 10 đoạn. Hắn lưu lại một cái quang cầu, còn lại hai cái, hắn cho Lâm Thiện cùng Phồn Đoá. Đối đã giúp hắn người, hắn tự nhiên sẽ không quên. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền tại hấp thu quang cầu bên trong sở hữu truyền thừa về sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tiêu hóa những ký ức kia. Không thể không nói, cái này dị linh tộc văn minh xác thực muốn so thần nhân tộc cao rất nhiều, tự cái này thời không chi đạo mà nói, dị linh tộc lý giải liền đã viễn siêu thần nhân tộc. Ngoại trừ chính hắn tại tu luyện bên ngoài, tiểu hồn cũng tại đột phá, hắn tương đối chờ mong tiểu hồn lần nữa đột phá. Tu luyện không tuế nguyệt, ước chừng mấy năm sau, Diệp Huyền đã triệt để trưởng khống đệ tứ trọng thời không. Không chỉ như vậy, hắn tại hấp thu dị linh tộc truyền thừa quang cầu về sau, tri thức điểm cũng là tăng nhiều, đồng thời cũng càng thêm lý giải toàn bộ dị linh tộc. Dị linh tộc đã từng cũng là mảnh này vô tận vũ trụ, nhưng là tại ngàn vạn trăm triệu năm trước, dị linh tộc tiên tổ bước vào đệ ngũ trọng thời không, thế là, hắn mang theo toàn bộ dị linh tộc tấn thăng đến cấp thứ tư văn minh, đồng thời ly khai mảnh này vô tận vũ trụ, đi đến cao cấp hơn thiên linh vũ trụ, cũng là mảnh này vô tận vũ trụ một cái duy nhất đạp vào cấp thứ tư văn minh chủng tộc. Mà bây giờ dị linh tộc đã tại xung kích cấp thứ 5 văn minh. Đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trước mắt Thanh Huyền kiếm, hiện tại, Thanh Huyền kiếm đã lần nữa đột phá. Diệp Huyền nắm chặt Thanh Huyền kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lực lượng, hắn cảm giác đến Thanh Huyền kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng so trước đó chỉ ít mạnh không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền có chút ngộng, cái này gia tăng có chút khoa trương a. Lúc này Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta dẫn người đi một cái địa phương. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại trong một vùng không thời gian. Diệp Huyền sửng sốt, chung quanh hắn thời không tầng tầng lớp lớp, tựa như là từng tòa cao lầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ ngũ trọng thời không. Tiểu hồn hi hi nở nụ cười, đúng vậy, tiểu chủ, chỉ cần ngươi cầm lấy ta, liền có thể xuất hiện tại cái này đệ ngũ trọng thời không bên trong, không chỉ như vậy. Nơi này kia cái gì thời không áp lực căn bản là không có cách thương ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì không cách nào làm tổn thương ta. Tiểu hồn cười nói, ta cũng không biết, dù sao, ngươi bây giờ cầm ta, những này thời không áp lực đối ngươi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Huyền do dự một chút, hắn hướng về phía trước đi vài bước, vừa đi mấy bước, hắn chính là cảm nhận được vô số kinh khủng thời không áp lực, nhưng là, hắn tựa như là trong suốt đồng dạng, những cái kia thời không áp lực đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì xảy ra, Diệp Huyền chân mày cao lại, chẳng lẽ là Thanh Huyền kiếm sau khi đột phá, mở ra nàng mới công năng. Thời không miễn dịch, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nheo mắt, chính mình vậy mà đã có thể thời không miễn dịch. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, người có thể cảm nhận được tiếp theo trọng thời không sao? Tiểu hồn nói, có thể. Nói chuyện lúc, Diệp Huyền xung quanh thời không đột nhiên một trận biến ảo, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại một cái thời không vòng xoáy bên trong. Nhìn một cái, vô tận thời không vòng xoáy. Diệp Huyền nhíu mày, đây chính là đệ lục trọng thời không. Diệp Huyền yết hầu lăn lăn, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ vòng xoáy bên trong tản ra vô cùng vô tận thời không áp lực, mà lúc này không áp lực cường độ so đệ ngũ trọng thời không mạnh chỉ ít gấp trăm lần không chỉ. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần một tia thời không áp lực liền có thể dễ dàng mạt sát hắn. Mẹ nó, cái này quá kích thích. Diệp Huyền lại hỏi, tiểu hồn, chúng ta còn có thể đi tới một tầng thời không sao? Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói có thể. Nói xong, Diệp Huyền xung quanh không gian một trận biến ảo, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại đen kịt một mảnh bên trong. Diệp Huyền cau mày, đây là, tiểu hồn nói, tựa như là đệ thất trọng thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, vào mắt chỗ, đều là một mảnh đen kịt. Thời không lỗ đen, đệ thất trọng thời không là thời không lỗ đen. Diệp Huyền tỉ mỉ cảm thụ bốn phía một thoáng, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tại mảnh này vô tận thời không trong lỗ đen cũng tồn tại thời không áp lực, mà lại, hắn cường độ so đệ lục trọng thời không mạnh cũng chỉ ít gấp trăm lần không chỉ. Cái này quá kinh khủng, tiểu hồn vừa nói, tiểu chủ, ta đã cảm thụ đến tiếp theo trọng thời không. Diệp Huyền trầm mặc, một cái vĩ đại kế hoạch ở trong đầu hắn từ từ hình thành. Chương 1875, vô địch văn minh. Tại tiểu hồn dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới đệ bát trọng thời không. Vừa tới đệ bát trọng thời không, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, ở trước mặt hắn, có một cái cùng hắn một màn đồng dạng người.

Thật là khủng khiếp, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem dị linh vương, cười nói, tiền bối, ta Diệp Huyền là một cái người thành thật, ta là thật tâm muốn cùng dị linh tộc giao hảo. Dị linh vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ngưng trọng, ta dị linh tộc cũng là chân tâm muốn cùng tiểu hữu giao hảo, cùng nhân tộc giao hảo. Hắn làm sao không minh bạch Diệp Huyền ý tứ, Diệp Huyền là không muốn bị lợi dụng, vừa rồi cầm kiếm ra tới, chính là biểu hiện thực lực, cũng là đang cảnh cáo. Diệp Huyền cười nói, ngày mai liền là thần vật triển lãm hội a. Dị linh vương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, vậy ta đi về nghỉ một thoáng, ngày mai ta sẽ đúng lúc tham gia. Dị linh vương liền nói ngay, đưa tiểu hữu đi linh thần các nghỉ ngơi. Lúc trước tên kia dẫn đường dị linh tộc lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, ngày mai thấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, một tên dị linh tộc nữ tử xuất hiện trong điện, nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa ngoài điện, nhạt tiếng nói, phụ vương, cần thiết như vậy đối đãi một nhân loại sao? Dị linh vương nhìn thoáng qua dị linh nữ tử, vậy theo người góc nhìn đây. Dị linh nữ tử nhạt tiếng nói, này nhân loại bất quá là thần nhân tộc sáng tạo đê tiện sinh linh, chớ nói bọn hắn, liền xem như cái này thần nhân tộc tại ta dị linh tộc trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Hắn, ngậm miệng, dị linh vương đột nhiên giận hét, dị linh nữ tử sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu. Dị linh vương nhìn hướng dị linh nữ tử, nhìn thấy hắn vừa rồi trong tay chuôi kiếm này a. Chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, đã vượt qua ta dị linh tộc. Nghe vậy, dị linh nữ tử đầy mặt kinh ngạc, cái này, làm sao có thể? Dị linh vương nói khẽ, dưới tình huống bình thường, là rất không có khả năng. Có thể sự thực liền là như vậy. Hắn vậy đại ca, một kiếm chính là đánh bại ta. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, ta nhượng hắn tới đây, đồng thời nhượng hắn tham gia thần vật triển lãm, mục đích là nghĩ lôi kéo hắn, thuận tiện nhượng thiên phủ nhằm vào hắn, cũng chưa từng nghĩ đến, tiểu gia hỏa này khám phá mục đích của ta. Dị linh nữ tử trầm giọng nói, cái kia phụ vương, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Dị linh vương trầm mặc một lát sau, nói, không ngừng lấy lòng. Dị linh nữ tử nhíu mày, có thể hắn nếu là chính lấy chỗ tốt không làm việc. Dị linh vương cười nói, ta không tin hắn ra mặt dày như vậy. Tại dị linh lão giả dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới linh thần các, vừa tiến vào cái này linh thần các, một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí phả vào mặt. Dị linh lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, hắn lui ra ngoài, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, hắn lấy ra dị linh vương cho hắn viên kia truyền thừa cầu, hắn huyền khí tràn vào trong đó, viên kia quang cầu trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. 10 đoạn cường giả, muốn đạt tới 10 đoạn cường giả, nhất định phải đem đệ nhất trọng thời không tới đệ tứ trọng thời không trùng điệp lên, hình thành thời không trùng điệp. Tựa như là cái kia ma vô tiên, muốn làm đến dạng này, tự nhiên là không đơn giản, bất quá, cái này truyền thừa quang cầu bên trong có phương pháp. Diệp Huyền phát hiện, loại này truyền thừa cầu thật tự cùng gian lận đồng dạng, hoàn toàn liền là một loại phục chế. Thực lực tới không nên quá nhẹ nhõm, dị linh tộc cũng là bởi vì có loại phương pháp này, bởi vậy, có thể một mực bảo trì trong tộc cường giả không ngừng. Một cường giả vẫn lạc, dùng không bao lâu, trong tộc liền có thể lập tức bồi dưỡng ra một cường giả lên. Loại tình huống này, chỉ cần dị linh tộc không trêu chọc đến càng cao cấp bậc văn minh, bình thường văn minh thế lực căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Đương nhiên, loại này truyền thừa quang cầu cũng có một cái tai hại, đó chính là thực lực tới quá mức dễ dàng, mà lại, toàn bộ đều là nhân gia đi qua đường. Dưới loại tình huống này, người thừa kế nghĩ muốn siêu việt nguyên chủ nhân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dị linh tộc bên trong, phàm là tiếp nhận truyền thừa, cũng cơ bản đều không có siêu việt nguyên chủ nhân. Đây là một cái rất lớn tai hại, bất quá, loại này truyền thừa quang cầu như cũ là vô số dị linh tộc người tha thiết ước mơ, đây chính là thỏa thỏa gian lận a. Nguyên bản muốn đạt tới 10 đoạn, chỉ ít mười mấy vạn năm, nhưng nếu có cái này truyền thừa quang cầu tại, vạn năm thời gian đều không cần đến. Cái này rút ngắn chỉ ít không chỉ gấp 10 lần thời gian. Diệp Huyền lúc này cũng là có chút do dự, dùng hay là không dùng, không có nhiều xoắn suýt, hắn quyết định dùng, đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn đi phục chế đối phương, hắn cần chính là tham khảo kinh nghiệm của đối phương, đặc biệt là đối phương đối thời không vận dụng, đây chính là trước mắt hắn muốn học nhất. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày thứ hai, dị linh lão giả đi tới Diệp Huyền trước cửa phòng, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, thần vật triển lãm lập tức liền muốn bắt đầu. Một lát sau, cửa gian phòng mở ra, Diệp Huyền xuất hiện tại dị linh trước mặt lão giả. Dị linh lão giả lần nữa hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, tộc trưởng đã ở ngoài cửa chờ đợi. Diệp Huyền cười nói, đi a. Diệp Huyền theo Dị Linh lão giả đi tới cửa hoàng cung, Dị Linh Vương đã đợi ở đây. Dị Linh Vương cười nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi ngang qua đi a. Trên đường, ta vì ngươi giảng giải một thoáng ngày này linh vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn ta cũng nghĩ giải một thoáng vùng vũ trụ này. Dị Linh Vương gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, Dị Linh Vương đạo, Diệp Tiểu Hữu, mạo muội hỏi một chút, tạo kiếm này người đến từ cái gì văn minh? Thanh Nhi đến từ cái gì văn minh? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, khả năng đến từ một loại kêu vô địch văn minh. Dị Linh Vương, chương 1876, người gọi tổ A. Thanh Nhi thuộc về cái gì văn minh? Diệp Huyền còn thật không biết, dù sao hắn thấy, Thanh Nhi là thuộc về vô địch. Theo hắn nhận thức đến hiện tại, Thanh Nhi liền một mực là vô địch. Tại gặp phải thần nhân tộc lúc, hắn nguyên lai tưởng rằng sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc khả năng đánh vỡ Thanh Nhi vô địch thần thoại. Nhưng mà, sự thực chứng minh, cái này sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc tại Thanh Nhi trước mặt cũng là như sâu kiến. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không biết, dù sao hỏi một chút liền là vô địch. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Dị Linh Vương ngây cả người, sau đó trầm mặc. Vô địch, hắn thấy, vô địch lời nói, tất nhiên là có chút khoa trương, nhưng là, chế tạo kiếm kia người thực lực là không thể nghi ngờ, đối phương ít nhất là cấp 5 văn minh cường giả. Cấp 5 văn minh, niệm đến đây, Dị Linh Vương thần sắc trở nên có chút phức tạp. Dị Linh tộc vì có thể đạt tới cấp 5 văn minh, đã cả tộc phấn đấu ngàn vạn năm, nhưng mà đến hiện tại, đều không nhìn thấy hy vọng. Mà hắn không nghĩ tới, một nhân loại vậy mà có thể đạt tới cấp 5 văn minh, nên biết, liền sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc đều chỉ là cấp 3 văn minh a. Nhân tộc muốn quật khởi, Dị Linh Vương trong lòng thở dài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, ngày này linh vũ trụ nhưng có cấp 5 văn minh. Dị Linh Vương lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, trước đó cũng không có. Dị Linh Vương do dự một chút, sau đó nói, cực kỳ lâu phía trước, vùng vũ trụ này có một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, kêu thú linh tộc, bọn hắn vốn là yêu thú, thực lực bình thường, bất quá, bọn hắn trong tộc xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, nhai yêu. Con thú này đạt tới trong truyền thuyết 14 đoạn, đồng thời bước vào đệ lục trọng thời không, mà toàn bộ thú tộc bởi vì hắn đột phá, huyết mạch đột phá tự thân ràng buộc, tiến hóa thành linh. Mà tại cái kia nhai yêu dẫn dắt bên dưới, cái này thú linh tộc cả tộc tiến vào cấp 5 văn minh. Bất quá về sau, không biết nguyên nhân nào, bọn hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Theo chúng ta phỏng đoán, bọn hắn hoặc là gặp đến không thể địch chi văn minh, hoặc là liền là cả tộc ly khai mảnh này thiên linh vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, huyết mạch đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể tiến vào cao cấp hơn văn minh. Dị Linh Vương cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền cau mày, hơi chút nghi hoặc, chính mình huyết mạch không kém a. Làm sao chính mình vẫn là như vậy yếu đây? Chẳng lẽ là bị lão cha động tay chân? Dị Linh Vương lại nói, ngày này linh vũ trụ bây giờ cũng gặp phải một cái to lớn vấn đề, mà vấn đề này một khi bạo phát, toàn bộ thiên linh vũ trụ đem đại loạn. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Dị Linh Vương, vấn đề lớn. Dị Linh Vương gật đầu, linh khí vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, vùng vũ trụ này linh khí không đủ. Dị Linh Vương nói, tự nhiên không đủ, ngươi nên biết, phàm là đạt tới trình độ nhất định cường giả, sống mấy chục vạn năm kia là dễ dàng. Người sống càng lâu, đối phiến thiên địa này linh khí nhu cầu lại càng lớn. Thiên linh vũ trụ theo sinh ra đến nay, chỉ ít vạn ức năm lịch sử, mà những năm gần đây, vùng vũ trụ này sinh linh không có chút nào tiết chế hấp thu vùng vũ trụ này linh khí, đến hiện tại, có thể nói đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu là lại không cách nào đột phá đến cấp 5 văn minh, ly khai vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Diệp Huyền nói, tiền bối lúc trước nói qua, vùng vũ trụ này có 3 cái siêu cấp thế lực. Trừ Dị Linh tộc bên ngoài, còn có một cái Minh Linh tộc cùng với Thiên Phủ. Dị Linh Vương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể nói một chút cái kia 2 cái thế lực sao? Dị Linh Vương cười nói, tự nhiên có thể. Cái này Minh Linh tộc là một cái đặc thù chủng tộc, bọn hắn sinh tồn ở âm sát chi địa, vui tử khí, thiện câu hồn phách chi đạo. Đây là một cái phi thường quỷ dị chủng tộc, cho dù là ta Dị Linh tộc, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, đương nhiên, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Mà bọn hắn cũng không thế nào xuất thế, cơ bản đều đợi tại âm sát chi giới. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu hữu, ngàn vạn ghi nhớ, không có việc gì chớ có đạp vào cái kia âm sát chi giới, cái kia thật không phải một cái bình thường sinh linh có thể đợi địa phương. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối ngươi kiểu nói này, ta tự cảm giác ta ngày sau có thể sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Dị Linh Vương nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác, Dị Linh Vương. Diệp Huyền lại nói, tiền bối nói một chút ngày đó phủ a. Dị Linh Vương thần sắc dần dần băng lãnh, Ngày này Phú Nguyên là một cái tán tu tổ chức thế lực, bất quá về sau phát triển càng lúc càng lớn, trong bọn họ, sinh linh gì đều có, còn giống như có nhân loại. Diệp Huyền cau mày, nhân loại, dị linh vương gật đầu, tựa như là có một vị nhân loại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lúc này, dị linh vương đột nhiên nói, tiểu hiếu, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa không trung có một tòa cung điện to lớn, cung điện như thủy tinh chế tạo bình thường, tường ngoài bóng loáng như gương, đồng thời chậm rãi xoay tròn, cực điểm xa hoa. Dị linh vương nói, đây là dị tinh điện, bình thường là ta dị linh tộc nếu là muốn đấu giá đồ vật gì, đều ở nơi này cử hành. Sau đó thần vật triển lãm kết thúc về sau, sẽ có một nhóm thần vật ở chỗ này đấu giá, tiểu hữu nếu là hứng thú, cũng có thể mua tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dùng cái gì mua sắm? Dị linh vương lòng bàn tay mở ra, một khối màu tím sậm tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, đây là thiên tinh, là chúng ta ngày này linh vũ trụ tiền tệ. Ngày này tinh phẩm chất chia làm hạ phẩm cùng thượng phẩm còn có cực phẩm, một khối cực phẩm thiên tinh, đủ dùng cung cấp một vị 10 đoạn cường giả tu hành một năm lâu. Nói, hắn khẽ mỉm cười, tu hành, nhưng thật ra là rất háo tiền. Tiểu hữu nên thấu hiểu rất rõ a. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có thiếu tiền qua. Dị linh vương biểu lộ cứng đờ, như Diệp Huyền lời nói, hắn xác thực không có thiếu tiền qua. Tài nguyên tu luyện, hắn thật không có thiếu. Đúng lúc này, một tên dị linh nữ tử đi đến trước mặt hai người, dị linh nữ tử nói, phụ vương. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tốt. Dị linh vương cười nói, tiểu hữu, nàng là nữ nhi của ta dị khâm. Diệp Huyền cười nói, dị khâm cô nương ngươi tốt. Dị khâm khẽ mỉm cười, phụ vương, Diệp công tử, lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhập tọa a. Dị linh vương gật đầu, Diệp tiểu hữu, mời. Diệp Huyền cười nói, tiền bối trước hết mời. Dị linh vương cười nói, chúng ta cùng một chỗ a. Tại Diệp Huyền trước mặt, hắn thật không dám bất cẩn. Ba người tiến vào thiên tinh điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thiên tinh điện nội bộ vô cùng lớn, đỉnh chóp không có bất kỳ che chắn vật, một chút có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Mà tại cái này thiên tinh điện bên trong chính giữa, có một cái to lớn đài tròn cao tới mấy chục trượng. Tại đài tròn phía trên, đứng đấy một tên dị linh tộc nữ tử, mà tại đài tròn bốn phía thì là từng cái to lớn huyền không phù ghế dựa. Lúc này, bốn phía phù trên ghế đã ngồi một số người, hiển nhiên, đều là tới tham gia lần này thần vật triển lãm hội. Dị linh vương mang theo Diệp Huyền đi tới phía trước nhất một vị trí ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó ngồi một người trung niên nam tử đỉnh đầu sinh ra hai góc, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tại Diệp Huyền nhập tọa lúc, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, dị linh vương nói, người này chính là thiên phủ đương nhiệm phủ chủ Mục Thiên, tê linh tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Mục Thiên, sâu không lường được, Mục Thiên đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vị tiểu huynh đệ này là. Diệp Huyền cười nói, nhân tộc, Diệp Huyền, nhân tộc, Mục Thiên khẽ mỉm cười, nguyên lai là nhân tộc Diệp công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Diệp Huyền vô ngữ, kính đã lâu cái chùy, người biết ta sao? Dị linh vương cười nói, Mục Thiên phủ chủ, không biết quý phủ lần này mang đến cái gì thần vật, ta thế nhưng là rất mong đợi. Mục Thiên cười ha ha một tiếng, hắn không có trả lời dị linh vương, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử hẳn là mới tới thiên linh vũ trụ, ta cái này có một vật đưa tặng Diệp công tử. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một kiện thần vật, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Nghe vậy, Mục Thiên sửng sốt. Mà Diệp Huyền bên cạnh dị linh vương nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyền vừa cười nói, Mục Thiên phủ chủ hảo ý tâm lĩnh. Ta nếu là cần gì, ta sẽ tìm dị linh tộc. Mục Thiên tiếu dung dần dần biến mất, dị linh vương nhưng là cười to, Diệp tiểu hữu nếu là có gì cần, cứ việc nói, chỉ cần ta dị linh tộc có, tuyệt không keo kiệt. Diệp Huyền cười nói, đa tạ, Mục Thiên là đang lấy lòng sao? Không, Diệp Huyền rất rõ ràng, đối phương công khai là lấy lòng. Thực ra là nghĩ ly gián hắn cùng dị linh tộc. Nếu là hắn thu xuống Mục Thiên lễ vật, dị linh tộc nội tâm khẳng định không thoải mái, mà hắn liền có thể cùng thiên phủ giao hảo sao? Không, thiên phủ chưa từng gặp qua đại ca thực lực, đối phương tuyệt đối không có khả năng như dị linh tộc như vậy tôn trọng hắn, đồng thời chân tâm muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Thế gian này, không có vô duyên vô cớ tốt, người ở bên ngoài sinh tồn, định muốn lưu thêm cái tâm nhãn, chớ có bị trước mắt lợi ích che đậy tâm trí. Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếu dung dần dần biến mất. Diệp Huyền bên cạnh, dị linh vương trên mặt tác lộ ra tiếu dung. Nhân tộc, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ sau lưng cách đó không xa truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử. Nhân loại, Diệp Huyền sửng sốt, đây chính là cái kia theo nhân loại vũ trụ đi ra nhân loại cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương nói, hắn kêu Lăng Thiên, là nhân loại cường giả, hiện tại là thiên phủ một vị trưởng lão, 12 đoạn đỉnh phong cường giả. Cái kia Lăng Thiên đi đến một bên Mục Thiên bên cạnh, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không ngờ tới nhân tộc nhiều năm như vậy phía sau cuối cùng đi ra một người. Diệp Huyền cười nói, nhân tộc xác thực không dễ dàng. Lúc này, bên cạnh cái kia Mục Thiên đột nhiên cười nói, Lăng Thiên trưởng lão, ngươi xem như nhân tộc đệ nhất người, không ngại cùng chúng ta nói một chút cái này nhân tộc, cũng cho chúng ta chư vị tìm hiểu một chút cái này nhân tộc, thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, nhân tộc đệ nhất người. Mục Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Lăng Thiên trưởng lão liền là nhân tộc đệ nhất người, làm sao, ngươi có vấn đề? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lăng Thiên, cái này nhân tộc người thứ nhất. Tự phong sao? Dị Linh Vương lập tức cười to, hẳn là tự phong ha. Mục Thiên cười nói, nhìn tới, Diệp công tử là không phục. Đã là không phục, sao không đơn đấu? Một bên, cái kia Lăng Thiên cười nói, ta tùy thời đều có thể. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đây. Diệp Huyền lấy ra Thanh Huyền kiếm, hắn tâm niệm khẽ động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp trốn vào đệ lục trọng thời không, nhìn thấy một màn này, cái kia Lăng Thiên đám người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, đơn đấu. Vẻn vẹn 12 đoạn rất không ý tứ. Tới, Mục Thiên phủ chủ, người gọi tổ A. Mọi người, chương 1877, cược, gọi tổ, lời vừa nói ra, trong chàng đều kinh hãi. Cái này khẩu khí thật lớn, thế mà nhượng thiên phủ gọi tổ. Bất quá, khi thấy Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm lúc, trong chàng sở hữu cường giả đều là trầm mặc, thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đệ lục trọng thời không, thanh kiếm này vậy mà tiến vào đệ lục trọng thời không. Đệ lục trọng thời không A. Nên biết, cho dù là Mục Thiên cùng Dị Linh Vương cũng bất quá mới 13 đoạn cường giả, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không. Mà trước mắt nhân loại này, lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không. Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trước mắt thanh kiếm này hiện tại vị trí thời không là thật siêu việt đệ ngũ trọng thời không. Trước mắt cái này nhân loại đến cùng là ai? Không chỉ Mục Thiên, Dị Linh Vương đều có chút mộng. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, nên biết, hiện tại Diệp Huyền cũng bất quá mới cửu đoạn mà thôi a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ta còn đang chờ ngươi gọi tổ đây. Mục Thiên do dự một chút, sau đó ôm quyền, các hạ, mới vừa đường đột. Còn mời các hạ xin đừng trách. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thiên, tiếu dung từ từ biến mất, người nói xin đừng trách tự xin đừng trách. Mục Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến trong tay hắn, đã Mục Thiên phủ chủ không gọi tổ, vậy chúng ta hai cái qua hai chiêu a. Sinh tử tự chịu, sinh tử tự chịu, trong chàng, chúng cường giả nhao nhao nhìn hướng Mục Thiên. Cái này Mục Thiên dám tiếp chiêu sao? Mục Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu là cự tuyệt, hắn về sau còn tại hỗn. Nhưng nếu là ứng chiến, đây chính là muốn phân sinh tử a. Trước mắt cái này nhân loại thần bí như vậy, hắn không có một chút chắc chắn nào. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chiến lại không chiến, lại không cho chỗ tốt, Mục Thiên phủ chủ, ngươi là ý gì a? Cho chỗ tốt, Mục Thiên ngây cả người, sau đó vội vàng nói, các hạ, mới là ta mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Nói, một viên nạp giới lặng yên không một tiếng động trong lúc xuất hiện ở Diệp Huyền trên tay. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, người này có bản lĩnh a? Hắn đều không có cảm thụ đến một tia không gian ba động, viên kia nạp giới tự xuất hiện tại trên tay hắn. Khả năng đánh không lại. Diệp Huyền tự nhiên là muốn gặp tốt tự thu, nếu không, nhân gia thật gọi tổ, kia chính mình chẳng phải lúng túng. Hắn hiện tại mặc dù có thể tiến vào đệ bát trọng thời không, thậm chí là đệ cửu trọng thời không, nhưng là, hắn chỉ có thể đi vào, sau đó cái gì đều không làm được. Chiêu này, chỉ có thể dùng tới dọa người. Diệp Huyền nhìn lướt qua trên tay nạp giới, trong nạp giới khoảng chừng 10 vạn mai cực phẩm thiên tinh. Đủ đã lâu, Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, được rồi, nghe vậy. Cái kia Mục Thiên thần sắc nhất thời làm buông lỏng, hắn thật là có điểm kiêng kỵ Diệp Huyền, mà lại, thiên phủ hoàn toàn không cần thiết trêu chọc Diệp Huyền cường giả này a. Tiêu ít tiền giải quyết chuyện này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Diệp Huyền cùng dị linh tộc đi rất gần. Lúc này, một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên từ một bên vang lên, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa nổi lơ lửng một cái hắc y cường giả. Cái này hắc y cường giả toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, nhìn không đến chân thực diện mạo, mà ở chung quanh hắn còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm âm linh tử khí. Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương trầm giọng nói, đây là Minh Linh tộc tộc trưởng Minh Đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Minh Đạo, các hạ có chuyện. Minh Đạo nhìn xem Diệp Huyền, lần này triển lãm kết thúc, không biết Diệp công tử có thể hay không nể mặt đi tới ta âm linh giới làm khách. Diệp Huyền cười nói, ta có thể có chút bận bịu. Minh Đạo gật đầu, không sao, ta âm linh giới tùy thời hoan nghênh Diệp công tử. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên hắc sắc giới chỉ bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, xin hãy nhận lấy này giới. Minh giới, Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương trầm giọng nói, ra hỏa này, thật hào phóng a. Diệp Huyền nhìn hướng Dị Linh Vương, Dị Linh Vương giải thích nói, đây là một loại thân phận tượng trưng, tự cùng ta cho ngươi chiếc nhẫn kia một dạng. Đại lễ, Diệp Huyền nhìn hướng Minh Đạo, cười nói, Minh Đạo tộc trưởng, vô công bất thụ lộc a. Minh Đạo trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử nếu là không chê, ta Minh Linh tộc liền là Diệp công tử bằng hữu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp cái này đệ lục trọng thời không. Kỳ thật, hắn cũng xác thực đánh giá thấp, nên biết, tiến vào đệ lục trọng thời không, cái kia mang ý nghĩa vô cùng có khả năng tiếp xúc đến cao cấp hơn văn minh, mà truy cầu cao cấp hơn văn minh, là những thế lực này cả đời mộng tưởng. Tu hành một đạo, không tiến nhất định phải chết. Diệp Huyền thu hồi tên kia minh giới, cười nói, ta Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu. Minh Đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử ngày sau nếu có thời gian rảnh, còn mời tới ta Minh Linh tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Cái kia Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Minh Đạo, sắc mặt trầm thấp như nước. Lúc này, đài tròn phía trên Dị Linh tộc nữ tử đột nhiên cười nói, chư vị, tân khách đều đã đến đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Nói, nàng nhìn hướng Dị Linh Vương, Dị Linh Vương khẽ gật đầu, hắn xuất hiện tại viên kia trên đài, hắn phất tay áo vung lên, một tòa màu đen cự quan tài đột nhiên xuất hiện tại cái kia trên bệ đá. Cự quan tài toàn thân đen kịt, nắp quan tài phía trên có một cái kỳ dị ký hiệu, trừ cái đó ra, cũng không cái khác chỗ đặc thù. Dị Linh Vương nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó cười nói, chư vị, đây là ta Dị Linh tộc tự không hư chi địa đoạt được, tên Thiên Quan, kinh ta Dị Linh tộc học giả nghiên cứu, này quan tài chỉ ít đã tồn tại vạn ức năm, mà lại, hắn khả năng đến từ một cái cấp 5 văn minh. Cấp 5 văn minh, trong tràng, sở hữu cường giả thần sắc động dung, lúc này, cái kia Mục Thiên cười nói, cấp 5 văn minh. Dị Linh Vương, người tùy tiện lấy tới một cái quan tài, liền nói đây là cấp 5 văn minh thần vật, người không cảm thấy buồn cười không? Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, có phải hay không cấp 5 văn minh thần vật, ta nói không tính, người nói cũng không tính, là công bằng lý do, chúng ta nhượng Minh Đạo tộc trưởng cùng tác bên dưới học viện viện trưởng Mộc Chi tới giám định, người cảm thấy không có vấn đề a? Mục Thiên cười nói, đương nhiên. Dị Linh Vương gật đầu, hắn nhìn hướng Minh Đạo khẽ gật đầu, sau đó xuất hiện tại cái kia trên bệ đá, cùng lúc đó, một tên tóc trắng xóa lão giả cũng xuất hiện ở trên bệ đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tóc trắng xóa lão giả, tiền bối, ngày này Linh Vũ trụ còn có thư viện. Dị Linh Vương gật đầu, tắc bên dưới học viện, một cái vô cùng cổ lão học viện, thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả, bất quá, học sĩ đều phi thường uyên bác, đặc biệt là đối vùng vũ trụ này lịch sử, phi thường có nghiên cứu. Trừ cái đó ra, hắn còn là chúng ta lão sư. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, lão sư của các ngươi. Dị Linh Vương gật đầu, chúng ta đều tại tác bên dưới học viện học qua, nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng lão sư. Nơi xa trên bệ đá, cái kia Minh Đạo tộc trưởng đối Mộc Chi hơi hơi thi lễ, tiên sinh trước hết mời. Mộc Chi khẽ lắc đầu, người ta cùng một chỗ nhìn. Minh Đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hai người đi đến ngày đó quan tài trước mặt, Mộc Chi đánh giá một chút ngày đó quan tài, rất nhanh, hắn nhíu mày. Tay phải hắn đặt ở ngày đó quan tài nắp quan tài phía trên dấu ấn bí ẩn bên trên. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, vật này đến từ cấp 5 văn minh. Lời vừa nói ra, trong tràng chúng cường giả đều kinh hãi. Mục Thiên trầm giọng nói, tiên sinh làm sao nhận định vật này chính là đến từ cấp 5 văn minh. Mục Chi vuốt ve một thoáng cái kia dấu ấn bí ẩn, sau đó nói, ấn ký này nên đến từ đã từng một cái cổ xưa nhất chủng tộc, cũng chính là Thiên A tộc, mà cái này Thiên A tộc thuộc về cấp 5 văn minh. Thiên A tộc, Mục Thiên trầm mặc, cái này Thiên A tộc có thể nói là ngày này linh vũ trụ cổ xưa nhất một chủng tộc, so cái kia thú linh tộc còn phải sớm hơn, bất quá, đại gia đối cái này Thiên A tộc lý giải cũng không nhiều, bởi vì quá lâu quá lâu. Lúc này, Mộc Chi đột nhiên nhìn hướng Dị Linh Vương, người có thể biết vật này thế nào dùng. Dị Linh Vương lắc đầu, được đến vật này về sau, ta Dị Linh tộc dùng vô số loại phương pháp, nhưng đều không thể sử dụng vật này. Mộc Chi lần nữa đánh giá một chút ngày đó quan tài. Sau đó nói, có thể mở ra cái này nắp quan tài sao? Dị Linh Vương cười khổ, cũng không thể. Mộc Chi rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cảm thấy trong này khả năng nằm lấy một nữ nhân. Dị Linh Vương nhìn hướng Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đoán. Dị Linh Vương, đúng lúc này, nơi xa cái kia Mục Thiên đột nhiên cười nói như vậy, vật này tuy là cấp 5 văn minh chi vật, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, đúng không? Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Mục Thiên, nhạt tiếng nói, không biết Mục Thiên phủ chủ lần này chuẩn bị cỡ nào thần vật. Mục Thiên cười cười, sau đó hắn xuất hiện tại cái kia trên bệ đá, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hình dáng quái dị gai dài xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy căn này gai dài, cái kia Mộc Chi đột nhiên kinh ngạc, thứ nguyên thần đâm. Mục Thiên cười ha ha một tiếng, tiên sinh quả nhiên biết hàng. Không sai, vật này chính là đến từ cấp 5 văn minh thiên A tộc thứ nguyên thần đâm. Nói, hắn nhìn hướng Dị Linh Vương, Dị Linh Vương, ta cái này vật cũng không phải bài trí. Nói xong, tay phải hắn khẽ run lên, trong chốc lát, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, toàn bộ trong đại điện bốn phía rải rác quỷ dị gai đen. Nhìn thấy một màn này, trong điện chúng cường giả sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Mục Thiên nhìn xem Dị Linh Vương, người thua. Dị Linh Vương sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên đi đến ngày đó quan tài trước mặt, hắn đánh giá một chút ngày đó quan tài, sau đó cười nói, Dị Linh Vương, vật này hiện tại là ta thiên phủ. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dị Linh Vương, Dị Linh Vương trầm giọng nói, chúng ta từng có qua ước định, mỗi một niên hội so sánh thần vật, thua kia một phương, không chỉ thần vật quy đối phương, còn đem bồi thường hai đầu thiên tinh linh mạch. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này song phương lại còn có cái này tiền đặt cược, khó trách cái này Dị Linh Vương lúc trước nghĩ muốn hắn dùng Thanh Huyền kiếm hỗ trợ. Đúng lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, các hạ, người có muốn hay không cũng đánh cược một keo đây. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cùng ta cược. Mục Thiên gật đầu, tự cược các hạ trong tay chuôi kiếm này. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Mục Thiên phủ chủ không đơn giản a. Đối phương biết hắn kiếm này có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, nhưng còn muốn cùng hắn cược, có vấn đề a. Mục Thiên cười nói, các hạ nếu là thắng, ngày này quan tài cùng thứ nguyên thần đâm không chỉ quy các hạ, ta còn bồi thường năm đầu thiên tinh linh mạch cho các hạ. Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương trầm giọng nói, tiểu hữu, có trá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không bằng cược lớn một chút, cược 10 đầu thiên tinh linh mạch. Ngươi xem coi thế nào. Mục Thiên liền nói ngay, có thể. Diệp Huyền nụ cười trên mặt biến mất. Chương 1878, tìm đến. Nghe đến cái kia Mục Thiên đáp ứng nhanh như vậy, Dị Linh Vương sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Cái này Mục Thiên làm sao tự tin như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Mục Thiên, khẽ mỉm cười, Mục Thiên phủ chủ không phải bình thường tự tin. Mục Thiên cười nói, các hạ nếu là hiện tại đổi ý, cũng có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dị Linh Vương, ngày này phủ hết thảy có bao nhiêu đầu tinh quáng? Dị Linh Vương trầm giọng nói, 12 đầu tả hữu. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thiên, cược 12 đầu thiên tinh quặng. Mục Thiên không chút do dự, có thể, lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều là có chút chấn kinh, 12 đầu thiên tinh quặng, đây chính là thiên phủ toàn bộ vốn liếng a. Ngày này phủ dựa vào cái gì dám chơi lớn như vậy? Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu a. Ta nghĩ, Mục Thiên phủ chủ hẳn là sẽ không dùng chuôi này thứ nguyên thần đâm tới so với ta, đúng a? Mục Thiên cười nói, đương nhiên, nói, hắn quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc bào cường giả, cái này hắc bào cường giả cùng cái kia minh đạo bình thường, toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắc bào đi đến Diệp Huyền trước mặt, khàn giọng đạo, các hạ hẳn là sẽ không đổi ý, đúng a? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Hắc bào gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên tứ phương tinh ấn ra hiện tại hắn trong tay. Oanh, trong nháy mắt, tứ phương tinh ấn không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, bốn phía thời không vậy mà tại giờ khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia tứ phương tinh ấn tiến vào đệ tứ trọng thời không, tại tạm dừng trong nháy mắt về sau, hắn lại lập tức tiến vào đệ ngũ trọng thời không. Đệ ngũ trọng thời không, nhìn thấy một màn này, trong chàng chúng cường giả thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này tinh ấn là vật gì? Có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không? Nhưng vào lúc này, cái kia hắc bào đột nhiên nói, ép. Âm thanh hạ xuống, cái kia tứ phương tinh ấn đột nhiên xoay tròn, qua trong giây lát, một cỗ cực kỳ khủng bố thời không áp lực đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ trong đại điện, một chút thực lực hơi yếu cường giả nhục thân trực tiếp vỡ nát. Sở hữu cường giả sắc mặt đại biến, bao quát Diệp Huyền bên cạnh Dị Linh Vương, cái này tứ phương tinh ấn vậy mà đem đệ ngũ trọng thời không áp lực đưa đến hiện thực tới. Mà còn chưa kết thúc, tại cái kia hắc bào khống chế bên dưới, cái kia tứ phương tinh ấn đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua, hắn đi thẳng tới đệ lục trọng thời không. Đệ lục trọng thời không, nhìn thấy một màn này, trong chàng vô số cường giả trực tiếp trợn mắt hốc mồm. cái này tứ phương tinh ấn lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không? Nhưng mà, còn chưa kết thúc, ở miếng kia tứ phương tinh ấn tiến vào đệ lục trọng thời không về sau, một cỗ so vừa rồi cường đại gấp trăm lần không gian áp lực đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thiên tinh điện trực tiếp hóa thành hư vô. Bốn phía những cường giả kia trong lòng hoảng hốt, nhao nhao bỏ chạy, cho dù là cái kia dị linh vương cùng mục thiên còn có minh đạo cũng là nhao nhao chợt lui. Cỗ kia thời không áp lực chi cường, cho dù là bọn hắn cũng kiêng rẻ không thôi. Bọn hắn đều là 13 đoạn đỉnh phong cảnh cường giả, có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không, càng có thể trưởng khống thứ năm thời không, nhưng là, bọn hắn đối cái này đệ lục trọng thời không còn là xa lạ. Dường như nghĩ đến cái gì, mấy người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Huyền vậy mà một bước đã lui, lúc này dị linh vương có chút mộng, chẳng lẽ cái này Diệp Thiếu vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia hắc bào khàn giọng nói, các hạ, vật này tên thời không linh ấn, không chỉ có thể dựa vào hắn tiến vào đệ lục trọng thời không, còn có thể thông qua nó điều khiển đệ lục trọng thời không chi lực. Không biết các hạ kiếm phải chăng cũng có thể làm đến. Diệp Huyền cười nói, khó trách các ngươi tự tin như vậy, nguyên lai là có bực này thần vật. Hắc bào nói, Diệp công tử, đến ngươi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia thời không ấn trở lại trong tay hắn, trong chớp mắt, cỗ kia kinh khủng thời không áp lực biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không biết các hạ thời không ấn có thể hay không tiến vào đệ thất trọng thời không? Hắc bào nói, không thể, đệ thất trọng thời không bí ẩn vô cùng, bất kỳ cái gì thần vật cũng không thể tiến vào bên trong, đây là tuyệt đối. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm đi thẳng tới đệ lục trọng thời không bên trong, mà mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh huyền kiếm chính là lại tiến vào xuống một tầng thời không, cũng chính là đệ thất trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền phía sau cách đó không xa dị linh vương cùng với cái kia minh đạo thân thể đã run rẩy lên. Đệ lục trọng thời không đối bọn hắn tới nói, kia là xa lạ, mà cái này đệ thất trọng thời không đối bọn hắn tới nói, đây không phải là lạ lắm, vậy đơn giản là một cái không dám nghĩ truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn hắn chính mắt thấy đệ thất trọng thời không. Diệp Huyền trước mặt cái kia hắc bào cũng trầm mặc, tay của hắn lá đang run. Đệ thất trọng thời không, kiếm của đối phương lại có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, người khác không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn biết. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem trước mặt hắc bào, cười nói, còn so sao. Hắc bào trầm mặc một lát sau, nói chúng ta thua. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ông trời của ta tinh quáng đây. Mục Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới cái này hắc bào vậy mà lại so thua, nên biết, cái này hắc bào thế nhưng là đến từ cái chỗ kia. Lúc này, hắc bào đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có trọn vẹn 12 đầu thiên tinh quặng. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí, hắn thu vào, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia hắc bào đột nhiên nói, không biết các hạ đến từ nơi nào. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cười nói, làm sao? Hắc bào nói, các hạ kiếm này bán không? Diệp Huyền hai mắt híp lại, người muốn mua kiếm này. Hắc bào gật đầu, giá cả, các hạ có thể mở, bất kỳ cái gì điều kiện, đều có thể đàm. Diệp Huyền cười nói, ta ngẫm lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhìn thấy Diệp Huyền không có trực tiếp cự tuyệt, hắc bào cái kia nắm chắc tay phải chậm chậm nới lỏng ra. Đã không có trực tiếp cự tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa khả năng có đàm. Hắn đối Diệp Huyền có kiêng kỵ, nhưng là, hắn thấy, Diệp Huyền kiếm có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, không có nghĩa là Diệp Huyền bản nhân có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, tựa như hắn thời không ấn đồng dạng, thời không ấn có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, nhưng là hắn cũng không thể tiến vào đệ lục trọng thời không. Một thanh có thể tiến vào đệ thất trọng thần vật, nhất định phải đạt được. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, Mục Thiên nhìn hướng hắc bào, trầm giọng nói, si lão, cái này Diệp Huyền có thể tới tự cấp 6 văn minh sao? Hắc bào lắc đầu, tuyệt đối không khả năng. Mục Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Hắc bào nói khẽ, bởi vì cho dù là lúc trước Thiên A tộc cũng không có tiếp xúc đến qua cấp 6 văn minh, và lại, cũng không phải tiến vào đệ thất trọng thời không, liền có thể xem như cấp 6 văn minh. Chớ nói đạt tới cấp 6 văn minh, chính là muốn đạt tới cấp 5 văn minh, đều không có đơn giản như vậy. Trong này phức tạp cùng độ khó, cần một chủng tộc chỉ ít phấn đấu ngàn vạn năm. Mục Thiên sắc mặt trầm xuống, hắc bào lại nói, thay ta tùy thời quan tâm người này, ta muốn chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mục Thiên nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, hiển nhiên, cái này si lão đối Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này là tình thế bắt buộc a. Diệp Huyền đi theo Dị Linh Vương về tới Dị Linh tộc, mà trở lại Dị Linh tộc về sau, Diệp Huyền liền nói ngay, tiền bối, người có thể biết vừa rồi cái kia hắc bào là người thế nào? Dị Linh Vương lắc đầu, không biết, bất quá, ta có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải thiên phủ. Diệp Huyền nói, có thể hay không hỗ trợ cha một chút? Dị Linh Vương gật đầu, đương nhiên, lúc trở lại, ta liền đã để người cha rõ đối phương. Bất quá, nói đến đây, hắn trầm giọng nói, sợ là khó mà cha đến cái gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, tiền bối, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Dị Linh Vương gật đầu, tốt, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, hôm nay đa tạ tiểu hữu tương trợ, nếu không, ta Dị Linh tộc ngày đó quan tài cùng với thiên tinh quảng tựu đều là thiên phủ. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Dị Linh Vương cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì nữa, hắn tiến vào trong đại điện, sau đó trở lại tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền sắc mặt trở nên âm trầm lên. Cái kia hắc bào rõ ràng là nhằm vào hắn tới. Như vậy vấn đề tới, đối phương đến tột cùng là người nào vậy? Có thể có được loại kia không gian linh ấn thần vật, tất không phải người bình thường, có thể là đến từ cấp 5 văn minh. Cấp 5 văn minh, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, chính mình lại bị cấp 5 văn minh nhìn chằm chằm. Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, lắc đầu nở nụ cười, vốn cho rằng đi tới ngày này linh vũ trụ về sau, có thể qua mấy ngày an ổn thời gian, cũng chưa từng nghĩ đến, hiện tại lại xuất hiện một cái địch nhân thần bí. Thật là đau đầu a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chớ có lo lắng, sinh tử coi nhẹ, không phục tụ làm, chúng ta sợ qua ai. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ta phát hiện ngươi gần nhất là thật có chút thổi a. Tiểu tháp nghiêm mặt nói, tiểu chủ, ta thế nhưng là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, phóng nhãn toàn vũ trụ, trừ ba kiếm, ai có thể làm gì được ta tiểu tháp. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, dù sao ta cái gì đều không lo lắng. Diệp Huyền vô ngữ, từ lúc cái này tiểu tháp bị Thanh Nhi cải tạo sau đó, đã không phải là đồng dạng thổi. Trừ ba kiếm, hắn đã không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Không đúng, gia hỏa này trừ Thanh Nhi bên ngoài, ngay cả lão cha cùng đại ca đều có chút nhanh không coi vào đâu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đến bắt đầu xông vào 10 đoạn. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, huyễn tộc tộc trưởng đứng đấy trên tường thành, hắn nhìn tinh không, hắn giờ phút này, đã theo 16 đoạn tăng lên tới 17 đoạn, mà 17 đoạn lại xưng là tới tuyệt cảnh. Đây là trước mắt cấp 6 văn minh có thể đạt tới cực hạn. Mà hắn sở dĩ có thể đột phá, chính là bởi vì lúc trước cái kia váy trắng nữ tử chỉ điểm. Váy trắng nữ tử. Nghĩ đến cái này, huyễn tộc tộc trưởng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, cho dù là hắn hiện tại, mỗi lần nhớ tới cái kia váy trắng nữ tử, ở sâu trong nội tâm đều không ngừng được hoảng hốt. Nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết, cũng không có cách nào dự đoán thực lực của đối phương. Đúng lúc này, huyễn tộc tộc trưởng trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một tên huyễn tộc cường giả xuất hiện tại huyễn tộc tộc trưởng trước mặt, tên kia huyễn tộc cường giả hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta tìm đến Diệp thiếu. Nghe vậy, huyễn tộc tộc trưởng đồng tử bỗng nhiên co lại. Chương 1879, hiểu. Huyễn tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt huyễn tộc cường giả, Diệp thiếu bây giờ tại nơi nào? Huyễn tộc cường giả trầm giọng nói, hắn bây giờ tại thiên linh vũ trụ. Huyễn tộc tộc trưởng cau mày, thiên linh vũ trụ. Huyễn tộc cường giả gật đầu, một cái cấp 4 văn minh vũ trụ. Huyễn tộc tộc trưởng hơi chút nghi hoặc, Diệp thiếu vì sao tại loại này cấp thấp văn minh vũ trụ? Huyễn tộc cường giả lắc đầu, không biết. Huyễn tộc tộc trưởng trầm mặc một lát sau, nói truyền lệnh xuống, tộc ta phàm đạt tới 14 đoạn cường giả, toàn thể đi tới thiên linh vũ trụ tiếp Diệp thiếu. Nghe vậy, cái kia huyễn tộc cường giả có chút mộng, cái này. Huyễn tộc tộc trưởng nhìn xem trước mặt huyễn tộc cường giả, có vấn đề. Cái kia huyễn tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, toàn thể. Huyễn tộc tộc trưởng gật đầu, không chỉ như vậy, ta còn muốn thân tự đi tới. Cái này, huyễn tộc cường giả đầy mặt kinh ngạc, tộc trưởng. Huyễn tộc tộc trưởng hai mắt chậm chậm đóng lại, tộc ta muốn lấy tối cao quy cách nghênh đón Diệp thiếu. Huyễn tộc cường giả, tiểu tháp bên trong, khoảng thời gian này tới, Diệp Huyền đã có thể đem đệ nhất trọng thời không tới đệ tứ trọng thời không trùng điệp, đồng thời hình thành thời không áp lực. Có thể nói, hắn hiện tại đã coi như là 10 đoạn cường giả, đặc biệt là tăng thêm chính hắn kiếm kỹ cùng thanh huyền kiếm, cùng giai bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bất quá, hắn lại phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là từ lúc hắn tiếp xúc cái này thần nhân tộc đến nay, hắn tu luyện tựu không thể rời đi thời không nhất đạo, bao quát hiện tại dị linh tộc, đều là chú trọng nghiên cứu thời không chi đạo. Đây đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là, hắn cũng không quên, hắn Diệp Huyền thế nhưng là một tên kiếm tu. Lúc trước đại ca lời nói nhượng hắn có chút chấn kinh, bởi vì đại ca căn bản không hiểu cái gì thời không chi đạo, đại ca chỉ hiểu kiếm. Nhưng mà, đại ca kiếm có thể phá không gian thời gian. Kiếm tu, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rơi vào trầm mặc. Khoảng thời gian này tới, hắn đều chưa từng tu kiếm, đều là tại tu thời không chi đạo, mà hắn thời không chi đạo cũng xác thực mạnh không ít. Hắn hiện tại, không chỉ 10 đoạn bên trong vô địch thủ, dù cho 11 đoạn cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn kiếm đạo tạo nghệ nhưng không có bất luận cái gì tăng trưởng. Kiếm, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng thở dài, khoảng thời gian này tới, mình đã xem nhẹ kiếm đạo. Hắn cũng nghĩ để thăng kiếm đạo, thế nhưng là, hắn hiện tại kiếm đạo đã đạt tới một cái bình cảnh. Nghĩ muốn lần nữa được đến một cái thăng hoa, rất khó. Nhân tộc kiếm tu bên trong, trừ lão cha ba người, hắn có thể nói là lợi hại nhất. Mà bây giờ hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền chân mày cau lại, chính mình gần nhất đột phá không ít, nhưng vì sao lão cha cùng đại ca kiếm đạo ấn ký không có nửa điểm động tĩnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng cái kia hai đạo kiếm đạo ấn ký, nhưng mà không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, kiếm này đạo ấn ký sẽ không bị lão cha động tay chân gì à. Đúng lúc này, cửa điện bên ngoài vang lên dị linh vương âm thanh, Diệp Huyền tiểu hữu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, ly khai tiểu tháp, hắn mở ra cửa điện, dị linh vương trầm giọng nói, tiểu hữu, có cái tin tức xấu. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì? Dị linh vương gật đầu, cái kia hắc bào đến từ cấp 5 văn minh. Diệp Huyền khẽ cười nói, cùng ta đoán một dạng. Dị linh vương lại nói, hắn đối tiểu hữu kiếm thế tại nhất định phải, khả năng lập tức liền sẽ có hành động. Diệp Huyền nói khẽ, không ngờ tới, ta mới tới nơi này tiểu bị cấp 5 văn minh người cho nhìn chằm chằm. Ta thật bội phục chính ta ha. Dị linh vương trầm giọng nói, mục tiêu của đối phương là tiểu hữu kiếm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Dị linh vương sắc mặt nhất thời đại biến, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không gian đột nhiên nứt ra, một tên thân mang hắc bào thần bí cường giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cái này hắc bào, dị linh vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối phương đây là trực tiếp không cho dị linh tộc bất kỳ mặt mũi gì a. Hắc bào nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khàn giọng nói, Diệp công tử, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Diệp Huyền cười nói, không biết các ngươi ra giá bao nhiêu đánh đến mua kiếm của ta. Hắc bào nói, Diệp công tử mệnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, nói như vậy, ta nếu là không bán, ta mệnh liền không có. Đúng không? Hắc bào nói, đúng. Lúc này, bên cạnh dị linh vương đột nhiên nói, các hạ khó tránh quá mức bá đạo. Hắc bào nhìn hướng dị linh vương, người dị linh tộc là muốn nhúng tay sao? Dị linh vương nhìn thẳng hắc bào, nhúng tay thì như thế nào? Hắc bào gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng quơ quơ, trong chớp mắt, ở chung quanh hắn xuất hiện hơn 30 đạo hư ảnh. Nhìn thấy cái này hơn 30 đạo hư ảnh, dị linh vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Những này hư ảnh thực lực thấp nhất đều là 12 đoạn. Trong đó còn có 5 người vậy mà là 13 đoạn, tăng thêm cái này hắc bào, cái này 13 đoạn cường giả tụ khoảng chừng 6 vị. Ba vị 13 đoạn, nên biết, dị linh tộc bên trong, 13 đoạn cường giả, cũng bất quá mới 2 vị, 12 đoạn cường giả nhiều một chút, nhưng cũng mới 9 vị. Chỉ riêng trận dung phương mặt, đối phương liền đã nghiền ép dị linh tộc. Dị linh vương sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đây là ta với các ngươi sự tình, cùng dị linh tộc không có quan hệ, chúng ta thay cái địa phương đàm. Hắn không có lý do đem dị linh tộc lôi xuống nước, dù sao, dị linh tộc không nợ hắn cái gì. Tương phản, đối phương giúp hắn đã đủ nhiều. Hiện tại nếu là còn đem đối phương cường hành lôi xuống nước, thực sự là có chút không trượng nghĩa. Chân trời, hắc bào gật đầu, có thể. Dị linh vương muốn nói lại thôi, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, mấy ngày này, cảm tạ dị linh tộc chiêu đãi cùng trợ giúp. Dị linh vương thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ta rất xin lỗi. Hắn muốn giúp Diệp Huyền, nhưng là, đại giới quá lớn quá lớn. Hắn là tộc trưởng. Không thể xử trí theo cảm tính, nên biết, hắn nếu là cường hành giúp Diệp Huyền, vậy liền mang ý nghĩa vô số tộc nhân muốn chết. Mà lại, còn chưa chắc chắn giúp xuống tới. Nên biết, trước mắt cái này hắc bào thế nhưng là đến từ cấp 5 văn minh, đây không phải là dị linh tộc hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Mà cái kia hắc bào mấy người cũng là tùy theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem hắc bào, cười nói, ngươi là đơn đấu còn là quần ẩu. Hắc Bào nói, quần ẩu. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn chúng cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này không ấn sáo lộ ra bài a. Nhìn xem cái kia mấy chục người xông tới, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, trong chớp mắt, cả người hắn biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc, tay hắn cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi, dẫn đầu một tên hắc ảnh 13 đoạn cường giả một quyền đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Ầm ầm, kiếm quang phá nát, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Bạt kiếm thuật, 2800 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, đây là trước mắt hắn một cái cực hạn, chân chính cực hạn, bởi vì hắn liền huyết mạch chi lực đều vận dụng. Một kiếm này chém xuống, đệ tứ trọng thời không trực tiếp phá nát. Ầm ầm, tên kia 13 đoạn cường giả trực tiếp bị chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo dài đến trăm trượng to lớn trưởng ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cường đại uy áp trực tiếp đem hắn vị trí tầng không gian tầng nghiền nát chôn vùi. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, rút kiếm mà lên. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia to lớn trưởng ấn phía trên, trưởng ấn kịch liệt run lên, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cầm kiếm chặn lại, kiếm vực thi triển ra. Oanh, cỗ kia lực lượng cường đại đều bị hắn kiếm vực ngăn trở, mà lúc này, hắn vị trí không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, một tên thần bí cường giả ngay tại mặc niệm chú ngữ, dần dần, Diệp Huyền bắt đầu nguyên địa hướng xuống trụy. Ngoại nhân đến xem, hắn còn tại nguyên địa, thực ra hắn ngay tại điên cuồng trụy xuống. Thời không thâm nguyên, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, hắn trực tiếp về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bào sắc mặt trầm xuống, cái này thời không thâm nguyên đối Diệp Huyền không có tác dụng. Bên cạnh những cường giả kia chính muốn lại ra tay, Hắc Bào nhưng là giơ lên tay phải, những cường giả kia lập tức lui sang một bên, Hắc Bào lòng bàn tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong chốc lát, vô số đạo kinh khủng không gian áp lực đột nhiên tự Diệp Huyền bốn phía tuôn ra. Đệ ngũ trọng thời không vạn duy không gian áp lực, Diệp Huyền nhưng mặt không biểu tình, mặc cho những cái kia không gian áp lực đem hắn bao phủ. Nhưng mà, hắn nhưng một chút sự tình đều không có. Hắc Bào hai mắt híp lại, làm sao có thể? Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, viên kia thời không linh ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó cường đại mấy chục lần thời không áp lực càn quét mà xuống. Theo cỗ này thời không áp lực xuất hiện, xung quanh không gian trực tiếp từng chút biến mất. Đệ lục trọng thời không áp lực, Diệp Huyền như cũng không tránh không né. Mặc cho những cái kia thời không áp lực nghiền ép ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền vị trí khu vực kia trực tiếp chôn vùi, nhưng là hắn một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bào đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, lão tử đối bất luận cái gì thời không áp lực đều miễn dịch. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang thuấn chạm tới cái kia Hắc Bào trước mặt, Hắc Bào ngang tay chặn lại. Oanh, kiếm quang nát. Mà lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên đem hắn bao phủ. Tắc Phong kiếm vực, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang phá nát, Hắc Bào liên miên trượt lui, mà tại hắn lui quá trình bên trong, một đạo phi kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên chạm tới. Hắc Bào lần nữa ngang tay chặn lại. Suy, Hắc Bào cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại Hắc Bào trước ngực. Ầm, Hắc Bào trực tiếp trượt lui tới vạn trượng bên ngoài, nhục thân vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn đột nhiên phát hiện, khi thời không thâm uyên cùng thời không áp lực đối với hắn vô hiệu về sau, trước mắt những này cái gọi là 13 đoạn cường giả cũng không phải mạnh như vậy. Thứ 10 đoạn cường giả cùng thứ 13 đoạn cường giả chênh lệch ở đâu? Liền là tại thời không tạo nghệ bên trên, 13 đoạn cường giả có thể trực tiếp lợi dụng đệ ngũ trọng thời không trấn sát 10 đoạn cường giả, đệ ngũ trọng thời không áp lực kia tuyệt đối không phải thứ 10 đoạn cường giả có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Huyền là một cái ngoại lệ. Hắn đối thời không áp lực miễn dịch, đổi loại góc độ tới nói, nếu muốn giết hắn Diệp Huyền, không thể lúc dùng không áp lực, chỉ có thể dùng đơn thuần lực lượng. Hắc Bào nhìn hướng Diệp Huyền, thời không áp lực vì sao đối ngươi vô hiệu? Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, bởi vì lão tử có một cái muội, hiểu. Hắc Bào lão giả,